Giang Mạn. Vê đút tờ ép. Này nữ vu đến tuột cùng là ai a? Loạn độc người. Một văn xong, bình dân thắng lợi. Mọi người đem bài mặt mở ra, Giang Mạn nhìn Tân Nhiêu trong tay nữ vu bài trận tròn đôi mắt, rốt cuộc là không nhịn xuống u hoán hỏi, Tân Nhiêu, ta là nơi nào đắc tội ngươi sao? Cái thứ hai buổi tối liền đem ta cấp độc. Ngươi có đoán được ta là lang, vẫn là tùy tiện độc. Giảng đạo lý. Ngươi này nếu không cho ta một lời giải thích, ta đều hoài nghi ngươi là ở cố ý nhằm vào. Tân Nhiêu ở nàng trước mặt buông một viên hồ đảo tệ cạn, bình tĩnh giải thích nói, nôn nhiều tất thất, ngươi giải thích quá cố tình. Một câu, chết vào nói nhiều. Kỷ tư điểm, nhiều nhiều ngươi hào đồng. Đào Tuấn Tinh, Tân Nhiêu cũng quá lợi hại, này đều có thể phân biệt ra tới, ta vừa rồi cũng chưa cảm thấy đâu. Thân thư, xem người thật chuẩn, 666. Cố Diệu cùng Mạnh Mễ Lệ, hải báo thức vỗ tay gì vờ gờ. Giang Mạn. Hành, kia nàng hạ đem nỗ lực. Chỉ tiếp, lúc sau hai thanh Giang Mạn vô duyên người sói bài, thậm chí liền thân phận đều không xứng có được, vĩnh viễn là một cái đáng thương lại vô tội tiểu bình dân, ở trải qua một lần bị Tân Nhiêu người sói tàn sát dân trong thành, một lần bị Tân Nhiêu cứu mệnh sau. Nàng ngộ. Có một loại người, chơi loại này cảm xúc loại trò chơi căn bản chính là thiên mệnh. Tân Nhiêu vừa thấy người biểu tình liền cơ hồ đem người thân phận đoán không sai biệt lắm, còn chơi cái cây búa chơi. Giang Mạn Thiên lặng lột xong trong tay hồ đảo tệ cản, cắn răng nói, người sói sát kỳ thật chơi hai thanh cũng liền như vậy, không bằng chúng ta đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm đi. Phương thức liền đơn giản nhất hắc bạch xứng. Loại này sát xuất tính trò chơi, nàng cũng không tin vẫn là Tân Nhiêu sân nhà. Chân tâm thoại đại mạo hiểm, tuổi trẻ nam nữ nhóm thường chơi trò chơi chi nhất. Nghe rõ quy tắc sau, Tân Nhiêu khe như mày, nhưng rốt cuộc không phất mấy người hứng thú, tham dự trong đó. Vòng thứ nhất Mạnh Mễ Lệ nhanh nhất bị loại trừ, người thắng là Tần Thư, rốt cuộc là cùng nhau đầu qua phiếu, hẹn hò qua, cuối cùng xác định hữu nghị đồng đội. Tần Thư cười hỏi, ngươi muốn thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Không quan tâm ngươi chọn lửa cái nào, đều sẽ không làm ngươi quá mức khó xử. Kia cảm tình hảo, liền trực tiếp thiệt tình lời nói đi. Hành, ta đây hỏi a, xuất đạo ngần ấy năm, ngươi thích nhất chính mình suy diễn cái nào nhân vật? Nhập hành đệ nhất bộ điện ảnh, nhân vật Trương Tiểu Vũ. Mạnh Mễ Lệ không chút do dự cho đáp án. Giang Mạn cảm thấy không có gì ý tứ. Ở một lần chính mình đụng phải vận may, nàng may mắn thành cuối cùng người thắng, mà thua ra là Cố Diệu. Căn cứ cơ bất khả thất, thời bất tái lai ý tưởng, Giang Mạn nhanh chóng suy nghĩ hai cái tương đối hô vấn đề cùng trò chơi, trên mặt cười ngâm ngâm nói, Cố Diệu ngươi tuyển thiệt tình lời nói, vẫn là đại mạo hiểm. Đại, khu, thiệt tình lời nói đi. Cố Diệu bảo thủ tuyển người trước, dư quang vẫn luôn chú ý bên người Kỷ Tư Điểm. Người sau bừng tỉnh chưa giác, chỉ ánh mắt sáng quắc theo dõi Giang Mạn, hai người tầm mắt tương đối, chiến hỏa đốn khởi. Giang Mạn khỏe môi ngoéo một cái, hơi có chút ý xấu hỏi, ta nhớ rõ ngươi lúc trước kén vợ kén chồng yêu cầu là tìm cái sẽ nấu cơm nữ sinh, kia nếu là ta như vậy sẽ không nấu cơm, ngươi sẽ thực để ý sao? Sẽ để ý sao? Sẽ để ý. Thình lình xảy ra vấn đề kêu Cố Diệu có vài phần không biết làm sao, rốt cuộc vấn đề này hố có điểm đại, đáp là, liền sẽ đánh Giang Mạn mặt, cần phải nói sẽ không, kia không đánh nhau Kỷ Tư Điểm mặt. Nhị tuyển một vấn đề, Cố Diệu đau đầu. Hơn nữa nhưng muốn nói trong phòng nhỏ cũng không sẽ xuống bếp, từ đầu đến cuối không còn có một cái Tân Nhiêu sao. Cố Diệu nhịn không được hướng Tân Nhiêu nhìn lại, lại bị Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh giờ phút này ân cần cho người ta châm trà thủy một màn hài hòa cấp kinh tới rồi. T. Bên hông truyền đến một trận đau đớn, kinh Cố Diệu hít ngược một hơi khí lạnh, hắn hơi hơi quay đầu, đối thượng chính là Kỷ Tư Điểm bất mãn ánh mắt, làm như đang hỏi, này vấn đề không phải thực hảo trả lời. Kỷ Tư Điểm gấp không chờ nổi mà tưởng biểu thị công khai chủ quyền. Muốn nói thiệt tình lời nói Nga, cũng không thể gian lận. Giang Mạn nghiêng đầu thúc giục, mặt mày mỉm cười. Sẽ không để ý. Cố Diệu bị ninh thì đau, nghĩ đã nhiều ngày tới sắp thở không nổi áp lực, rốt cuộc vẫn là nhỏ giọng cho đáp án, cũng giải thích nói, chỉ cần người đối, hơn nữa có thể hơi chút thông cảm một chút ta là được, mặt khác hết thể ta sau lại nghĩ tới, đều không phải như vậy quan trọng. Cố Diệu ý có điều chỉ, lần đầu nói chuyện như vậy sợ tay sợ chân quá. Giang Mạn được đến một cái gọi người ngoài ý muốn, rồi lại ở tình lý bên trong trả lời, vừa lòng cười. Nhưng hiển nhiên Kỷ Tư Điểm là ghét không đến Cố Diệu ý có điều chỉ, đột nhiên vừa nghe cái này trả lời bỗng dưng đỏ mắt, túi đầu lay số lượng không nhiều lắm hồ đảo tệ cản, cố nén không gỡ gọi chính mình nước mắt rơi xuống. Mạnh Mễ Lệ. Song cầu. Nay vừa thấy chính là lại để tâm vào chuyện vụn vặt, buổi tối nàng là đừng muốn ngủ. Giang Mạn một cái quốc đảo tới rồi động mạch chủ, người tức khắc có chút phiêu, nhưng nàng cũng minh bạch biểu hiện quá mức dễ dàng tìm mắng, mặt sau liền lẳng lặng mà nhìn bọn họ chơi. Trong lúc Tân Nhiêu thua một lần, tuyển đại mạo hiểm. Nhưng người thắng là Tần Thư, hắn liền đem đàn guitar ôm xuống dưới, nhìn chăm chú nàng nói, khác không nói, mới vừa học ngôi sao nhỏ có thể lại cho ta đạn một lần sao? Trắng ra mời khiến cho mọi người ồn ào cùng hoan hô. Biệt biệt nữ nữ kỷ tư điểm đều mặc không lên tiếng mà ngẩng đầu, muốn nhìn Tân Nhiêu đánh đàn. Tân Nhiêu thoải mái hảo phóng đàn một khúc. Chọc đến Đào Tuấn Tinh âm thầm cắn răng, không có thua cũng hợp với uống lên non nửa ly rượu, tiểu tử này, quá quỷ. Giang Mạt lại cảm thấy không có gì ý tứ, ở chậm đợi Tam Luân qua đi, nàng rốt cuộc xoay người thành một lần người thắng, không khéo, Tân Nhiêu là thua ra. Có lẽ là phía trước mấy vòng trò chơi bị Tân Nhiêu hố quá lợi hại. Lại hoặc là hôm nay cái quốc có điểm cấp lực, nàng phiêu. Nàng nghĩ nghĩ, chưa cho Tân Nhiêu khác cơ hội, nói, ai. Tân Nhiêu nhưng đừng nghĩ chọn đại mạo hiểm Nga, lần trước ngươi liền tuyển đại mạo hiểm, lần này chỉ có thể nói thiệt tình lời nói. Còn có như vậy quy tắc. Tân Nhiêu hơi hơi như mày, rốt cuộc vẫn là chịu thua gật gật đầu. Giang Mạt xoa xoa tay, chọn cái bén nhọn vấn đề, trong phòng nhỏ, có ngươi thưởng thức khác phái sao. Mọi người lô thai đều dựng lên. Tiết mục tổ. Người xem. Làm được xinh đẹp, này vấn đề ngưu bẻ. Không ngừng là tiết mục tổ cùng người xem, ngay cả ở đây các khách quý cũng không hẹn mà cùng dựng lên bắt quái lô thai nhỏ. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh càng là thẳng thắn sống lưng không hẹn mà cùng mà nhìn phía Tân Nhiêu, chờ mong từ nàng trong miệng nghe được tên của mình. Mà Tân Nhiêu cơ hồ không như thế nào do dự liền gật đầu. Là ai là ai? Tân Thư, Tuấn Tinh, còn có Cố Diệu ta đều thực thưởng thức. Tân Nhiêu thoải mái hảo phóng đã mở miệng. Đáp án lại kêu tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vẫn luôn ở trong tối làm tương đối Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh càng là hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời mà phát ra hỏi lại, ha. Nên không phải là bọn họ nghe lầm đi. Tân Nhiêu rất ít làm cho người khác mặt khen quá ai, nhưng thật đương bị người hỏi đến vấn đề này thời điểm, nàng phát hiện đếm kỹ sau, vài vị nam khách quý đều có chính mình phá lệ thưởng thức điểm. Tần Thư am hiểu âm luật, tâm tư đơn thuần. Đào Tuấn Tinh cẩn thận lại tự lập, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp còn đem nghĩa khí. Nhất kiểu khí Cố Diệu kỳ thật cũng tại đây đoạn thời gian không ngừng trưởng thành, mơ hồ có không ít trách nhiệm tâm. Một fan nói trắng ra, giống như là một cái thích thi họa nghệ thuật ra, phát hiện mỗi một bức bức họa cuộn tròn đều có này độc đáo mỹ, cái loại này thưởng thức chi tình đơn thuần, thuần túy, thả không mang theo tùy ý một chút mặt khác cảm tình. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh người đều nghe ngây ngẩn cả người, chợt cả khuôn mặt đều đỏ lên, hai người một cái cúi đầu uống trà, một cái duỗi tay sờ đồ ăn vặt hướng trong miệng tắc. Chỉ có thể dùng phương thức này tới che giấu chính mình có quáp. Cố Diệu Thượng bởi vì kỷ tư điểm không hiểu mà cảm thấy mất mát cùng không biết làm sao, đột nhiên nghe thấy có người khen hắn, chỉnh trái tim đều trở nên có vài phần nóng bỏng, nhưng mà đương hắn nhớ tới lần đầu tiên hẹn hò cảm xúc, cái loại này nóng bỏng biến thành hổ thẹn, túi đầu, chỉ lộ ra một đôi hồng ngọc nhĩ tiêm. Á á á á, cứu mạng Tân Nhiêu quá biết. Đây là chỉ nhìn đến được đến nam khách quý ưu điểm đi. Vị này tỷ tỷ, ta hảo ái. Muốn mệnh. Này rõ ràng không phải lời âu yếm, lại càng tựa lời âu yếm a. Mẹ ra, ta lỗ thai cũng đỏ. Chịu không nổi, cứu mạng. Thanh máu đã không. Tán thành. Tân Nhiêu một phen lời nói, trực tiếp kêu toàn bộ đại sảnh đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Mạnh Mễ Lệ không cam lòng yếu thế mà thăm dò dò hỏi, Tân Nhiêu, cũng chỉ thưởng thức nam khách quý sao, ta đây đâu. Kỷ tư điểm cũng từ vừa rồi rúc vào sừng châu ra tới, nhu nhu mở miệng, Tân Nhiêu, còn có ta đâu. Tân Nhiêu, tính tình ngây thơ, chọc người chịu mến. Hai người đốn triển miệng cười, chính là kỷ tư điểm vừa rồi bị Cố Diệu khí không nhẹ, lúc này cũng hồng cái mũi vui vẻ ra mặt, trong lòng mị ứa ra phao. Chỉ có Giang Mạt, trầm mặc gì và gờ. Cam. Ta lần sau lại huy cái quốc, nhất định đến trốn nữ nhân này rất xa. Chương 32. Một mâm hảo hảo ván cờ, đều bị Tân Nhiêu hủy hoại cái sạch sẽ. Nói tốt đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Nhưng gặp được Tân Nhiêu loại này cũng không đi tầm thường lộ, tuy là Giang Mạt mọi cách lý do thoái thác, mấy chục loại biện pháp ngăn cách bọn họ cũng vô pháp thực thi, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh trơ mắt nhìn Tân Nhiêu soát hảo cảm độ. Giang Mạt thậm chí có thể nghe được trong trò chơi đạt được hảo cảm thêm vào đang thanh. Thanh thúy lại vang dội, giống như là bạch bạch bạch đánh vào bản thân trên mặt bàn tay, chói tai cực kỳ. Nhưng Giang Mạt không phải dễ dàng như vậy đã bị đả đảo tính tình. Cái quốc tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau cơm chiều sau, nàng đề nghị nói, ngày hôm qua chúng ta chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, bất quá những cái đó trò chơi chơi hai cục cũng liền như vậy, có rất nhiều vấn đề nhưng thật ra ngượng ngùng hỏi ra khẩu, bằng không chúng ta hôm nay cùng nhau xem cái điện ảnh đi. Nếu là lại chơi ngày hôm qua trò chơi, nàng sợ bản thân tao không được. Giang Mạt đề xuất nhỏ bị chọn dùng. Một cái là hiện giờ phòng nhỏ không khí đích sắc không tính quá hài hòa, xem cái điện ảnh tăng tiến cảm tình cũng không tồi. Lại một cái sao? Mọi người không cấm nhìn về phía Tân Nhiêu, liền này liếc mắt một cái phảng phất thấy người tâm phúc dường như, phía sau tiếp trước mà hướng bên người nàng dựa. Tối hôm qua cục là Giang Mạc Tổ, xem điện ảnh vẫn là Giang Mạc Tổ. Bất quá mấy cái qua lại, Mạnh Mễ Lệ cái này người ngoài cuộc thấy rõ Giang Mạc cố ý làm sự tiểu manh mối, đang nghĩ ngợi tới nàng muốn làm cái gì động tác nhỏ khi. Giang Mạc đã nhảy ra nói, chúng ta người nhiều, nếu không liền xem phim kinh dị đi. Gần nhất tân thượng một bộ phim kinh dị, ta nghe bằng hưu nói khá xinh đẹp, không bằng ngủ trước xem bộ phiến tử, mắt lạnh một hạ. Cố Diệu sợ quỷ. Chuyện này những người khác trừ bỏ đương sự cùng Tân Nhiêu ngoại, những người khác căn bản không biết, nếu là thao tác thích đáng, không thua gì một cái chướng hảo cảm độ cùng màn ảnh biện pháp. Nàng như vậy tưởng, liền cũng làm như vậy. Hành. Có thể. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh vừa nghe là phim kinh dị, đều là mặt mày hớn hở chú ý Tân Nhiêu, nội tâm có vài phần ám chọc chọc, đợi chút xem điện ảnh nếu là Tân Nhiêu dọa ngao ngao kêu, bọn họ còn có thể cung cấp một cái rắn chắc được đâu. Mạnh Mễ Lệ nhìn lướt qua rửa gần ngồi Kỷ Tư Điểm cùng Cố Diệu, không minh bạch này nhất chiêu số hô ở nơi nào, cuối cùng suy tư không có kết quả còn ở trong lòng tán thưởng, đích xác, đây là cấp Kỷ Tư Điểm cùng Cố Diệu kéo gần khoảng cách cơ hội tốt. Bất quá Mạnh Mễ Lệ chính mình cũng là sợ hãi, nàng hai ba bước liền tễ tới rồi Tân Nhiêu bên người, ôm cái gối đầu, ngoan ngoan gật đầu, phóng đi, ta cùng Tân Nhiêu ngồi một khối, đến lúc đó sợ hai trốn nàng phía sau nhi đi. Dứt lời, nàng quay đầu do hỏi, Nhiêu Nhiêu, ngươi sợ quỷ không? Ngắn ngủn một ngày công phu. Mạnh Mễ Lệ đã rất quen thuộc mà kêu người Nhiêu Nhiêu, Tân Nhiêu nghe thập phần không thói quen, nhưng số lần nhiều đảo không cấm nhớ tới rất nhiều tỉ mội gian cũng là như vậy thân mật xưng hô, liền tùy nàng đi. Không sợ. Tân Nhiêu gật đầu ý bảo, hào phóng làm vị trí. Mạnh Mễ Lệ phát ra nhỏ giọng hoan hô, xin lỗi mà chiều hai vị nam sĩ nhìn thoáng qua, chiếm trước nhất thích hợp, an toàn nhất, cũng là nhất trung tâm vị trí. Thần thư. Đào Tuấn Tinh. Sách, là bọn họ tưởng kém. Này rất tốt cơ hội, phải thoáng kỳ điểm nhược sao. Một khắc đầu, Kỷ Tư Điểm có điểm sợ hãi cái này, nhưng nàng cũng thấy đây là cái không tồi cơ hội, càng đừng nói chung quanh còn có những người khác không phải sao. Nàng nghĩ nghĩ, ửng đỏ mặt nhỏ giọng hướng Cố Diệu bên kia nhích lại gần, ta là gan có điểm tiểu, rất ít xem phim kinh dị, có thể ly ngươi gần điểm sao. Cố Diệu, thật không dám dâu dếm, hắn cũng sợ hãi. Nhưng chân chính dũng sĩ, sao lại có thể ở nữ sinh trước mặt rụt rè. Người chưa mở miệng, kia đầu Tân Nhiêu ánh mắt đã nhìn lại đây. Hai người ánh mắt liếc nhau, Cố Diệu nhanh chóng trốn tránh khai, đôi tay tạo thành quyền, ghé vào bên môi khụ khụ, ta cũng không ý kiến. Bất quá ta phải lên lầu lấy hai giường thẳng tới, này điều hòa quái lãnh. Qua đi đã trở thành qua đi, nhiều người như vậy dưới tình huống, hắn mới không sợ hai quỷ phiến đâu. Còn hành nha, không cần đi cầm. Kỷ Tư Điểm không phát hiện hắn khác thường, dứt khoát hơn phân nửa cái thân mình dựa vào đầu vai hắn. Tân Nhiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thu hồi tầm mắt, ngồi ngay ngắn nghiêm túc xem phiến. Điện ảnh truyền phát tin, đã ở truyền phát tin âm nhạc, hình ảnh hoàn toàn sắc màu lạnh, nhìn lệnh người phá lệ áp lực. Này vừa thấy liền cảm thấy phòng âm trầm trầm, thế nhưng so vào đông còn muốn mát mẻ. Mạnh Mễ Lệ ôm gối đầu hướng Tân Nhiêu kia đầu tê. Tân Nhiêu cho nàng làm điểm địa phương, hứng thú nhưng thật ra so lần trước phòng nghe nhìn xem tình yêu phiến tới muốn cao vài phần, thật cũng không phải mỗi cái phim nhựa đều là kia một bộ ai ly ai liền sống không nổi cách nói, có ý tứ. Chỉ có Cố Diệu hai chân run lên, loáng thoáng có chút hối hận. Cứu mạng! Hắn hiện tại có thể xin không xem sao. Nhưng Giang Mạt vì làm không khí càng đúng chỗ, đã đem đại sảnh sở hữu ánh đèn đều cấp tắt đi, bảo đảm bầu không khí tổ kéo mãn lúc sau, thoải mái hào phóng mà ngồi xuống với Cố Diệu một khắc sườn. Lần này, lại là ỷ vào tắt đèn, lười đến diễn. Dù sao trong phòng hắc, Tân Nhiêu thế nào cũng ảnh hưởng không đến chính mình huy cái quốc, hừ. Tiết mục tổ. Người xem. Hảo Dũng một nữ. Kỳ Tư Điểm. Sinh khí GVG. Nàng liếc liếc mắt một cái chính nghiêm túc nhìn điện ảnh Cố Diệu, nội tâm cơ hồ không có gì gọn sóng. Nhưng do dự sau một lúc lâu, đầu một hoài, cuối cùng là qua giới, nhẹ nhàng mà đem đầu dựa vào bờ vai của hắn. Giai nhân phóng thích như thế chủ động tín hiệu, đổi làm người khác đã sớm nương cơ hội các loại biểu hiện. Nhưng Cố Diệu sợ quỷ, lúc này cũng vô tâm tư chú ý điểm này sự. Ha ha ha. Cố Diệu không hề răng, lại rõ ràng mà nghe được chính mình trên dưới nhà không ngừng đánh nhau. Điện ảnh loại hình đa dạng, trong đó phim kinh dị đại khái là một cái nhất độc đáo phân loại. Ai nó thấy đều đến hai mắt tỏa ánh sáng. Sợ hãi, sợ hãi, chỉ là một chút tiểu động tĩnh đều có thể liên lụy đến này mỏng manh thần kinh, dọa la to. Hơn nữa càng đừng nói tắt đèn trạng thái. Hình ảnh một cái thoáng hiện, xuất hiện cực kỳ đáng sợ một màn. A a, a a a a a, ngao, quỷ quệ tâm nhạc, khủng bố hình ảnh khiến cho không được Tân Nhiêu nỗi lòng mảy may, duy độc này khó lòng phòng bị tiếng thét chói tai lại là thực sự lệnh nàng khiếp sợ. Người chưa động, hai bên trái phải lại là đồng thời truyền đến gông cùm xiềng xích, thủ đoạn bị người chặt chẽ bắt lấy, gắt gao, không muốn bung ra. Thân nhiêu, Mạnh Mễ Lệ thét chói tai còn bên phải nhĩ tiếp tục, nhưng bên trái là ai? Nương mỏng manh ánh đèn, Tân Nhiêu đối thượng Tần Thư rõ ràng sợ hãi, nhưng quật cường không nói lời nào đôi mắt, hắn thực mau giải tay, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, nhưng trên lỗ thai hồng ở đột nhiên sậu bạch ánh sáng hạ có vẻ phá lệ rõ ràng. Lại hướng bên cạnh vừa thấy, ngày thường không sợ trời không sợ đất Đào Tuấn Tinh cũng không sai biệt lắm đồng dạng biểu tình, chỉ là hắn che giấu hảo, nhìn đến đáng sợ hình ảnh, đem đôi mắt tạm thời đóng lên mà thôi. Tân Nhiêu đầu hướng bên phải hơi vặn, thấy chính là Cố Diệu ngồi ở trên sofa. Một tả một hữu bị Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt cố định trụ, rõ ràng sợ hãi không được, lại vẫn là cắn răng kiên trì bộ dáng. Này đó là Đại Yến quốc bọn nam tử cùng bọn họ bất đồng chỗ. Nếu ở Đại Yến, bọn nam tử ước gì đem chính mình nhu nhược một mặt bày ra ra tới, tại đây không giống nhau, vô luận là ai, nhưng phàm là cái nam nhân, lại là trăm triệu không thể ở nữ hài tử trước mặt rụt rè. Tuy rằng Tân Nhiêu cảm thấy như vậy đích xác có đáng yêu một mặt, nhưng Tân Nhiêu than nhỏ, chung quy không có nghĩ lại đi xuống. Đem phía sau ôm gối đệ Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh, lặng yên không một tiếng động mà lên lầu 2, ôm mấy giường mềm nhẹ chăn mỏng xuống dưới nhất nhất đệ đi ra ngoài. Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh khó được ôm đoàn, không hề răng. Mạnh Mễ Lệ yên lặng tiếp nhận, trốn chăn mặt sau, chỉ lộ ra một đôi sợ hãi, rồi lại tưởng tiếp tục xem hai mắt. Kỷ Tư Điểm gắt gao dựa vào Cố Diệu không buông tay, người sau, mệt chăn mỏng yểm hộ, làm càn mà run nổi lên chân. Một bộ phim kinh dị. Đem vài tên nam khách quý trên mặt nội khố không sai biệt lắm cấp hái được cái sạch sẽ. Tân Thư nhớ tới chính mình ở Tân Nhiêu trước mặt lộ ra sợ hãi tư thái chính mình, có chút ngượng ngùng nói, chủ yếu là năm nay bộ phim này bầu không khí thật tốt quá điểm, xem xong rồi đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người đâu. Đích xác. Đào Tuấn Tinh ngữ khí sâu kín mà bỏ thêm một câu, khó được cùng Tân Thư thống nhất chiến tuyến. Như cũ chân mềm Cố Diệu mới đưa Kỷ Tư Điểm chấn an hảo, chân mềm đi ngang qua, cũng sát có chuyện lạ gật gật đầu. Còn nhỏ thanh hướng tới Tân Nhiêu nói tạ, buổi tối điều hòa thổi quái lãnh, cảm ơn ngươi thảm mỏng. Không có việc gì. Tân Nhiêu không để bụng mà xua xua tay. Cố Diệu lại không biết như thế nào, đống nhiên nhớ tới bọn họ kia một lần ở công viên giải trí nhà ma chuyện ngu xuẩn, khi đó chính là Tân Nhiêu che ở hắn trước mặt, lưu lại một câu, nhắm mắt lại tùy ta đi. Ngắn ngủn 5 phút. Lại là hắn đem toàn thân tâm tín nhiệm đều giao phó tới rồi Tân Nhiêu trên người, trong lòng càng là vô cùng nhẹ nhàng. Mà hiện giờ. Cố Diệu nghĩ vừa mới cái kia vội vàng sợ hãi, còn muốn căng ra đầu an ủi Kỷ Tư Điểm chính mình, vẻ mặt túc thuốc, thả chân mềm lên lầu, đầy mặt đều là bị phim kinh dị tàn phá sau mỏi mệt cùng tĩnh mịch. Giang Mạt, Cố Diệu cái này ngốc bạch ngọn, không phải sợ hãi quỷ phiên sao, thét chói tai như vậy nhiều thanh, hành động thượng như thế nào liền không có một chút thay đổi, còn cùng cái đầu gỗ cọc dường như, không hướng trên người nàng giữa đâu. Nàng chờ thật lâu được không? Vưu nhớ do kỳ bá bên trong. Hắn đi dạo nhạc viên thời điểm biết trốn Tân Nhiêu phía sau, hiện tại liền định eo lưng bắt đầu trang đi lên. Có phải hay không quá thái quá điểm? Hơn nữa ngươi hiện tại xem Tân Nhiêu làm gì? Chỉ trò trò gì vờ gờ. Phòng trong khách quý phát hiện Giang Mạt bàn tính nhỏ không nhiều lắm, nhưng nàng kia một chút tiểu tâm tư nhưng không lừa gạt được dùng kính hiển vi truy tổng khán giả, thậm chí có người căn cứ nàng hành vi cử chỉ tới khai bái này chân thật mục đích. Làn đạn dịu dít, lý trí phân tích. 23333 Giang Mạt biểu tình hảo vi diệu. Ta thế nhưng từ ánh mắt của nàng nhìn thấy đối một chúng nam khách quý giận này không tranh, ai này bất hạnh, cùng với ghét bỏ hương vị. Đại để là hận sắc không thành thép đi. Em, nhưng ta tổng cảm thấy nàng là đang đợi Cố Diệu có phản ứng, nhưng là không chờ đến. Đối 87, tuy rằng nói thực không phúc hậu, nhưng là nhìn Giang Mạt hiện tại an mệt biểu tình, ta hảo sảng A. Đúng vậy, chúng ta kỳ thật tiến vào lầm khu A, nữ bốn Giang Mạt kỳ thật là cuối cùng đi vào. Kia nàng đối vài vị nam khách quý kỳ thật hẳn là so những người khác càng hiểu biết một chút, Diệu nhãi con hẹn hò thời điểm tiến nhà ma bộ dáng gì, nàng khẳng định biết, có điểm càng nghĩ càng thấy ớn a. Đạt mị thỉnh ngọt ngào cùng Diệu nhãi con tiếp tục khóa chết, ngốc bạch ngọt tổ hợp quá đáng yêu hảo đi. Người tới không có ý tốt, nhưng ta còn là hảo muốn cười, Giang Mạt đại khái là đã quên Tân Nhiêu tồn tại đi, hai ngày này động tác nhỏ. Quái thảm. Vì nữ 400 nến gì vờ gờ. Vì nữ 400 nến gì vờ gờ. Châm đến gì và gờ. Lại cần mẫn cái quốc liên tiếp quốc tới rồi văn sát, cũng khó tránh khỏi có chút hề mải. Càng miễn bản Giang Mạt am hiểu quan sát người, ở nhận thấy được khủng bố điện ảnh cấp Cố Diệu ẩn ẩn nổi lên một cái phản hiệu quả sau, liền ca nguệ và nhi, rốt cuộc nàng xa so người khác xem thanh, Cố Diệu nha chính là không hoàn toàn thông suốt. Đối Kỷ Tư Điểm. A, mặt mũi quay pha thôi. Bất quá một cái thành công cái quốc, lại là không thể đỉnh, Cố Diệu bên kia tạm thời quốc không hiểu, kia nàng liền đổi hai hào ngốc bạch ngọt kỷ tư điểm quốc, nhân tiện kéo màn ảnh bái. Vì thế, ăn bữa sáng, Giang Mạt chọn đi rồi kỷ tư điểm thích. Trang dung trang điểm, Giang Mạt sẽ cố ý vô tình cùng kỷ tư điểm có điểm đụng hàng hiềm nghi. Chính là luyện luyện yoga, Giang Mạt tất nhiên muốn kêu thượng kỷ tư điểm, một bộ nàng không tới chính là nàng thua thần sắc. Ăn, mặc, ở, đi lại, ăn mặc chi phí. Hai ba thiên thời gian, Giang Mạt có thể nói là đem cách đứng người ba chữ phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kỷ tư điểm vốn chính là xúc động dễ giận, lại ái để tâm vào chuyện vụn vặt tiểu biệt nữ tính tình, như vậy bị khiêu khích còn phải. Mỗi lần Giang Mạt nhắc tới khiêu chiến, nàng tất nên chiến, mạnh mẽ lệ cản đều ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con tên là kỷ tư điểm ngốc hiệu bảo khí giống giống mà chúng địch nhân bấy giờ. Đấu thiên đấu địa đấu không khí, thời khắc không ngừng, còn làm không biết mệt. Căn bản liền đem Cố Diệu này hào người cấp vứt ở sau đầu. Duy nhất gọi người thả lỏng, cũng đại khái chính là Cố Diệu cùng kỷ tư điểm tin nhắn, như cũng là song hướng lao tới chuyện này. Nhưng cũng chỉ là như thế thôi. Rốt cuộc kỷ tư điểm tâm tư quá hảo đoán chút. Cố Diệu lại không phải hoàn toàn ốc, phía trước bởi vì Tân Nhiêu cùng Giang Mạt nguyên nhân, kỷ tư điểm sẽ đem ánh mắt dừng ở trên người mình. Hiện giờ Tân Nhiêu có hai vị người theo đuổi, Giang Mạt lại bảo trì vài phần khoảng cách, kỷ tư điểm toàn phúc tâm tư đều ở cùng người đấu khí thượng. Lại nơi nào sẽ nhớ lại hắn đâu? Ai? Hôm nay không phải nói tốt ngươi cùng tư điểm cùng nhau rửa chén sao, nàng người đâu? Ngày hôm qua giống như nàng cũng quên giặt sạch đi. Tới phòng bếp lấy trái cây đảo Tuấn Tinh có chút sờ không được đầu óc, thăm dò nói, có phải hay không nàng quên mất, ta đi kêu một chút nàng. Không cần, Tuấn Tinh ca. Thái độ khác thường, Cố Diệu cản lại đảo Tuấn Tinh, nói, dù sao chén cũng không nhiều ít, ta cũng mau tẩy xong rồi. Úc Tiểu Diệu còn rất chi kỳ sao? Quả nhiên trách nhiệm tâm trọng không ít. Không thể nào, liền mấy cái chén mà thôi. Cố Diệu mặt có điểm hồng, nghĩ đêm qua thượng Tân Nhiêu khen chuyện của hắn. Kia cũng là trưởng thành A, cùng ngày đầu tiên tới thời điểm đã là hai người. Ở chung nhiều thế này thiên, lẫn nhau đều đã rất quen thuộc, Đào Tuấn Tinh đánh lên thú tới cũng liền không thế nào kiêng rẻ, quay đầu từ tủ lạnh bưng một chén ướp lạnh quả nho ra tới. Tay trái mang bao tay, tay phải sờ soạng tăm xỉa răng ở dịch quả nho thịt. Tốc độ rất chậm, nhưng hắn cực có kiên nhẫn. Mỗi một cái quả nho thịt quả lấy ra tới đều là tinh ánh dịch tấu, nước sốt ánh nhuận, bên trong hạt nhi đều cấp xóa, không lưu một chút ở mặt trên. Tuấn Tinh ca, ngươi đây là cấp Tân Nhiêu chuẩn bị sao? Đột ngột, Cố Diệu hỏi một miệng. Đào Tuấn Tinh nói, ân, gần nhất không phải lôi kéo nàng chơi cờ sao, Tần Thư cảm thấy hảo chơi liền cũng muốn đi theo học, kia tiểu tử học đồ vật thượng thủ mau, đôi ta hạ mấy cục, ta thua nhiều, liền tới chuẩn bị trái cây. Quả nho là Tân Nhiêu gần nhất thích ăn. Nhưng Đào Tuấn Tinh từ Tân Nhiêu lười đến lột hồ đảo vệ cản sát, liền nhịn không được nghĩ đến Tân Nhiêu mỗi lần ăn quả nho khi thong thả ung dung lột ra, đi hoạch, cuối cùng mới để vào môi trung thản nhiên tư thái. Bất quá cũng bởi vì này, hắn cũng minh bạch Tân Nhiêu đối rất nhiều đồ vật là ngại phiền thoái. Càng mơ hồ một chút, như là từ nhỏ liền bồi dưỡng ra tới bị hầu hạ tính tình. Nhưng muốn nói hoàn toàn đúng không? Lại cũng không giống. Tân Nhiêu chiếu cố khởi bọn họ tới, kia mới là chân chính hiện sơn không lộ thủy. Thường thường gọi người xong việc không biết bao lâu, mới nhớ tới chính mình là bị nàng chiếu cố kia một phương đâu. Dù sao trái cây mỗi ngày tất ăn, Tân Nhiêu còn nhẫn mại tính tình dạy bọn họ chơi cờ. Hôm nay Đào Tuấn Tinh mua bút mực thuốc màu đều tới rồi, cũng lập tức muốn dạy bọn họ vẽ tranh đâu. Này lột cái quả nho ra tính cái gì? Toàn cho là dạy học phí. Còn có thể lấy lòng người trong lòng, không phải một công đôi việc sao. Đào Tuấn Tinh Mỹ tư tư nghĩ đến, ngoài miệng lễ phép tính mà dò hỏi. Buổi chiều chúng ta chuẩn bị cùng Tân Nhiêu học vẽ tranh, ngươi muốn hay không một khối lại đây xem một chút? Không, không cần. Cố Diệu vội vàng cự tuyệt. Đào Tuấn Tinh quét hắn liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, cũng là, chạy nhanh tẩy xong chén, đi ước tư điểm xem điện ảnh a, lại không được, lầu ba bàn đu dây phơi phơi nắng, bảo đảm không ai đi quấy rầy. Cố Diệu mơ hồ không rõ ân ân hai tiếng, túi đầu không nói chuyện. Buổi chiều vẽ đến đế là không hòa thành. Tiết mục tổ thấy nữ bốn cái này cái quốc từ lúc bắt đầu mũi nhọn tất hiện, đến hơi có chút đột, cuối cùng đầu mâu vừa chuyển, gà tặc đi kéo kỷ tư điểm, này màn ảnh hiệu quả tức khắc liền đại suy giảm, đối này phá lệ bất mãn, cùng ngày liền cho lâm thời thông chi. Cảm tạ bảy vị các khách quý này đoạn thời gian vất vả thu. Cảnh đạo thành khẩn, thả đúng sự thật nói, cũng đa tạ các vị nhiều mặt phối hợp, làm ngọt ngào yêu đương giả tỉnh cây trúc nở hoa kế tiếp cao, ngắn ngủn 18 thiên công phu, sáng lập 57 cái hot sệ ấp. Thảo luận nhiệt độ càng là đột phá 1 tỷ. Xác nhận qua ánh mắt, đều là hắn không thể trêu vào người. Cho nên cảnh đạo cũng thập phần tự nhiên, thả đi thẳng vào vấn đề đem tin vui thông báo một lần, đề tài vừa chuyển, cười tủm tỉm nói, vì cảm tạ chư vị trong khoảng thời gian này phối hợp, cho nên tiết mục tổ cố ý cho các ngươi chuẩn bị trong khi một cái tuần đặc biệt du lịch kế hoạch, nơi này là địa điểm cùng kinh phí, hy vọng các ngươi chơi vui sướng. Đồ vật hướng Tân Nhiêu trong tay một tắc, lại là bước nhanh trốn đi. Mọi người, gì ngoạn ý? Nhiệt độ cư cao bọn họ nghĩ tới, nhưng tiết mục còn cho bọn hắn an bài du lịch kế hoạch đâu, chẳng lẽ là bầu trời hạ hồng vũ? Cảm thụ được bốn phía nóng rực tầm mắt, Tân Nhiêu đem thật dày thờ phụng mở ra, lấy ra tư liệu tạp, nhẹ giọng đem mặt trên yêu cầu niệm một lần. Đơn giản mà nói, chính là tiết mục tổ đại phát thiện tâm phát phúc lợi. Đưa bọn họ 7 người đi An Á chơi một cái tuần. Kinh phí toàn quyền từ tiết mục tổ phụ trách. An Á, kia chính là xa gần nổi tiếng du lịch thiên đường, càng là hàng năm có bờ cát, biển rộng cùng mặt trời rực rỡ. Cơ hồ là nháy mắt, đấu vài thiên kỷ tư điểm cùng Giang Mạt liếc nhau, đồng thời xoay người nhanh chóng trở về phòng nhỏ thu thập chiến đấu trang bị. Mạnh Mễ Lệ tắc cao hưng kéo Tân Nhiêu, Mỹ Tư Tư đếm kỹ nói, ta đi, tiết mục tổ đây là đã phát ta, keo kiệt như vậy tiết mục tổ thế nhưng cấp chúng ta phát phúc lợi. Bất quá qua bên kia, kem chống nắng cùng áo tắm mát không thể thiếu. Dứt lời, nàng bước chân vội vàng mà hồi phòng nhỏ, muốn đi thu thập dương hành lý đi, chỉ nàng nửa đường đi mà quay lại, lôi kéo Tân Nhiêu liền đi bên nói, Nhiêu Nhiêu, ta như thế nào nhớ kỹ ngươi tới phòng nhỏ liền một cái dương, đồ bơi, chống nắng ngươi đều có không? Kem chống nắng, Tân Nhiêu là có. Rốt cuộc lúc trước tới phía trước cũng là chịu đựng quá chuyên viên trang điểm cố ý dặn dò. Nhưng, đồ bơi, Tân Nhiêu không ngại học hỏi kẻ dưới. Lược có vài phần xem không hiểu Mạnh Mễ Lệ liên tiếp nhìn về phía bụng nhỏ khi buồn rầu thần sắc. Mạnh Mễ Lệ mang theo nàng trở về chính mình phòng, che lại góc ca mạ giác, từ trong dương hành lý rút ra hai kiện áo tắm hướng trên người lượng lượng, nột. Liên loại này, đẹp sao? Ta tới phía trước tùy tiện thả một bộ phấn, chính là trong khoảng thời gian này béo điểm, phòng trừng xuyên này bộ muốn lộ ra bụng đĩa nhỏ. Đừng hoài nghi, ngươi xuyên này một bộ, tuyệt đối hiển thịt. Bên cạnh kỷ tư điểm yên lặng bổ đao. Mạnh Mễ Lệ. Đại ca không cười nhị ca, ngươi không cũng béo. Kỳ tư điểm. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Chật, hai người ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía Tân Nhiêu, đốn giác cực kỳ hâm mộ. Nhìn. Vị này liền chưa bao giờ béo qua chút nào. Hai người ngươi một câu ta một câu nói quá khứ ăn mặc, chắt cái gì tóc, bị chút thứ gì. Chỉ có Tân Nhiêu nhìn Mạnh Mễ Lệ tùy tay ném đến trên giường, gần chỉ có thể che lấp trọng điểm bộ phận đồ bơi, đồng tử động đất, thả cực kỳ không bình tĩnh. Này quần áo, có thể xuyên. Hôm sau sáng sớm tinh mơ, phòng nhỏ lách cách lang cang rung động, chúng các khách quý lý hảo dương hành lý sau, nhất nhất ngồi trên tiết mục tổ xe buýt, chuẩn bị đi trước sân bay, bay thẳng An Á. Mọi người tâm tình đều không bình tĩnh. Kỳ tư điểm, Mạnh Mễ Lệ cùng Giang Mạt là hưng phấn, một loại chi phí chung du lịch, rốt cuộc không cần buồn ở một cái trong phòng nhỏ ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy cái loại này hưng phấn cảm. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh còn lại là đầy bụng khuôn mặt u sầu, như lâm đại địch. Ngày hôm qua nếu không phải tiết mục tổ nhắc nhở, bọn họ không người ý thức được một tháng chi kỳ đã sớm qua hơn phân nửa, tiết mục tổ từ trước đến nay keo kiệt, lần này lại làm ra lớn như vậy trận trượng, có thể cho ai tạo thế. Đơn giản chính là sắp lên sân khấu nam số 4 thôi. Có thể xứng đôi lớn như vậy trận trượng, lại chẳng lẽ không phải là người thường. Cố Diệu một người ngồi ở cuối cùng toàn bộ hành trình không nói chuyện, chỉ lấy di động ngón tay bay nhanh, bùm bùm không biết là với ai đang nói chuyện thiên, hứng thú không thế nào cao bộ dáng. Duy độc Tân Nhiêu hiểu biết đồ bơi còn có một khác chút kiểu dáng thời điểm, nhưng thật ra từ khiếp sợ trung hoán qua thần, chỉ là trong lòng còn nghĩ Mạnh Mễ Lệ, kỷ tư điểm đêm qua nói du ngoạn hạng mục, đối này thập phần cảm thấy hứng thú. Đến sân bay, mọi người tốc độ thực mau, cơ hồ không khiến cho người nào lực chú ý liền thuận lợi thượng cơ. Thẳng đến Tân Nhiêu theo phi cơ cùng nhau xông lên tận trời, nhìn phía dưới như bông gòn tảng lớn mây trắng, mới bừng tỉnh chính mình này phiên kỳ ngộ xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Ma nàng đại yến. Sợ là cứu thứ nhất sinh, cũng khó có thể đi trở về. Tân Nhiêu trong lòng trống rỗng, nhìn bên ngoài phong cảnh thật lâu không thể hoàn hồn, quay đầu lại nhìn quanh một vòng, đảo qua Tần Thư, Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh phương hướng, chợt rũ xuống mi mắt. Chúng ta đến lạp. Nóng quá. Vừa ra sân bay. Quần quần sóng nhiệt tập vào trước mặt, ngay cả ướt hàm gió biển đều là cực nóng lại nóng bỏng, trước người làn da nóng lên. Kỷ tư điểm đoán giận một tiếng. Vội vàng từ trong bao móc ra chống nắng phun sương đem chính mình lộ ra tới làn da tất cả đều phun một lần, chống nắng trình độ gắng đạt tới kéo mãn. Tiểu tâm phơi. Tân Nhiêu nhìn bên ngoài mặt trời rực rỡ, nhịn không được nhắc nhở một câu, cho Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh một người một bao khăn giấy lau mồ hôi, xách theo chính mình cái dương chậm rãi đi tới. A a a, ta dương hành lý thiếu chút nữa quên mất. Kỷ tư điểm hậu chi hậu giác hành lý còn không có lấy đâu, đang muốn hướng tới Cố Diệu giải cái kiểu, làm hắn giúp đỡ. Kia đầu Giang Mạt đã thò lại gần, nhỏ giọng dò hỏi, Cố Diệu, ta cái dương quá nặng lạp, ngươi có thể hay không giúp ta lấy một chút ta? Hảo. Cố Diệu thực mau ứng, giúp đội. Cái quốc thình lình mà tới như vậy một chút, Tiêu Kỷ Tư điểm không hề phòng bị. Nàng mày nhăn lại, đang muốn lên tiếng, bên kia Đào Tuấn Tinh đã thấy huynh đệ này có nhân bánh quy không hảo làm, chủ động duỗi tay nói, Tư điểm, ngươi cái dương ta giúp ngươi xách đi, Cố Diệu trong tay có hai cái. Ân, cảm ơn Tuấn Tinh ca. Đi thôi. Đào Tuấn Tinh không chú ý nàng sắc mặt, chỉ một lòng một dạ đuổi kịp Tân Nhiêu nện bước, vai sát vai mà đi tới, bên cạnh Tần Thư thấy thế, lễ phép xách quá mạnh mẽ lệ cái dương sau, đứng ở Tân Nhiêu một khắc sườn. Lại là liền cái bên người vị trí đều lấy được. Kỷ Tư Điểm. Kỷ Tư Điểm nhìn hai người bọn họ, nhìn nhìn lại giúp Giang Mạt xách cái dương Cố Diệu, ngầm bực hắn một chút đều không chủ động, cắn cắn môi, đi nhanh tiến lên ôm lấy mạnh mẽ lệ cánh tay, trong lòng niệm Giang Mạt hai chữ, kêu kêu một cái nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này tuyệt đối là nàng tử địch. Tuyệt đối là. Bên hai vang lên Kỷ Tư Điểm không cam nguyện nho nhỏ tiếng nghiến răng, mạnh mẽ lệ nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn phía trước Tân Nhiêu, nhịn không được lặng lẽ thầm thở dài một câu, tính, vẫn là đừng khuyên. Dù sao khuyên cũng khuyên không được, phàm là Kỷ Tư Điểm cái này ngốc hiệu bảo có Tân Nhiêu nửa phần thông minh, cũng nên hiểu không có thể bị Giang Mạt nắm cái mũi đi, nên củng cố rượu bồi dưỡng cảm tình. Đều là tới lục luyến ái tổng nghệ. Người sao lục lục, cùng người xả đầu hoa đi. Cũng không nhìn nhìn chính mình vắng vẻ Cố Diệu đã bao lâu. Có đôi khi, nàng cũng làm không rõ Kỷ Tư Điểm đến tột cùng là thật thích Cố Diệu, vẫn là đổ một cái mặt mũi. Chương 33. Tân địa phương luôn là có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Một hàng bảy người lên xe đến tiết mục tổ cấp an bài bờ biển tiểu biệt thự, kéo ra bức màn vừa thấy, là có thể nhìn đến cách đó không xa xanh lam mấy ngày liền biển rộng, cùng với trên bờ cắt lui tới du khách. Tân Nhiêu mang đồ vật cũng không nhiều, thu thập hảo hành lý lúc sau, liền đứng ở trên ban công thổi ấm áp gió biển, nhìn cách đó không xa cảnh đẹp, đôi mắt híp lại, cực kỳ thích ý. Tân Nhiêu, ngươi áo tắm chuẩn bị tốt sao? Là cái gì khoản, có thể làm ta xem một cái không? Giang Mạt còn ở bầy biện lung tung rối loạn đồ vật, trải qua khi hỏi một câu, thử ý vị căn bản không mang theo tàng, tuy rằng nàng tuy đối Tân Nhiêu ôm kính nhi viễn chi, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc tâm tư, nhưng ăn mặc sao, vẫn là đến phân chia khai một ít. Tốt nhất đừng đụng hàng. Đảo không phải nàng đối chính mình dáng người không tự tin, mà là đều là nữ tính thả trụ một phòng. Giang Mạt khắc sâu biết Tân Nhiêu dáng người có bao nhiêu hảo. Ngày xưa Tân Nhiêu phần lớn xuyên quần dài, đảo chỉ có thể nhìn ra hẹp gầy vòng eo tới, nhưng nếu là thay áo tắm, cặp kia chân dài liền che không được. Giang Mạt hâm mộ ghen tị hận mà nhìn lướt qua Tân Nhiêu dáng người tỷ lệ, yên lặng hít hít bụng. Chật. Đều do Đảo Tuấn Tinh tay nghề quá hảo, gần nhất mấy ngày nàng đều nhịn không được ăn nhiều chút. Áo tắm thứ này Tân Nhiêu là trăm triệu không chuẩn bị, nghe Giang Mạt nhắc tới này một vụ, liền thẳng thắn thành khẩn nói, ta tính toán trễ chút thời gian lại mua nhập, có thể cho ta nhìn xem ngươi chuẩn bị áo tắm sao. Đây là muốn tránh đi ý tứ. Giang Mạt sảng khoái lấy ra ngày hôm qua vội vàng chuẩn bị tốt quần áo cho nàng xem, đai đeo mặt ngực, toái váy hoa, vải dệt nhưng thật ra so mạnh mẽ lệ kia một bộ muốn nhiều không ít, nhưng đối Tân Nhiêu tới nói, còn có mặt khác kiểu dáng sao. Tân Nhiêu hỏi, nguyên liệu nhiều một chút. Quần áo lại trường một chút. Phúc. Ngươi nên sẽ không tưởng xuyên cái đồ lặn đi thôi. Giang Mạt cười phun. Tân Nhiêu lược có vài phần khó hiểu. Giang Mạt nhìn lướt qua cách đó không xa bờ cát, chỉ vào nhất bên cạnh thời khắc chú ý bờ biển động thái nhân viên cứu hộ nói, nhạ, chính là nhân viên cứu hộ trên người xuyên cái loại này. Vốn là thuận miệng nhắc tới, Giang Mạt cũng không cảm thấy nàng sẽ lựa chọn cái này. Ha ha ha ha, Giang Trà Trà cũng quá xuẩn, vì cái gì sẽ cho người để cử loại này quần áo a? Có thể là sợ bị Tân Nhiêu đoạt nổi bật. Chính là, hảo muốn nhìn Nhiêu Nhiêu xuyên đồ bơi Nga. Một, cha cha đề cử có một chút khôi hài, nhưng là ta cảm thấy còn rất có đạo lý ai. Nhiêu Nhiêu không phải liền thích nguyên liệu nhiều một chút, quần áo trường một chút, nhân viên cứu hộ xuyên cái kia là không tồi a. Không thể nào không thể nào, thực sự có người thật sự a. Ta còn rất muốn nhìn. Muốn mệnh. Thẳng đến. Nghỉ ngơi không bao lâu, mọi người cơm nước xong sau liền nhận được tiết mục tổ tân nhiệm vụ tạm. Đi trước bờ biển phía trước đổi trang bị. Nam khách quý liên tiếp lên sân khấu, quần bơi một cái so một cái nhan sắc tịnh, dáng người một cái so một cái hảo, Kỷ Tư Điểm, Giang Mạt cùng mạnh mẽ lệ càng là trang dung không đồng nhất, các có các phong tình. Duy độc tới rồi Tân Nhiêu này. Bờ cắt dày, lặn xuống nước thức ăn mặc gọn gàng áo tắm, từ cổ dưới bao tới rồi đầu gối chỗ, chỉ lộ ra cơ bắp cân xứng cánh tay cùng tinh tế bánh bạch cẳng chân. Chúng khách quý. Tiết mục tổ. Không phải, này lộ dáng người rất tốt thời cơ. Những người khác vội vàng tranh kỳ khoe sắc đi, ngài là chuẩn bị đảm đương cái nhân viên cứu hộ. Giang Mạt cũng không nghĩ tới Tân Nhiêu thế nhưng sẽ đem nàng thuận miệng vừa nói đương thật, nàng nhìn nhìn Tân Nhiêu trên người đổ bơi nhan sắc, nhìn nhìn lại màn ảnh mặt sau, cố ý mời đến, tùy thời đợi mệnh vài vị trên biển nhân viên cứu hộ quần áo nhan sắc, nội tâm rít gào, này ní mạ liền nhan sắc đều độc nhất vô nhị. Rốt cuộc là cố ý vẫn là ý định. Giang Mạt tâm tư nhanh chóng quay cuồng, đột nhiên sinh ra một loại, luôn có điều dân muốn hại chấm. Nhưng Tân Nhiêu đã nhanh nhẹn tới, biểu tình tự nhiên mà ở đến gần nói, quần áo đổi hảo, đi đi. Nga, Nga. Thần thư cùng Đào Tuấn Tinh hốt hoảng theo tiếng, tâm tình phức tạp. Giang Mạt nhìn thoáng qua Tân Nhiêu lộ ra tới cẳng chân đều tới rồi nàng đầu gối mặt vài phần, vội vàng chạy tới trạm kỷ tư điểm bên người, chỉ vì trọng nhặt tin tưởng, à, tốt xấu nàng so kỷ tư điểm cao, này chân có vẻ đặc biệt chừng đâu. Kỷ tư điểm không cam lòng yếu thế, nghẹn một cổ khí chừng nàng, thế muốn phân ra một cái thắng bại tới. Độc Lưu Mạnh Mễ Lệ chạy chậm đến Tân Nhiêu bên người, hận sắt không thành thép nói, như thế nào phì sự. Này rất tốt cơ hội ngươi như thế nào đổi này bộ quần áo, phía trước đi ngang qua cửa hàng ta không phải theo như ngươi nói chọn hai kiện đẹp sao. Kết quả liền này. Tân Nhiêu cúi đầu nhìn nhìn chính mình áo tắm, thành khẩn nói, ta cảm thấy nó khá xinh đẹp. Tuy rằng nàng đã nỗ lực làm chính mình thích ứng thế giới này phong tục, ăn, mặc, ở, đi lại đã là có không ít thay đổi. Hiện giờ nhìn bọn nam tử trên bờ cắt đản ngược lộ bối cũng đều từ lúc bắt đầu tránh mà không thấy, thay đổi thành hiện giờ thản nhiên tương đãi. Nhưng lý giải là một chuyện. Thay đổi. Tân Nhiêu cảm thấy chính mình trên người này bộ quần áo cũng đã đủ hảo. Nghe xong Tân Nhiêu không để bụng giải thích, Mạnh Mễ Lệ đầu đều hôn mê, cuối cùng đơn giản méo miệng nói, tốt sao, vậy ngươi có thể hay không bơi lội? Trễ chút thời điểm giao giao ta. Hảo. Tân Nhiêu thông khoái đáp ứng rồi. Tới An Á du ngoạn du khách rất nhiều. Trong đó quan khán ngọt ngào yêu đương phát sóng trực tiếp tuổi trẻ nam nữ nhóm cơ hồ cũng không lo lắng chính mình du ngoạn, chạy tới xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến một cái dáng người cao gầy, da bạch mạo mỹ nhân viên cứu hộ trà trộn vào khách quý tổ. Ngay từ đầu người xem, ai? Nay tình huống như thế nào, sao còn thiếu cá nhân đâu? Sau lại người xem, ha ha ha trăm triệu không nghĩ tới người kia lại là Tân Nhiêu. Lộ thấu đồ bất quá 10 tới phút liền toàn vong đều biết. Mà hiện trường mọi người sao, còn ở tiếp thu tiết mục tổ mời đến lướt sóng các lao sư cực kỳ tàn ác huấn luyện. Trình Liên một chữ, thảm. Mọi người đều bị đỉnh đầu thái dương cấp phơi hoa mắt. Có lẽ là bởi vì nhập kính nguyên nhân, lại hoặc là cảm thụ được cấp đại minh tinh nhóm chỉ đạo đãi ngộ, giảng bài lao sư phá lệ phiêu, nói chuyện lại chậm, ngữ tốc cũng chậm, một câu có thể lăn qua lộn lại nói nó cái 5-6 lần mới tính xong. Cho nên đại gia nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận. Đem trọng điểm lại lần nữa lặp lại vài biến, giảng bài lao sư cảm thấy mỹ mãn quay đầu la lớn, hiện tại khiến cho chúng ta kinh nghiệm phong phú lướt sóng lao sư Trần lao sư vì đại gia biểu thị một lần chính xác lướt sóng quá trình. Vừa dứt lời, một cái người mặc màu xanh lục toái hoa, tiểu mạch sắc da thịt nam nhân từ nhân viên công tác bên kia vụt ra, ôm ván lướt sóng nhanh chóng vào hải. Quanh mình một mảnh nhỏ địa phương bởi vì quay chụp duyên cớ cố ý thanh kết cục. Mọi người chỉ thấy hắn như con cá trơn trượt nhảy vào biển rộng. Thượng ván lướt sóng hướng phía trước mặt đầu sóng vọt qua đi, không bao lâu, liên tiếp 3 cái sóng chiều đánh tới, hắn linh hoạt trên mặt đất ván lướt sóng, lộ ra tuấn lãng lại bị xoáy gương mặt, thừa 3 cái bọt sóng bay nhanh đi trước. Bọt sóng nhiều đóa, ánh mặt trời sáng lạn bắt mắt. Xoáy khí dáng người sắp tới đem đến ngạn một khắc nhảy vào trong nước, ôm ván lướt sóng từ trong biển đứng lên, tay phải tự ngạch hạ ướt rầm rề đầu tóc sau này khẽ nâng, giống được hormone ập vào trước mặt. Chào mọi người, ta là mới tới khách quý Trần Hạo, năm nay 22 tuổi. Còn hy vọng các vị các tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Một cái không lưng, cộng thêm lướt sóng mà đến tự giới thiệu. Trần Hạo chợt vừa ra tràng, liền kêu Mạnh Mễ Lệ, Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt 3 người trước mắt sáng ngời, lược có vài phần tiểu kích động, nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Trần Hạo hiện giờ xen vào non nớt thiếu niên hơi thở cùng thành thục nam nhân trung gian quá độ giai đoạn. Thanh xuân lại có sức sống, cái đầu nhìn cũng có 1m8 bộ dáng, tiểu mạch sắc da thịt làm hắn bụng đường cong càng vì rõ ràng. Cơ bụng cùng nhân ngư tuyến rõ ràng trước mắt, nhưng không thể so Đào Tuấn Tinh dáng người kém đi nơi nào. Càng quan trọng là người dài quá một gương mặt đẹp. Nếu nói Cố Diệu xem như một cái đáng yêu nuôi trong nhà tiểu chó săn, kia hiện giờ Trần Hạo chính là dã ngoại sinh trưởng, dã tính 10 phần phóng sinh tiểu dã lang, càng miễn bản vừa rồi lộ diện khi bộc lộ quan điểm cũng đủ kinh diễm, bất quá nháy mắt, liền hấp dẫn ở đây không ít người ánh mắt. A a a, là Trần Hạo a. Hắn cũng tới Lục Luyến tổng. Nguyên lai hắn chính là nam bốn, ô ô ô, cứu mạng, cầu nguyện hắn ngàn vạn không cần thành. Lướt sóng bộ dáng qua xoái. Cứu mạng, liền thích loại này bị xoái khoản. Thấy rõ tân khách quý mặt, vây xem quần chúng phát ra nhỏ giọng kinh hô, thảo luận nhiệt liệt. Chúng khách quý cũng đối này thoáng có ấn tượng. Vưu nhớ rõ vị này hình như là năm nay bằng vào một bộ vườn trường tình yêu hép giả mà mới vừa vào vòng, nhân này bề ngoài xuất sắc, tính cách rộng rãi mà có một đám trung thực fans, rõ ràng diễn chính là nam nhị, nhiệt độ lại so với nam một còn muốn cao. Hiện giờ mới nhập hành, liền tới thượng luyến tổng. Phòng trừng vì thành danh vì hồng đi. Tân thư, Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu chỉ mong liếc mắt một cái, liền thả không ý tâm. Mà Trần Hạo làm xong tự giới thiệu sau, liền ôm ván lướt sóng, bay thẳng đến nữ các khách quý đi tới, cuối cùng với nhất bên cạnh Kỷ Tư Điểm trước mặt đứng yên, vươn tay lộ ra 8 viên hàm răng trắng, cười khanh khách nói, Tư Điểm tỷ tỷ hảo, ta kêu Trần Hạo. Chớp mắt phóng điện, dùng khàn khàn từ tính thanh âm kêu nhất động lòng người tỷ tỷ hai chữ. Đó là Kỷ Tư Điểm trước kia tự nhận ghét nhất bị người kêu tỷ tỷ, giờ phút này nghe hắn thanh âm lại cũng cảm thấy chính mình mới vừa uống lên một chỉnh bình mật ong dường như, ngọt đến trong miệng, cũng ngọt tới rồi trong lòng. Kỷ Tư Điểm bên tai đỏ lên, duỗi tay hồi nắm, trên mặt hiện lên một tầng dạng mây đỏ. Cố Diệu. Tân thư Đào Tuấn Tinh đồng thời nhìn về phía Cố Diệu, huynh đệ, ngươi hảo thảm. Lúc sau Trần Hạo con đường giang mạt cùng Mạnh Mễ Lệ khi, toàn dùng kia câu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm nữ khách quý không bỏ. Tuy là hai người định lực so Kỷ Tư Điểm muốn tốt một chút, cuối cùng cũng có chút ăn không tiêu tránh đi hắn ánh mắt, hơi có chút tâm hoảng ý loạn. Thẳng đến Trần Hạo đi vào Tân Nhiêu trước mặt. Vừa rồi còn cảm thấy sự không liên quan mình cao cao treo lên Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh như lâm đại địch, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm người. Vô số đôi mắt theo dõi mà đến. Trần Hạo căn bản không mang theo sợ, còn không phải là liêu nhân sao, quả nàng là tỷ tỷ vẫn là muội muội, chiêu này hắn dễ như trở bàn tay. Nhớ tới tiết mục tổ tha thiết dặn dò, Trần Hạo tự giác vấn đề không lớn. Chỉ là đương hắn đi đến Tân Nhiêu trước mặt, hắn mới thấy rõ đối phương trang phục cùng trong mắt bình tĩnh, cùng mặt khác người phá lệ bất đồng. Trần Hạo nhướng nhướng mày, chuẩn bị tốt lời kịch cũng thay đổi cái miệng lưỡi, tỷ tỷ hảo, ta là tân khách quý Trần Hạo. Hy vọng tỷ tỷ có thể suy xét một chút ta. Dứt lời, Trần Hạo nắm Tân Nhiêu tay, bám vào người chuẩn bị rơi xuống một hôn. Tân Nhiêu, Cố Diệu xem sửng sốt mắt. Kỷ Tư Điểm, Mạnh Mễ Lệ cùng Giang Mạt người càng là choáng váng. Mà Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh, ta đi, kia tiểu tử gần nhất liền hôn tay lễ, có lầm hay không a? Bọn họ cũng chưa cùng Tân Nhiêu từng có như vậy thân mật hành động đâu, đáng giận. Trung quanh tầm mắt như có thực chất. Trần Hạo một bên ghét bỏ lực đánh vào độ không đủ đại, một bên lại bừng tỉnh bị Tân Nhiêu trong mắt bình tĩnh khơi dậy vài phần thắng bại dục, hắn vốn là chuẩn bị hôn hướng chính mình ngón tay. Nhưng ma xui quỷ khiến mà, Trần Hạo khỏe miệng lộ ra một mạt cười xấu xa, thẳng tắp mà chiều Tân Nhiêu mu bàn tay hôn qua đi. Là hắn lớn lên khó coi, vẫn là dáng người không tốt. Có thể chạy thoát hắn mị lực nữ nhân, hắn còn không gặp được đâu. Trần Hạo tin tưởng tràn đầy, hồn không thèm để ý. Liên ở hắn môi sắp dừng ở kia thuần trắng như ngọc mu bàn tay thượng khi, Trần Hạo ngửi được dễ ngửi dược hương, cùng nước hoa hương vị không giống nhau, lại gọi người cảm thấy phá lệ mới lạ, thả khơi dậy vài phần tìm tòi nghiên cứu tâm lý. Tân Nhiêu người này, nhưng thật ra cùng hắn gặp được mặt khác nữ nhân không giống nhau, cũng khó trách tiết mục tổ đạo diễn chiều hắn dặn dò mấy trăm lần, còn Trần Hạo trong lòng như thế nghĩ đến. Giây tiếp theo, môi chưa đến, cằm lại bị một cổ mạnh mẽ kiềm chế trụ. Trần Hạo mở mịt ngẩng đầu. Tân Nhiêu dùng ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm lần đầu gặp mặt, định hiến hôn lang thang nam tử hầm dưới, đối thượng cặp kia mở mịt chung quanh hai tròng mắt, chau mày nói, ngươi cùng mỗi vị nữ sinh lần đầu tiên gặp mặt khi, đều là như thế hành vi. Không phải A, đương nhiên là vì liêu nhân A. Trần Hạo nội tâm hò hét, trên mặt bất lực mà trước mắt, đương nhiên không phải ý ngoài lời, ta chỉ đối với ngươi như vậy. Ân, như vậy hành vi ta không thích. Tân Nhiêu cau mày buông tay, lần đầu tiên làm cho người ngoài mặt. Biểu lộ chính mình hỉ ác. Hiện trường một mảnh ngạc nhiên. Trần Hạo đốn giác sự tình không ổn, nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hắn lập tức thay kinh sợ biểu tình khom lưng xin lỗi, thực xin lỗi, Tân Nhiêu tỷ tỷ, đều là ta sai, đều do ta có vài phần cầm lòng không đầu, cho nên muốn hiến cái hôn tay lễ, ngươi nếu là không thói quen, ta bảo đảm về sau đều sẽ không làm. Trần Hạo giơ lên đôi tay, một bộ nhấc tay đầu hàng nhận sai bộ dáng, chỉ ngầm điên cuồng đảo hút khí đem cơ bụng hiện ra ước chừng. Tiểu siếp người khác nhìn không thấu. Nhưng ở Tân Nhiêu trước mặt lại không chỗ nào che giấu. Trước mắt nam tử mục đích tính như thế chi cường. Tân Nhiêu tưởng xem nhẹ đều khó. Nàng về phía sau lui một bước, ân một tiếng, liền dịch khai tầm mắt. Chỉ dư Trần Hạo. Cam. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Có thể kêu tiết mục tổ đều đau đầu nữ nhân, quả nhiên không phải dễ dàng công lược đối tượng. Lần đầu tiên gặp mặt khi đã bị Tân Nhiêu rơi xuống mặt mũi, Trần Hạo cực hiểu lạt mềm buộc chặt đạo lý, lúc sau liền ở Kỷ Tư Điểm. Mạnh Mễ Lệ cùng Giang Mạt trước mặt đại hiến ân cần, chủ động giáo các nàng bơi lội, lướt sóng. Loại này trường hợp, tuy là Cố Diệu đối Kỷ Tư Điềm lại có rất nhiều bất mãn, lúc này cũng là vô pháp nhẫn, đi theo lướt sóng huấn luyện viên nhóm nghiêm túc học tập, đợi chút chuẩn bị đi mời Kỷ Tư Điềm. Một khắc đầu, Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư tâm thái liền bình thản nhiều, một tả một hưu vây quanh Tần Nhiêu, ba người một khối cùng huấn luyện viên học tập lướt sóng kỹ xảo. Bụng nhỏ buộc chặt, thượng bản tốc độ muốn mau, cân bằng lực muốn hảo. Huấn luyện viên giáo nghiêm túc, ba người cũng học rất nghiêm túc. Nhưng có chút đồ vật chính là xem thiên phú, Tần Nhiêu hàng năm tập võ, thả bởi vì thời trước một chút sự tình cố ý học bơi, bất quá mấy cái qua lại liền nắm giữ trong đó bí quyết, từ nhập môn đến tinh thông cũng bất quá hơn nửa giờ công phu. Xem huấn luyện viên nhóm trợn mắt há hốc mồm. Đào Tuấn Tinh rất là tán thưởng, giơ ngón tay cái lên, vẫn là Tần Nhiêu lợi hại, thế nhưng là học nhanh nhất một cái. Tần Chỉ Nghĩ trạch ra thư ghé vào ván lướt sóng thượng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng, động tác ưu nhã. Như thế nào liền xuống nước động tác đều như vậy đẹp đâu. Bên người nhân viên công tác nhóm. Dựa, các ngươi hiện tại là cái gì tâm thái? Không nên là chính mình dùng nhanh nhất tốc độ học được, sau đó đi chủ động giáo Tần Nhiêu sao? Giáo là không có khả năng giáo. Bọn họ liền chờ Tần Nhiêu học xong trái lại dạy bọn họ đâu. Đào Tuấn Tinh đáy hảo, Tần Nhiêu nói trong đó bí quyết, không bao lâu là có thể đủ tự lực cánh sinh, khống chế sóng gió. Nhưng Tần Thư lười nhắc là có tiếng. Tần Nhiêu một bên giúp đỡ hắn trưởng trụ ván lướt sóng, còn muốn một bên bắt lấy cổ tay của hắn, kiên nhẫn nhắc nhở, eo bụng xử lực, thân thể chú ý cân bằng. Tần Thư yên lặng dùng sức, sau đó phiên không biết bao nhiêu lần bản. Cuối cùng, hắn đôi chính mình phế xài thân thể bất đắc dĩ, cũng cá mặn mà ôm lấy bản tử nói, nếu không ngươi bắt ta hướng đi, bằng không phóng ta ở chỗ này phao cũng đúng, ngươi trước chơi chính mình đi. Tần Thư tưởng nỗ lực, nghề hà thân thể điều kiện không cho phép a. Tần Nhiêu nhìn chơi xấu Tần Thư. Vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng, nàng kéo ván lướt sóng cùng bản người trên hướng bên bờ đi, Tần Thư mặt tao đỏ bừng, nhưng bởi vì cơ hội vừa lúc, liền ghé vào bản thượng nhìn lén Tần Nhiêu sườn mặt. Bọt nước theo ngạch tiêm đầu tóc rơi xuống, xẹt qua xinh đẹp cằm, rớt vào biển rộng. Rầm. Phía sau truyền một cái mỏng manh thanh âm. Tần Nhiêu quay đầu lại dò hỏi, đói bụng. Tần Thư đỏ lỗ thai, vội không ngừng gật đầu nói, ân ân, là đói bụng, bơi lội cũng quá phế thể lực điểm, ngươi cũng nên đói bụng đi. Chúng ta trước lên bờ ăn một chút gì, đợi chút ngươi lại dạy ta a. Hảo. Tần Nhiêu cảm thấy có đạo lý, liền đồng ý. Hai người kết bạn lên bờ. Hướng phía sau trong biển quét liếc mắt một cái, đột nhiên liền nhìn đến Trần Hạo ở giáo ba vị nữ khách quý lướt sóng, biểu tình tự nhiên, miệng lại ngọt, hống đến Kỷ Tư Điểm, Mạnh Mễ Lệ cùng Giang Mạt ba người mặt mày hớn hở, không khí hòa hợp. Bên kia Đào Tuấn Tinh giống như tìm được rồi có lạc thú chuyện này, một lần lại một lần qua lại lướt sóng, làm không biết mệt. Cố Diệu chỗ nào vậy? Tần Thư không nhìn thấy Cố Diệu, liền nhỏ giọng nói thầm một câu. Tần Nhiêu nghe vậy, ở bên bờ nhìn quét một vòng, xác định vị trí, hắn ở bên kia, muốn qua đi sao? Phong nhỏ hiện giờ tình huống minh xác, Tần Thư cùng Cố Diệu lại không có gì xung đột, tự nhiên gật đầu tán thưởng, nhìn trong biển biên Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt cười vui vẻ bộ dáng, cũng ngăn không được đối Cố Diệu hơi mang đồng tình. Rốt cuộc đi. Này một cái hai cái nguyên bản đều đối Cố Diệu có ý tứ, kết quả tân khách quý gần nhất đã bị hống qua đi, này huynh đệ cũng lược xui xẻo điểm. Bất quá này cũng chứng minh rồi hắn ánh mắt tốt nhất không phải. Tần Thư trong lòng cười trộm, nhìn Tần Nhiêu thế nhưng cảm thấy thập phần có cảm giác an toàn. Tiểu Diệu, ngươi cũng là du bất động, du đói bụng đi. Tần Thư đi qua đi chào hỏi nói, nếu không cùng chúng ta cùng đi tranh quẩy bán quả vật mua điểm ăn. Không cần, các ngươi đi trước đi. Cố Diệu thất thần mà ứng một câu, nằm ở bờ cắt ghế không đáp lời. Tần Thư cùng Tần Nhiêu liếc nhau, an ý đứng dậy. Hướng quẩy bán quả vật đi. Đúng lúc này, Cố Diệu sửa miệng, ta còn là cùng các ngươi một khối đi thôi, ta chuẩn bị hồi biệt thự tắm rửa một cái. Tần Nhiêu cùng Tần Thư đồng thời dừng lại, chờ hắn đứng dậy. Cố Diệu lảo đảo đứng lên, một cất bước, liền kêu hai người nhìn ra không thích hợp tới. Ngươi bị thương. Tần Thư để sát vào nhìn hai mắt, mới phát hiện hắn vừa rồi chôn hạt cắt chân phải lúc này sưng đỏ kỳ cục, sưng nổi lên một cái bao, hắn không cấm nhíu mày nói, khi nào thương, như thế nào cũng không cùng nhân viên công tác nói. Tần Thư ngẩng đầu dục cùng nhân viên công tác câu thông. Cố Diệu vội vàng nói, ca, ca. Đừng hô, ta liền bị điểm tiểu thương, đừng kêu những người khác, miễn cho quấy rầy bọn họ ngoạn nhạc hứng thú. Bị thương sự đã qua đi có đoạn thời gian. Cố Diệu lướt sóng học không sai biệt lắm hứng thú hừng hực chiều Kỷ Tư Điểm bên kia đi, bất quá thấy chính là nàng nằm ở bản thượng, tùy ý Trần Hạo mang theo du tình hình, cười rất vui vẻ, hoàn toàn quên mất hắn dường như. Sau đó Cố Diệu yên lặng rời đi, lại vọt một lần. Kết quả bản tử quá hoạt, liền cấp vận đến chân. Bất quá. Hắn cũng không tưởng hề răng, giống như đem hai chân vùi vào hạt cắt đôi, là có thể gọi người nhìn không thấy dường như. Lúc này nếu không phải Tần Thư tới hỏi một câu, hắn sợ là sẽ chờ đến mọi người quyết định đều đi rồi, hắn mới có thể mở miệng. Tiểu biệt nữ ngạo kiều tính tình khó có thể suy đoán. Nhưng Tần Thư cùng Tân Nhiêu hiển nhiên không có khả năng đem người ném tại đây, bản thân chạy tới mua ăn, hai người đơn giản cùng nhân viên công tác chào hỏi, liền một tả một hữu mà giá trụ người trở về phòng nhỏ. Phanh! Tủ lạnh đông lạnh môn khép lại, phát ra tiếng vang. Tần Thư cầm một hộp khối băng ra tới, vội vàng dùng khăn lông bao thượng, đưa cho Cố Diệu, nột, chạy nhanh dùng băng đắp thượng, ngươi nhìn xem kia chân, đều sưng như vậy cao cũng không hề răng, như thế nào, cảm thấy dùng hạt cắt đắp một đắp là có thể hảo. Cố Diệu trầm mặc, rũ đầu mặc hắn nói, đáng thương vô cùng như là một con bị vứt bỏ lạc canh cầu. Tân Nhiêu từ trong phòng tiểu hồng thuốc tìm mấy thứ đồ vật, nhìn người rõ ràng là vì tình gây thương tích sau, nâng nâng mí mắt, lạnh lùng nói, tay cầm khai. Cố Tiểu Cẩu nghe lời làm theo. Giây tiếp theo, hắn liền thấy Tân Nhiêu cầm rượu sát trùng cầu hướng hắn miệng vết thương mạn, băng băng lương lương xúc cảm mang đi miệng vết thương phòng cảm, mềm nhẹ lực đạo như là bị người phóng tới kẹo đông gòn dường như. Cố Diệu ngẩng đầu nhìn Tân Nhiêu nghiêm túc mặt, trái tim không biết cố gắng cấp tốc nhảy lên. Tân Thư thấy hắn nửa ngày không hề răng, tưởng bị mới tới nam khách quý cấp khí, liền lời nói thấm thía mà khuyên một câu, có một số việc thuận theo tự nhiên thì tốt rồi, cũng không cần quá cưỡng cầu. Tân Nhiêu mi mắt hơi sốc, còn có địa phương khác bị thương sao? Cố Diệu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên phát hiện giống như chính mình nhất khiếu một mặt nơi trốn đều ở Tân Nhiêu trước mặt phạm vào, hắn nhanh chóng đem chân thu trở về, không có. Tân Nhiêu ân một tiếng, đem rượu sát trùng hoa đưa cho hắn, dặn dò nói, thương không tính quá nghiêm trọng, hai ngày này thiếu động nhiều dưỡng, một cái tuần liền không sai biệt lắm có thể toàn khôi phục. Sau đó liền đứng dậy, kéo ra chút khoảng cách. Cảm ơn. Cố Diệu thấp giọng nói tạ, tìm cái lấy cớ trốn trở về phòng, cả người phát trên giường gian nan hoạt động. Một bên là Kỷ Tư Điểm nhiều ngày tới làm như không thấy. Một bên là Giang Mạt Siêng năng tâm động tin nhắn. Nhưng hắn suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng đầu óc hiện lên, lại là Tân Nhiêu vừa rồi cho hắn xử lý miệng vết thương, sau đó nhanh chóng kéo ra khoảng cách bộ dáng. Rất khó nói minh giờ phút này tâm đổ là bởi vì cái gì. Nhưng nhiều ngày bị lãnh đãi, hôm nay lại bị thương, Cố Diệu cuối cùng là không nhịn xuống gian nan dịch ra khỏi phòng, lấy về di động, tìm một cái khắp nơi không người tiểu góc. Cấp nhà mình ca ca đánh thông điện thoại báo hủy khuất. Ca, ta hôm nay bị thương, ta thật là khó chịu. Cố Huyên ngắn ngủi trầm mặc sau, do hỏi, thương nào? Cố Diệu một năm một mười mà đem đã nhiều ngày tình huống nói một chuyến, còn nói ngoa hôm nay gì ô bị thương sự, đề tài vừa chuyển, cảm thán nói, ta rốt cuộc biết chân bị thương là cỡ nào khó chịu sự, ta đều đi mau bất động lộ. Đúng rồi, ca, ngươi gần nhất phục kiện làm không? Chân khôi phục thế nào, nên không phải là ngươi chân hảo, ta chân bắt đầu không được đi. Ô ô, làm bộ làm tịch giả khóc, rõ ràng cực kỳ. Bị thương chân. Cố Huyên trong lòng thình lình nhảy một chút, nhanh chóng mở ra ngọt ngào yêu đương ọc phỉ xì ô website, lại xem một cái bay nhanh thảo luận làn đạn, chợt định định tâm. Lúc này đó là Cố Diệu trang lại giống như, hắn cũng chỉ là thình lình nói, còn có sao, không có ta liền treo. Có. Cố Diệu cất cao tiếng nói. Cố Huyên, nói. Cố Diệu đối chuyện này hiển nhiên là khó có thể mở miệng. Nhưng vẫn là trưng cầu một chút Cố Huyên ý kiến, ca, ngươi nói nếu ta thích nữ khách quý nàng thay lòng đổi dạ, ta đây sửa đầu người khác phiếu có phải hay không cũng có thể. Cho nên ngươi tưởng cấp sửa đầu ai? Tân Nhiêu. Cố Diệu không cần suy nghĩ buột miệng thốt ra, theo sau trận tròn đôi mắt, làm như không thể tin được đây là từ chính mình trong miệng nói ra. Cố Huyên bang một tiếng cắt đứt điện thoại, vài giây phía trước để lại hai cái lãnh đạm, không hề tình cảm ha hả hai chữ, tựa ở trào phúng hắn tưởng thì ăn. Chỉ dư khiếp sợ Cố Diệu. Không phải. Ta là thực nghiêm túc ở cùng ngươi tham thảo chuyện này tính khả thi a. Ngươi sao còn quải ta điện thoại đâu? Ta còn chuẩn bị hướng ngươi thỉnh giáo như thế nào đem cái này nam số 4 cấp so đi xuống đâu. Cái này nam 4 chính là cái tâm địa gian dảo. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Rót dài, có vấn đề, câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quy váy, 519177651. Chương 34. Vãn 6 điểm. Ở biển rộng du lịch một phen còn lại các khách quý kết bạn đã trở lại. Tiểu Dã Lang không hổ là Tiểu Dã Lang, Trần Hạo bất quá một cái buổi chiều công phu, liền đem ba vị nữ sĩ hống vui vui vẻ vẻ, mỗi người đều là mặt mang tươi cười trở về. Nhiêu Nhiêu, Tần Thư, chúng ta trở về trên đường mua rất nhiều trái cây, có trái dừa Nga, các ngươi muốn tới một cái sao? Mạnh Mễ Lệ một hồi phòng, vô cùng cao hứng mà mời bọn họ một khối ăn chút trái cây, giải đỡ đói. Rốt cuộc phòng nhỏ đệ nhất đầu bếp vừa mới từ trong biển ra tới. Tưởng cũng biết hiện tại cơm chiều là không đến ăn. Bất quá. Mạnh Mễ Lệ nhớ tới vừa rồi hồi trình trên đường trải qua mấy nhà quán ăn, ám chọc chọc mà kiến nghị nói, nếu không chúng ta đêm nay đừng chính mình bận việc, đi bên ngoài ăn một đốn đi, có mấy nhà cửa hàng làm đồ ăn quá thơm. Dù sao phòng nhỏ đệ nhất đầu bếp cũng vừa mới hồi sao. Đào cũng có thể. Đào Tuấn Tinh tầm mắt xoay chuyển, Tân Nhiêu, ngươi nói đi. Hôm nay sợ là không được. Tân Nhiêu nghĩ Cố Diệu mắt cá chân thượng thương, liền đem hắn buổi chiều bị thương sự nói một chuyến, thương gân động cốt 100 thiên, Cố Diệu thương nhìn không như vậy nghiêm trọng, ít nhất hôm nay là đến ở trong phòng hảo hảo tĩnh dưỡng. Bên kia Kỷ Tư Điểm còn ở cùng Trần Hạo hoan thanh tiếu ngữ, chợt vừa nghe Cố Diệu bị thương, vội vàng lại đây dò hỏi, hắn khi nào chịu thương? Không thấy bác sĩ sao? Người ở đâu? Chất vấn tam liền, nhưng thật ra nhớ tới trong phòng còn có này hào người tới. Thần Thư kiên nhẫn giải thích một lần. Mạnh Mễ Lệ tận dụng mọi thứ nói, chúng ta đây đợi chút vẫn là chính mình lộng cơm chiều đi, tỉnh điểm sự, làm cái lẩu cũng đúng. Tư Điểm, ngươi đi xem Cố Diệu, thuận tiện mang chút trái cây đi lên. Hảo. Kỷ Tư Điểm không chút do dự đồng ý, vô cùng lo lắng chạy phòng bếp, nhìn quét một vòng, cuối cùng thế nhưng ôm cái trái dừa liều mạng. Bất quá trái dừa thứ này bên trong nước sốt hảo uống, phá xác khó, nàng lộng vài biến cũng chưa có thể thành công phá xác. Vẫn luôn yên lặng chú ý, bảo trì nơi nào có yêu cầu nào liền có hắn nguyên tắc, Trần Hạo không chút do dự tiến lên cấp khai cái khẩu, đệ năng nói, cho ngươi, lần sau loại này việc nhớ rõ kêu ta, vạn nhất lộng bị thương tay làm sao bây giờ. Thật là cái tiểu mơ hồ. Trần Hạo tuổi còn nhỏ, nhưng dáng người diện mạo, thậm chí với tính cách đều cực kỳ thành thục, này minh liêu ám liêu, lại là một tiếng sủng nịch kêu gọi, thẳng làm Kỷ Tư Điểm mặt đều đỏ. Nàng hờn dỗi nhìn Trần Hạo liếc mắt một cái, khỏe miệng mang cười nói, biết rồi, ta trước lên lầu. Rốt cuộc là nhớ kỹ cũ ái còn ở trên lầu đâu. Trần Hạo nhìn theo nàng rời đi, thoáng nhìn Mạnh Mễ Lệ lại đây đoan thủy, vội vàng một cái bước lướt qua đi, Mễ Lệ, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Rất vui lòng vì ngài cống hiến sức lực. Dưới lầu Trần Hạo thuận lợi mọi bề. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh vội vàng đính đồ ăn đưa tới cửa, bắt đầu ở trong phòng bếp đảo quanh. Tân Nhiêu không có việc gì để làm, nhìn hai người dò hỏi nàng muốn ăn cái gì thái sắc khi khuôn mặt, mí môi, chuẩn bị về phòng đem tranh thủy mặc thuốc màu lấy ra tới. Cảnh Mỹ, người Mỹ. Nàng tưởng ở tiết mục kết thúc thời điểm, cho mỗi người đưa lên một phần lễ vật. Dạo bước lên lầu 2. Tân Nhiêu mới đi lên cuối cùng một cái cầu thang. Liền cùng đầy mặt âm trầm Kỷ Tư Điểm đụng phải cái đối mặt. Nàng trong tay xử lý trái dừa còn chưa đưa ra, mặt cũng đã hắc kỳ cục. Tân Nhiêu đang muốn mở miệng, Kỷ Tư Điểm đã trước tiên một bước đem trái dừa hướng nàng trong tay một tắc, tức muốn hộp máu nói, Tân Nhiêu, cái này trái dừa tặng cho ngươi. Không phải cấp Cố Diệu. Tân Nhiêu cầm trái dừa ngây người. Kỷ Tư Điểm thở phì phì nói, cho hắn đưa trái cây người nhiều lắm đâu, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, nào dùng đến ta đi nhọc lòng a. Dứt lời. Người một cái xoay người liền chạy. Ai? Thân nhiều người lên đây. Cố Diệu phòng môn đại sưởng, Giang Mạt từ trong phòng đi ra, biểu tình tự nhiên mà chào hỏi, chợt thong thả ung dung ngầm lâu. Một trước một sau, cách bất quá mười mấy giây công phu. Thân nhiều. Thân nhiều nhìn trong tay trái rửa, nháy mắt ngộ. Cơm chiều vì muốn bất việc, rốt cuộc vẫn là dùng cái lẩu cấp giải quyết. Bất quá băn khoăn tới cái tân khách quý, thả còn có cái thương hoạn, Đào Tuấn Tinh triển lộ một tay hảo chủ nghệ, làm cái huyên ương nổi. Một nửa là cay, một nửa là canh xuông, hơn nữa là làm canh vị tươi ngon trái dừa canh gà đế, vị cam thả nhuận, Tân Nhiêu đều nhịn không được ăn nhiều hai khẩu. Người khác vùi đầu khổ ăn, mới tới khách quý Trần Hạo liền có vội. Nay đầu Kỷ Tư Điểm nhập tòa, hắn tung tăng qua đi kéo ghế dựa, Tư Điểm ngươi nhưng đừng bị va chạm, ta tới. Bên kia Mạnh Mễ Lệ ăn mấy khẩu cay, thẳng xách miệng, hắn đứng dậy từ tủ lạnh cầm một lọ nước đá đưa qua đi, Mễ Lệ, uống điểm nước đá đoán một cái cay, bị uống quá nhiều, tiểu tâm đau bụng. Đối diện mặt Giang Mạt chấm liêu ăn xong, hắn vươn tay nói, ta xứng chấm liêu ăn rất ngon, như vậy đi, ta cho ngươi điều cái cay, lại điều một cái không cay. Này xun xoe trình độ, nhưng không thể so lúc trước vài vị nam khách quý sơ tới khi muốn tới thấp. Vài vị nam sĩ, mắt lạnh tương đái gì gờ gờ. Đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Chẳng qua đương Trần Hạo đối mặt Tân Nhiêu sao. Hắn chờ sau khi ăn xong kết thúc, Tân Nhiêu đi vào phòng bếp thời điểm, thò lại gần nói, Tân Nhiêu. Cơm chiều ta cũng không ra cái gì lực, hôm nay rửa chén việc theo ta đến đây đi, liền toàn cho là vì buổi chiều sự tình bồi tội, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Một đôi chứa đầy thâm tình đôi mắt đầy cõi lòng chờ mong. Trần Hạo tự tin tràn đầy, lần thứ hai ra chiêu. Ngao ngao ngao. Tiểu dã lang chủ động xuất kích, có điểm đồ vật. Tê ha, phàm là Cố Diệu có hắn nhỏ tí tẹo chủ động, cùng Tư Điểm cũng sẽ không nháo thành như vậy đi. Ai? Hai người bọn họ không phải thực ngọt sao? Tấm tắc, phía trước tỉ muội, ngươi nhìn sót nhiều ít tập, Giang Trà Trà cũng không phải là đèn cạn dầu, vừa rồi Tư Điểm đi cấp rượu nhãi con đưa trái dừa, Giang Trà Trà đã sớm đem ăn đưa vào đi, hiện tại Tư Điểm giấm đâu? Kia nhưng không. Rượu nhãi con còn không đi hống. Lan đạn dịu rít, mọi thuyết xôn xao, dần dần oai lâu. Ma man ảnh bên trong, Trần Hạo bảo trì thâm tình ánh mắt cũng quái mệt. Liên ở hắn bị Tân Nhiêu trên dưới đánh giá phía sau lưng thẳng lạnh cả người khi, Tân Nhiêu nàng nhìn liếc mắt một cái Du Tư Tư chén, không chút do dự đem bao tay đưa cho hắn, thành khẩn nói, đa tạ, này đó chén liền nhiều phiền toái ngươi. Ngươi đều chủ động đem sống cấp ôm, nàng cũng không thể chống đỡ người nói a. Vì man ảnh. Nàng hiểu. Tân Nhiêu đối trước mắt đánh bản tính nhỏ nam sinh nhiều vài phần tán thưởng, thiếu buổi chiều thời gian ngầm mực, đương nàng đem việc chuyển giao lúc sau, rửa rửa tay, rời đi phòng bếp. Chỉ dư đối mặt một hồ nước dơ chén Trần Hạo. Kịch bản có phải hay không không đúng? Chẳng lẽ ngươi không nên lưu lại, cùng ta một khối tẩy sao? Trần Hạo vẻ mặt khiếp sợ, thập phần không nghĩ ra lưu tại trong phòng bếp buồn đầu rửa chén. Tân Nhiêu đi ra phòng bếp, mới phát hiện cảnh đạo mang theo nhân viên y tế tới cửa cấp Cố Diệu xem mắt cá chân. Này hậu chi hậu rất kính, hiển nhiên là mới thu được tin tức. Biết được vấn đề không lớn sau, cảnh đạo đã lỏng khí, lại có chút khó xử. Mặt sau hai ngày hoạt động đều tương đối hao phí thể lực, Cố Diệu ngươi này chân. Thương không phải thời điểm nột. Cảnh đạo muốn nói lại thôi, nhìn hắn một trương khuôn mặt tuấn tú nhìn đầu đều phải trọc. Phải biết rằng gia loại này bên ngoài quay chụp hoạt động, sợ nhất chính là khách quý xảy ra sự cố gì, kết quả người này bị thương chân, mặt sau hoạt động muốn như thế nào tiến hành. Cố Diệu lúc này còn bởi vì kỷ Tư Điểm sự tình hầm hực đâu, lập tức tỏ vẻ, không quan hệ, hai ngày này hoạt động tiếp tục, ta ở phòng nhỏ đợi là được, đạo diễn ngươi nếu là thật sự băn khoăn, coi như phóng ta hai ngày đại giả bái. Cảnh đạo, phi, ngươi không quan hệ, ta có quan hệ a. Têu ngươi tới lục tiết mục, ngươi cho là khách du lịch. Cảnh đạo hai điều thô mi dựng ngược, tưởng nói hắn suy nghĩ thi ăn, nhưng nhìn người cao cao xương khởi mắt cá chân lại hảo thuyết chút cái gì. Rốt cuộc này lướt sóng hoạt động cũng là hắn nghĩ ra được sao? Tiết mục tổ nhân viên công tác bất quá một lát sau liền đi rồi. Người không sao chứ? Kỷ Tư Điểm phía trước bởi vì Giang Mạt sự khí tàn nhẫn, cơm chiều thời gian căn bản không có cấp Cố Diệu một cái dư thừa ánh mắt, mà khi nàng nhớ tới vừa rồi nhân viên y tế giúp Cố Diệu xử lý chân thương thời điểm, nàng mới phát hiện Cố Diệu thương rất tàn nhẫn. Mắt cá chân sưng đều so màn thầu cao. Cố Diệu lắc đầu, không có việc gì, miệng vết thương kịp thời xử lý qua. Cũng liền nhìn nghiêm trọng, quá hai ngày hẳn là liền không sai biệt lắm. Kỷ Tư Điểm, vậy ngươi có cái gì yêu cầu có thể kêu ta? Cách đó không xa Trần Hạo trùng hợp lộ diện, đáng thương hề hề nói, Tư Điểm, ngươi biết phòng nhỏ bằng keo cá nhân ở đâu sao? Làm sao vậy? Rửa chén thời điểm không cẩn thận bị cống thoát nước tạp khẩu cấp lộng tới. Trần Hạo vươn tay phải, lộ hạ máu chảy không ngừng ngón trỏ, có điểm đau. Như thế nào lưu nhiều như vậy huyết? Ta đi cho ngươi tìm bằng keo cá nhân. Kỷ Tư Điểm bước chân vội vàng rời đi. Cố Diệu muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn nàng bóng dáng, cô đơn gục xuống hạ đầu. Tính. Tựa như Tần Thư cùng Tuấn Tinh ca nói như vậy, thuận theo tự nhiên bãi. Ở bên cạnh Tân Nhiêu ám xem toàn bộ hành trình, đối Trần Hạo đột nhiên có điểm cất cao hảo cảm độ lại trở xuống tại chỗ, vị này, sợ không phải cái gì đèn cạn dầu. Ngay sau đó, nàng lặng yên không một tiếng động mà lên lầu. Vãn 10 điểm, tới rồi chúng các khách quý phát tâm động tin nhắn thời điểm. Bởi vì lại tới nữa tân khách quý, vì càng tốt hiệu quả, tiết mục tổ ý xấu mà làm nam nữ các khách quý phân biệt tụ ở một gian trong phòng thu phát tin nhắn. Loại này cách làm, không khác công khai xử tội. Bất quá nữ sinh bên này còn hảo. Mạnh Mễ Lệ cùng Giang Mạt hai người hiện tại tâm thái đã bãi chính hảo. Một cái là đã thấy ra, toàn đương tới du lịch, một cái khác vốn dĩ chính là vì màn ảnh cùng làm sự mà đến, tuy rằng đối nam số 4 có vài phần tò mò, nhưng không thu đến tin nhắn cũng không như thế nào quải mặt. Len keng. Len keng. Một trước một sau lưỡng đạo thanh âm phân biệt từ Tân Nhiêu cùng Kỷ Tư Điểm di động chuyển đến. Không nhiều không ít, một người hai điều. Tân Nhiêu kia hai điều là của ai, mấy người trong lòng đều hiểu rõ. Mạnh Mễ Lệ càng là nhướng mày trêu ghẹo. Ác úc, nhiêu nhiêu, ngươi chuẩn bị hồi ai tin nhắn. Giang Mạt bĩu môi, cho ai đều giống nhau, dù sao mỗi ngày hai điều, lôi đả bất động. Cũng không biết nữ nhân này đâu ra lớn như vậy mị lực. Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh từ lần thứ hai hẹn hò qua đi liền không thay đổi quá. Cố tình còn liền kỳ quái. Liền tính là áp lực lớn như vậy, Tân Nhiêu cũng chưa thấy qua có nửa điểm hoảng loạn, ngược lại đem hai người chị dễ bảo, dù sao Giang Mạt tự nhận chính mình từng là nàng tiên cá, tại đây vị diện chức không thể không tự biết xấu hổ, trốn rất xa. Bất quá sao? Giang Mạt nhìn về phía đắn đo hai điều tin nhắn, trên mặt vừa mừng vừa sợ Kỷ Tư Điểm, ý xấu mà nói, Tư Điểm chuẩn bị cho ai hồi. Chính là lại nhiều một vị người theo đuổi Nga. Khu. Không tính là đi, nhiều lắm là có hảo cảm. Mạnh Mễ Lệ không mặn không nhạt giúp đỡ Kỷ Tư Điềm đổ trở về, kéo Tân Nhiêu thủ đoạn, lộ ra một cái nhe răng trợn mắt, thực phiền người này biểu tình, chợt lại nhỏ giọng nói, ngươi hôm nay chuẩn bị cho ai hồi? Nàng còn chưa từng cùng Tân Nhiêu cùng nhau phát quá tin nhắn đâu. Mạnh Mễ Lệ tùy tiện biên câu nói, chọn Trần Hạo Hưu đã phát qua đi, ngay cả nội dung cũng chưa kiêng rẻ cấp Tân Nhiêu nhìn. Rốt cuộc người hôm nay mới tới. Miệng lại ngọt, dáng người cũng hảo, cho hắn đầu một phiếu lại không có gì tổn thất. Tân Nhiêu tính thời gian, cũng không nhiều hơn do dự, liền cấp Đào Tuấn Tinh đã phát một cái, buổi tối trái rửa gà cái lẩu ăn rất ngon, thủ nghệ của ngươi lại tinh tiến không ít, cảm ơn. Ngữ hoa. Nay khen người chân thành lại ly điểm khoảng cách, hiện giai đoạn phát đích sắc rất không tồi. Một đôi so với lên, Mạnh Mễ Lệ đều cảm thấy nàng phát cái kia lần đầu gặp mặt, thật cao hứng nhận thức ngươi. Quả thực quá trình tự hóa, giống như là hẹ chặt nói chuyện phiếm nhận thức một người xa lạ dường như, mở ra giới liêu hình thức. Tuy rằng cũng thật là người xa lạ. Lêu lêu lêu. Hướng Tân Nhiêu thẻ lưới, Mạnh Mễ Lệ nhìn về phía Kỷ Tư Điểm, bĩu môi, Tư Điểm, phát xong rồi sao? Phát xong rồi chúng ta về phòng ngủ đi, còn phải đắp mặt nạ đâu, hôm nay lao phơi, ta mặt hiện tại cảm giác có điểm điểm đau. Ta còn không có biên tập hảo nội dung. Kỷ Tư Điểm tâm hoảng ý loạn trở về một câu, nhìn phát tới hai điều tin nhắn lâm vào rối rắm. Quả thật, cho tới nay, phòng nhỏ nam khách quý, Cố Diệu là phù hợp nhất nàng yêu thích một vị, nhưng nàng phá lệ khó chịu gần nhất Cố Diệu cùng Giang Mạt hô động, một chút ít cũng không được. Là nàng nhất định phải là của nàng, dựa vào cái gì cùng mặt khác nữ hải tử mắt đi mày lại. Kỷ Tư Điểm rầu miệng, ngón trỏ trong lúc vô tình ở Trần Hạo kia một cái thẳng cầu tin nhắn nội dung thượng xoay chuyển. Cũng hơi hơi chu lên miệng, hừ, cái này cũng chẳng ra gì, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra người này đối với sở hữu nữ khách quý đều ở xung xoay đâu. Không chuyên tâm. Bất quá miệng nhưng thật ra ngọt. Kỷ Tư Điểm các loại cân nhắc lợi hại, Giang Mạt chờ không kiên nhẫn, không nhịn xuống thúc giục một câu làm nhanh lên. Người trước nghe thấy nàng thanh âm, nháy mắt nhớ tới trong khoảng thời gian này Cố Diệu là như thế nào đối nàng, liền tồn vài phần làm giận ý niệm, đem tin nhắn chia nam bốn Trần Hạo. Thuận lợi phát ra sau. Kỷ Tư Điểm khỏe miệng hơi hơi kiểu một chút. Tựa như lần đó nàng cố ý chia Tuấn Tinh ca giống nhau, cuối cùng Cố Diệu khẳng định còn sẽ trở về hướng nàng. Hừ. Nữ sinh bên kia các có tâm tư. Nam sinh bên này, Trần Hạo tới ngày đầu tiên, liền vinh hoạch tam phiếu, ken ken ken, ba tiếng kêu tần thư, Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh nháy mắt ghé mắt. Đáng giận. Mới đến ngày đầu tiên, liền có tam phiếu. Chợt Đào Tuấn Tinh di động vang lên, hắn cũng không lo lắng sinh khí, mở ra hộp thư. Nhìn rõ ràng là Tân Nhiêu hằng ngày miệng lưỡi tin nhắn, cười khoe miệng hận không thể liệt đến cái hót đi. Tân Thư cùng hắn tuy là cạnh tranh quan hệ, nhưng hiện giờ thấy hắn biểu tình, lại có vài phần may mắn. Tốt xấu Tân Nhiêu không phải chia nam số 4 sao. Tân Thư cùng thu được tin nhắn Đào Tuấn Tinh nháy mắt bình tĩnh. Trần Hạo vất vả một ngày, thu hoạch 3 điều tin nhắn khoe miệng hơi kiểu. Mà nguyên bản nghĩ thuận theo tự nhiên Cố Diệu trong lòng lộ bột một vang, đường trường phá vỡ. Ngày xưa tuy là Kỷ Tư Điểm cùng hắn giận dỗi. Buổi tối tin nhắn tốt xấu vẫn là chia hắn, khi thì ngữ khi không tốt, khi thì vui vẻ nhan văn tự, lại vô dụng cũng là một cái danh bạ tự mang biểu tình bao nhắc nhở hắn hôm nay lại chọc đối phương sinh khí. Nhưng hôm nay nam số 4 gần nhất, hắn liền không có tin nhắn. Cố tiểu cẩu đã sinh khí lại ảo não, một bên là giận dỗi chưa bao giờ nói ra Kỷ Tư Điểm, một bên là buổi chiều kiên nhẫn giúp hắn xử lý văn thương, còn phá lệ chú ý khoảng cách Tân Nhiêu. Cố Diệu cắn một ngụm ngân nha, đứng dậy nói, tin nhắn phát xong rồi. Ta về trước phòng nghỉ ngơi. Trần Hạo được tiện nghi còn khoe mẽ phất tay, Diệu ca sớm một chút nghỉ ngơi áo. Thần thư cùng Đào Tuấn Tinh. Cố Diệu. Cố Diệu che lại ngực, khập khiễng mà đi rồi, hắn sợ chính mình lại đãi đi xuống, phổi đều khí tạc. Hôm sau, tiết mục tổ đã phát nhiệm vụ tạp. Đơn giản chính là đi trước nào nào cái nào du ngoạn địa điểm tiến hành đánh tạp. Trừ bỏ có thương tích trong người Cố Diệu ngoại, những người khác đều đi, trên biển mổ tỏ thuyền có thể cảm nhận được tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt cảm thụ. Trên biển phi kéo dù có thể ở không trung bay lượn, có thể từ từ hạ nhìn đến biển rộng cảnh sắc. Bởi vì ánh mắt hảo, Tân Nhiêu thậm chí còn có thể thấy rõ phía dưới con cá bị quấy nhiễu, chạy trốn bay nhanh tình hình. Một ngày xuống dưới, mọi người chơi sảng. Tân Nhiêu càng là kinh ngạc cảm thán với thế giới này chơi pháp thế nhưng nhiều như vậy dạng, tinh thần đầu mười phần, chơi một ngày căn bản không mang theo mệt, ngược lại càng chơi càng tinh thần. Nhưng những người khác thể lực có điểm ăn không tiêu. Hơn nữa đều ra tới chơi. Dù sao cũng phải ăn chút địa phương đặc sắc mỹ thực không phải. Đào đầu bếp hôm nay chơi mệt mỏi, cũng nhịn không được phạm vào lười, tìm tòi tuần sau biên mỹ thực đề cử, đề nghị nói, bằng không chúng ta trở về tiếp Cố Diệu ra tới ăn cơm đi, người gác trong phòng đãi một ngày cũng rất nhàm chán, cùng đi nếm thử địa phương đặc sắc mỹ thực thế nào. Dù sao ra tiền chính là cầu tiết mục tổ, không cần đau lòng tiền. Mọi người hoan hô nhảy nhót, miệng đầy đáp ứng. Bị bắt từ điều hòa trong phòng mang ra tới Cố Diệu. Nóng quá, hảo phiền. Chân còn đau. Ủ rũ tràn đầy gì bờ gờ. Cố Diệu, ngươi tưởng uống cái gì? Điểm đơn khi, Đào Tuấn Tinh đem thực đơn cho Cố Diệu. Người sau nhìn rõ ràng ngồi hắn bên người Kỷ Tư Điểm, lúc này cùng Trần Hạo nói chuyện phiếm bộ dáng liền cảm thấy trong lòng phiền, liền đem thực đơn đệ trở về, dầu dĩ phun ra hai chữ, tùy tiện. Ta đây liền tùy tiện điểm. Đào Tuấn Tinh tùy tiện điểm vài đạo, sau đó đem thực đơn đi xuống đệ. Đồ ăn thượng bàn thực mau. Thái sắc rất thơm, nhan sắc phối hợp cũng đẹp, nhìn đã kêu người muốn ăn mở rộng ra. Thân Nhiêu, ngươi ha ha cái này. Thân Nhiêu, cái này cũng ăn ngon, ngươi nếm thử xem. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh một tả một hữu ngồi Tân Nhiêu bên cạnh người, đều là đề cử chính mình cảm thấy ăn ngon thức ăn. Tân Nhiêu chiếu bản toàn thu, nếm một ngụm tỏ vẻ tán đồng, hương vị đích sắc không tồi, ăn rất ngon. Trần Hạo năm lần bảy lượt từ Tân Nhiêu trên người ăn buồn mệt, trong lòng căn bản không phục. Lúc này thấy cơ hội tới, vội đẩy bàn tròn bàn, đem chính mình trước mặt chuyển tới Tân Nhiêu trước mặt, nói, Tân Nhiêu ngươi nếm thử món này, thanh đạm ngon miệng, hẳn là cũng hợp ngươi ăn uống. Ân, đa tạ. Tân Nhiêu không mặn không nhạt ứng, nhưng chiếc đũa chưa động. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh thấy sau mặt mày hớn hở, sôi nổi cho nàng chia thức ăn, không khí hài hòa cực kỳ. Trần Hạo lại lần nữa vấp phải trắc trở, xấu hổ cười cười quay đầu hỏi Kỷ Tư Điểm, Tư Điểm, Mễ Lệ, còn có Mạt tỷ muốn hay không nếm thử? Mạnh Mễ Lệ, Giang Mạt, Kỷ Tư Điểm. Kỷ Tư Điểm biểu tình đặc biệt một lời khó nói hết. Chậc, nói ngọt mới bao lâu, liền cảm thấy ổn, bắt đầu liêu khác tiểu tỷ tỷ, còn nghĩ một liêu bốn. Không thể không nói, Kỷ Tư Điểm đều hối hận tối hôm qua tin nhắn chia hắn. Một cái công cụ người mà thôi, còn nghĩ đem nàng đường công cụ người đâu. Kỷ trong lòng môn thanh Tư Điểm lập tức chiều hắn mắt trợn trắng, tùy tiện dùng công đũa gấp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới Cố Diệu trong chén, món này ta cảm thấy khá tốt ăn, Cố Diệu ngươi nếm thử xem. Cố Tiểu Cẩu táo úc một ngày, một bên quan sát Tân Nhiêu, một bên nhìn Kỷ Tư Điểm, lòng tràn đầy do dự đêm nay muốn hay không sửa phiếu tới, kết quả Kỷ Tư Điểm chủ động cho hắn gấp đồ ăn. Nghiêm túc tính tính, hắn đại khái có non nửa tháng không có loại này đãi ngộ bá. Chẳng lẽ là Kỷ Tư Điểm rốt cuộc phát hiện chính mình hảo? Nhưng hắn một chút đều không cảm thấy cao hứng a, đây là có chuyện gì? Cố Diệu đầy bụng tâm tư, nhưng trên mặt hắn cùng Kỷ Tư Điểm vẫn là song hướng lao tới đâu, hơn nữa đồ ăn đều tới rồi chính mình trong chén, chính mình cự tuyệt này nhiều hạ nữ khách quý mặt a. Nhìn trong chén nhan sắc xinh đẹp salad, Cố Diệu rốt cuộc vẫn là đem nó ăn xong bụng. Bất quá, này salad là dùng cái gì làm, còn quái ăn ngon, chính là có một cổ kỳ quái vị ngọt nhi. Cố Diệu tinh tế dư vị salad, nhịn không được liếm liếm có điểm tê dại môi. Lòng tràn đầy nghi hoặc nói, như thế nào ăn, có điểm miệng ma. Là thả ma ớt sao? Nhà ai xa lát sẽ phóng ma ớt ta? Này đến là cái gì vị? Đào Tuấn Tinh đang muốn nói hắn ở vui đùa cái gì vậy, chỉ ngẩng đầu thấy Cố Diệu nháy mắt, trận tròn mắt, Cố Diệu, ngươi mặt. Làm sao vậy? Cố Diệu không rõ nguyên do ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy mặt có điểm ngứa, nhịn không được rỗi tay gãi gãi. Không cào không quan trọng. Một cào, hắn tiến cảm thấy bên miệng, tiết hầu. Thậm chí toàn thân đều bắt đầu phát ngứa phát trướng, giống như là hắn từng chụp một bộ diễn, bên trong vì muốn cái duy mị cảnh tượng, đem hắn ném lông chim đôi, nào nào đều là lại đau lại ngứa. Đương sự hồn nhiên bất giác. Tân Nhiêu nhanh chóng quét hắn trong chén tàn lưu salad liếc mắt một cái, đem đồ ăn chuyển tới trước mặt, nếm một ngụm, buông xuống chiếc đũa, salad bên trong thả quả xoài ti, bị tương ché lốc, Cố Diệu lầm thực. Đừng ăn, đi trước bệnh viện. Nhìn Cố Diệu kia trương dần dần khởi đầy hồng trần mặt. Tân Nhiêu nhanh chóng quyết định chiều bên cạnh nhân viên công tác nói. Người sau nhìn thoáng qua dị ứng bệnh trạng mắt thường có thể thấy được tương đối nghiêm trọng Cố Diệu, cũng bất chấp tiếp tục ghi lại, trực tiếp một hồi điện thoại kêu xe cứu thương. Ân. Quả xoài. Nghe rõ Tân Nhiêu nói chuyện Cố Diệu trầm nửa nhịp, ngơ ngác túi đầu quét mắt trong chén salad, chợt liếc mắt một cái còn xem không lớn rõ ràng, nhưng chờ hắn nhìn thấy mặt bản pha lê phản xạ ra bản thân gương mặt kia khi. Cố Diệu. Cố Diệu. Thảo, cái này xỉu bắt quái là ai? Cơ hồ là nháy mắt, Cố Diệu bưng kín chính mình lấy làm tự hào khuôn mặt tuấn tú, nhìn về phía Kỷ Tư Điểm ánh mắt nháy mắt thay đổi, hắn gần như là bi phẫn tưởng, ngươi chính là thấy Tân tiểu ca ca, di tình biệt luyến, cũng đừng dùng loại này biện pháp tới trừng phạt ta a. Quả xoài. Kỷ Tư Điểm bị Cố Diệu trên mặt hồng trần dọa một cú sốc, theo sau lắp bắp giải thích nói, ta không biết bên trong có quả xoài a, ta chỉ là cảm thấy nó ăn ngon, cho nên liền cho ngươi gấp một chiếc đũa. Cố Diệu, ngươi làm ta nhìn xem tình huống. Chứ bỏ mặt ở ngoài, nơi nào còn có không thoải mái địa phương sao, làm ta nhìn xem. Kỷ Tư Điểm nóng nảy. Nàng luống cuống tay chân mà đi bái Cố Diệu đôi tay, chuẩn bị nhìn xem tình huống. nhưng cô Diệu một đại nam nhân cũng là muốn mặt, lúc này chính mình bộ dáng cùng hủy dung có cái gì khác nhau, càng thêm đối Kỷ Tư Điềm kháng cự. Mọi người mắt thấy Kỷ Tư Điềm hận không thể bái đi lên, vội vàng đem người kéo ra chút. Cố Diệu chịu đựng cả người đều bắt đầu khó chịu, Kính Nhi ở cùng ca ca thông tin, lúc này nội tâm là cực kỳ hỏng mất, ủy khuất trong ánh mắt đều thấm một tầng thủy quang. Giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy trên đầu nhiều đỉnh đầu mũ, đông chốc che khuất chung quanh ánh mặt trời. Tân Nhiêu nhìn Cố Diệu cổ kia đều bắt đầu mọc ra tới tiểu hồng trần, một tay đem lại đại lại khoảng che nắng mũ cho hắn đắp lên, một mặt lấy ra mạnh mẽ lệ buổi chiều phóng nàng trong bao to rộng khăn lụa phong trong tay hắn, ôn thanh an ủi, mũ che khuất, khăn lụa vây quanh, đi ra ngoài thời điểm liền sẽ không bị người thấy được, thu hình ảnh ta cùng đạo diễn câu thông, sẽ không đem vừa rồi hình ảnh ngoại lộ ra đi. Thế nhân toàn ái tiếu. Ở Đại Yến, nam tử đem dung mạo xem so mệnh đều quan trọng, trên mặt hơi chút có điểm va chạm đó là thiên đại sự, thế giới này tuy cùng Đại Yến bất đồng, nhưng liền nàng nhận thức các quý ông, cũng đều là tương đối chú trọng dung mạo. Càng miễn bàn mỗi ngày lên đều phải trang điểm nửa giờ Cố Diệu. Khăn ướt muôn sao. Thân Nhiêu lấy ra một bao ướt khăn giấy đưa qua đi. Vung xuống đầu Cố Diệu tay hơi đốn, muộn thanh nói, muốn. Theo sau không chút do dự dùng khăn lụa vây quanh chính mình mặt, sau đó lấy ướt khăn giấy dán sát vào dần dần phát ngứa nóng lên khuôn mặt, thầm nghĩ, dị ứng như thế nào còn sẽ liên quan trái tim bang bang ngày đâu. Không xong, nhất định hôm nay quả xoài chạm vào quá nhiều, dẫn tới hắn sinh bệnh. Rót dài, có vấn đề, câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quý váy, 519177651. Chương 35. Dị ứng không phải một chuyện nhỏ. Mọi người vội vội vàng vàng đem Cố Diệu đưa vào bệnh viện, liên quan kia phân chạm qua mấy chiếc đũa xa lát cũng cùng nhau mang đi, đưa đi kiểm nghiệm, e sợ cho là bởi vì mặt khác đồ vật dẫn tới. Cũng may bọn họ tốc độ mau. Cố Diệu mới đến bệnh viện thời điểm, dị ứng bệnh trạng đã dần dần tăng thêm, liên quan hô hấp đều có vài phần khó khăn, như là xuyễn không lên khí, bác sĩ thấy thế nhanh chóng quyết định gọi người truyền dịch, uy kháng mẫn dược. Phanh. Đại môn một quan, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đầu sỏ gây tội một lòng vốn là bị ấy náy hai chữ áp khó chịu, thấy vậy tình hình, ở hốc mắt đảo quanh hồi lâu nước mắt cuối cùng là róc rách ra bên ngoài chảy, khóc không kềm chế được. Ta cũng không biết kia xa lát bên trong sẽ phóng quả xoài A. Sớm biết rằng liền không điểm nó. Ô, ta không phải cố ý. Kỷ Tư Điểm khóc hoa lê mang nước mắt, đáng thương hề hề, nhưng muốn nói đi lên an ủi, cũng chỉ có Trần Hạo, cùng ngày xưa cùng nàng đấu thiên đấu địa đấu không khí ra mạt. Trần Hạo, này lại không phải ngươi sai, muốn trách cũng nên quái thương gia không có trước tiên thuyết minh. Giang Mạn, chính là, Cố Diệu sẽ không giận ngươi, ngươi liền trước đừng khóc. Hai người vây quanh Kỷ Tư Điềm đảo quanh hướng người. Những người khác đều đang chờ đợi bác sĩ kiểm tra kết quả, lần này đó là Mạnh Mễ Lệ cũng không xuất đầu, chỉ mắt lạnh quét Kỷ Tư Điềm liếc mắt một cái, trong lòng không được lắc đầu, xa lát là ngươi điểm, đồ ăn cũng là ngươi kẹp, hiện tại khóc cái gì, chẳng lẽ không phải hẳn là trước chú ý Cố Diệu dị ứng tình huống. Lại vội vã khóc sao? Cũng không biết ngươi này khóc, đến tột cùng là vì Cố Diệu khóc, vẫn là bởi vì chính mình đã làm sai chuyện sợ hãi gánh trách mà khóc. Mạnh Mễ Lệ đi đến Tân Nhiêu bên cạnh người, nhỏ giọng dò hỏi, Nhiêu Nhiêu, ngươi vừa rồi ly Cố Diệu gần nhất, hắn kia dị ứng bệnh trạng nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng. Tân Nhiêu nhớ tới kia phiến mọc đầy đốm đỏ cổ, còn có hắn dần dần tăng thêm hô hấp, khẽ nhíu mày nói, không một đoạn thời gian, sợ là hảo không được. Mạnh Mễ Lệ hung hăng mà phát ra một tiếng than thở. Các khách quý lúc này sắc mặt đều không được tốt xem, tiết mục tổ càng đừng nói nữa, này đều lục hơn phân nửa, ra loại sự tình này, trong lòng nhưng miễn bàn nhiều nén lớn giận, lại không thể nề hà, chỉ có thể chờ bác sĩ bên kia cấp cách nói. Một đoạn thời gian sau, bác sĩ ra tới. Bác sĩ, hắn thế nào? Cảnh đạo đón đi lên, vội vàng dò hỏi. Bác sĩ nghiêm túc nói, người bệnh là đối quả xoài cực dễ dị ứng thể chất. Bởi vì kia phân xa lát dùng chính là so sinh một chút quả xoài thịt, cho nên mặc dù hút vào không nhiều lắm, dẫn phát ra tới hậu quả vẫn là tương đối nghiêm trọng. Hiện tại người bệnh yêu cầu nằm viện quan sát 2 ngày, thẳng đến xác nhận không có mặt khác bệnh trạng mới có thể xử lý xuất viện thủ tục. Cảnh đạo, không phải, chúng ta là tới lục tiết mục, này một nằm viện không phải chậm trễ việc sao. Bác sĩ, mệnh cùng công tác, cái nào quan trọng? Cảnh đạo bị bác sĩ răn dạy một chuyến, ngoan ngoãn ngậm miệng. Ra chuyện lớn như vậy. Tiết mục tổ không có khả năng không thông chi đối phương người đại diện, chỉ có thể túi đầu khom lưng mà cấp đối phương người đại diện đánh một hồi điện thoại, được đến đối phương đêm đó chạy tới tin tức. Một bên lại quay đầu đối thượng vài vị khách quý. Cảnh đạo đau đầu nắm hạ trên đầu số lượng không nhiều lắm mau, nhẫn mại tính tình nói, sự tình tạm thời như vậy đi, các ngươi trở về tiếp tục thu, Cố Diệu hỏng việc quả xoài gì ứng sự, ta sẽ phát một cái thông chi thanh minh, phía trước quay chụp hình ảnh cũng sẽ xóa rớt, đến nỗi cụ thể nguyên nhân sao, sẽ không nói quá minh bạch, các ngươi ở màn ảnh phía dưới chú ý điểm. Ý tứ này là giấu giếm dị ứng sự kiện ngọn nguồn. Đạo diễn, ta có thể lưu lại sao? Trong một góc, Kỷ Tư Điểm run run mở miệng, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là ngọn nguồn bị bên ngoài đã biết, chính mình khẳng định đến bị Cố Diệu fans hướng chết mắng, nhưng nàng thật không phải cố ý, kia phân xa lát nàng chính mình cũng chưa nếm ra quả xoài vị đâu. Tiết mục thiếu một cái khách quý liền ít đi một phân xem điểm, cảnh đạo nào còn nguyện ý lại thiếu một cái a, vì thế hắn không cần suy nghĩ đương trường từ chối, không được. Những người khác thu tiếp tục, hoạt động thượng ta sẽ thiếu an bài mấy cái. Rốt cuộc cũng coi như là lui một bước. Mọi người lý giải gật gật đầu, mang theo một bước tam quay đầu, hai mắt đấm lệ doanh doanh Kỷ Tư Điểm cùng nhau đi trở về. Một đốn hảo hảo cơm, đem người đưa vào bệnh viện. Trở về phòng mọi người sắc mặt đều không được tốt xem, không khí phá lệ đê mê. Xem phía chính phủ với bố, Cố Diệu nhập viện. Mẹ ra, Diệu nhãi con đằng trước chân bị thương, mặt sau lại dị ứng nhập viện, hắn cùng cái này địa phương sợ là phạm hướng đi. Ai nói không phải đâu. Tư Điểm lo lắng đôi mắt đều đỏ. Không biết bị thương có nghiêm trọng không, đau lòng. Ô ô, Diệu nhãi con nhất định phải nhanh lên hảo A. Cố Diệu bên kia. Một mảnh yên tĩnh hạ, Đào Tuấn Tinh để ra một miệng, đột nhiên thấy Kỷ Tư Điểm bên kia đỏ hốc mắt, lại không biết từ đâu mà nói lên. Tân Nhiêu cùng Chi liếc nhau, trầm ngâm nói, bệnh viện đồ ăn tóm lại không có chính mình làm ăn ngon, không bằng mấy ngày nay chúng ta thay phiên cấp Cố Diệu đưa cơm, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hảo! Kỷ Tư Điểm đang lo không có không phải biện pháp, vừa nghe cái này, lập tức ánh mắt sáng lên, giống nhìn cứu tinh dường như nhìn phía Tân Nhiêu, ngữ khí cũng mang theo vài phần thân cận, Tân Nhiêu, nếu không sáng mai đôi ta đi đưa đi. Buổi sáng lên, ngươi nhớ rõ kêu ta. Ân. Tân Nhiêu gật gật đầu. Trần Hạo yên lặng nhấc tay, cũng có thể thêm ta một cái, ta nấu ăn vẫn là không tồi. Những người khác nghe xong có đạo lý, toàn nuối lòng khí. Thu là ở tiết mục tổ yêu cầu hạ tiếp tục, nhưng tốt xấu Cố Diệu đều cùng bọn họ ở chung lâu như vậy, vẫn là hy vọng người có thể nghỉ ngơi hai ngày trở về. Này biện pháp hảo, mỗi ngày đều biết Cố Diệu thân thể khôi phục thế nào, hơn nữa bọn họ cũng không cần vẫn luôn hống Kỷ Tư Điểm. Tóm lại là có người hống sao. Mấy người nhìn về phía vẫn luôn ở Kỷ Tư Điểm bên cạnh Trần Hạo, dịch khai mắt. Này đầu mấy người còn đang thương lượng hôm sau cấp Cố Diệu mang cái gì bữa sáng qua đi. Một khắc đầu, xa ở kinh thành người đại diện Vương Đông thu được tin tức, mã bất đình để mà chạy tới An Á, vừa mới ra thang máy, trông thấy đứng ở phòng bệnh ngoại mỗ vị người quen, chán thượng trực tiếp toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thành ca, ngài như thế nào tới? Hồi lâu không thấy, ngài này nhìn lại tuổi trẻ mười mấy tuổi A. Hắn thu được tin tức đều mã bất đình để lại đây. Như thế nào bên này càng mau đâu? Song cầu. Đại lão bản chỉ định cho rằng hắn đối Cố Diệu không để bụng, tới tốc độ đều như vậy chậm. Thanh Thúc yên lặng nhìn hắn, Vương Kinh Tế gần nhất không phải ở vội vàng mang mặt khác nghệ sĩ sao. Tới chậm một ít thực bình thường, không phải cái gì đại sự, người đi vào trước đi, có chút thiên, chúng ta trễ chút liêu. Vương Đông, cười khổ GVG. Này mang mặt khác nghệ sĩ không phải cũng là trải qua lão bản cùng tiểu lão bản đều đồng ý. Hiện tại như thế nào còn có thể hưng giận cho đánh mèo này một bộ. Trong lòng oán trách lợi hại. Vương Đông rốt cuộc là làm tốt bị trách cứ chuẩn bị, gõ gõ môn. Mời vào. Trước sau như một ôn nhuận tiếng nói, lại kêu Vương Đông nghe phía sau lưng lạnh cả người, hắn đẩy cửa mà vào, liền thấy trên giường sưng thành đầu heo đỏ thấp mặt Cố Diệu cùng mép giường đại buốt. Vương Đông nhìn kia trương đầu heo mặt, ngơ ngác đến, Cố. Diệu. Thanh âm lại là trần chờ vài phần. Cố đầu heo Diệu lập tức ồn ào, thật quá đáng. Người kêu tên của ta sao lại có thể trần chờ đâu, đều hợp tác 10 năm sau. Ngươi thế nhưng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, Vương Đông ta nói cho ngươi, ta gần nhất nhất định phải bãi công, bãi công. Cả ngươi khó chịu Cố Diệu nhịn. Ca ca lại đây, trách cứ hắn bài câu, hắn cũng nhịn. Nhưng cùng hắn hợp tác 10 năm sau người đại diện dùng loại này ánh mắt nhìn hắn. Từ trước đến nay đem thể diện xem so với ai khác đều quan trọng Cố Diệu đã có thể nhịn không nổi, lớn tiếng ồn ào. Cố Tiểu Diệu, hiện tại là buổi tối 12 điểm, ngươi ở nháo cái gì? Cố Huyên thanh âm lạnh vài phần. Ẩn hàm nhàn nhạt cảnh cáo. Cố Diệu nháy mắt tiêu khí thế, ô ô làm nũng, ca, ngươi liền cùng ta nói thật, ta hiện tại thực sự có như vậy xấu sao? Cố Huyên, ân, đích sắc xấu. Xú đệ đệ hoa một chút gào lên tiếng, chuẩn bị chăn che mặt, Cố Huyên lạnh lạnh nói, vừa mới thượng dược, ngươi tưởng đem chúng nó đều cấp cọ không có. Cố Diệu tay một đốn, vội vàng lấy quá bên cạnh đại mũ rơm khăn đoan, vành nón cũng đi xuống dịch dịch, động tác gấu chi thả tràn ngập tiểu hài tử khí. Cái này các ngươi nên nhìn không thấy đi. Cố Huyên thấy nhiều không trách xoay nửa người, Triều Vương Đông nói, kia đương tổng nghệ thu còn có 10 ngày, Cố Diệu gương mặt này hậu kỳ thu là không thể nào, còn cần ngươi ra mặt giao thiệp, trước tiên giải ước. Vương Đông không nghĩ tới là chuyện này, vội vàng nói, hảo thuyết, việc này giao cho ta xử lý là được. Trên giường Cố Diệu vừa nghe, lập tức ngăn trở nói, không phải, ca, ta khi nào nói qua muốn rời khỏi tiết mục này. Ngươi đừng lại làm cái gì chủ nghĩa, khinh phiêu phiêu liền quyết định ta đi lưu, lúc trước đề cử tiếp này tiết mục chính là ngươi, như thế nào hiện tại làm ta rời khỏi vẫn là ngươi, dù sao ta không đồng ý, chính là không đồng ý. Ngươi gương mặt này còn có thể tiếp tục lục. Bác sĩ nói, chỉ cần 4-5 ngày là có thể tiêu không sai biệt lắm, hơn nữa ta ăn lại không nhiều lắm, tốt xấu làm ta lục đến thông báo ngày đi. Nga, cho nên ngươi là chuẩn bị cùng vị nào nữ khách quý thông báo? Ta. Cố Diệu đột nhiên nói lắp, hậu chi hậu giác chính mình thế nhưng bị dụ nói ra. Vương Đông cũng thường thường sẽ chú ý ngọt ngào yêu đương, không khỏi trêu ghẹo nói, là Kỷ Tư Điểm đi. Hiện tại chính phủ bên trong ngươi cùng Kỷ Tư Điểm là nhất ổn, Kỳ Bá cũng ngọt không được, kỳ thật nếu là thật có thể thành cũng khá tốt, đến lúc đó ta cùng nàng người đại diện thương lượng một chút, kế tiếp nhiều tìm chút hai người tài nguyên, bất quá ngươi đến tưởng hảo. Kế tiếp tài nguyên sẽ buộc chặt ở một khối Nga. Vì cái gì trong vòng nghệ sĩ tình yêu phần lớn điệu thấp, liền tính cùng đồng hành yêu đương cũng cất giấu, sợ chính là cái này. Một khi thừa nhận liền cùng phu thê giống nhau, từ cá nhân ích lợi biến thành buộc chặt tập thể ích lợi, vạn nhất mặt sau cảm tình không tốt, liền khó được xử lý. Nếu đối phương là thể diện người, hảo tụ hảo tán. Đối phương nếu không phải, Nga khoát, vậy có xé. Đến nỗi Kỷ Tư Điểm sao? Vương Đông nghĩ nghĩ, nói, dù sao nàng người cũng còn hành. Không có gì tình ái tin tức, chính là kiểu khí Điểm Nhi, Tiểu Diệu nếu là nghĩ kỹ rồi, ta dù sao là vô điều kiện duy trì. Ta tưởng thông báo không phải Kỷ Tư Điểm. Mũ phía dưới Cố Diệu lắp bắp, nói chuyện thanh cực tiểu. Cố Huyên ghé mắt, nhíu mày. Vương Đông đầy bụng điểm khả nghi, không phải, vậy ngươi thông báo đối tượng chuẩn bị là ai a? Cố Huyên. Vương Đông. Không phải, tiểu tử ngươi ấn tượng đầu tiên không phải Kỷ Tư Điểm sao, này đều ghi lại 2/3. Ngươi cùng ta nói ngươi nha tưởng đổi thông báo đối tượng, đây là đậu ta đâu, vẫn là đậu ta đâu, vẫn là đậu ta đâu. Phút chốc ngày sáng sớm, Tân Nhiêu rời giường đi gõ gõ cách vách môn, nửa ngày lại không cái đáp lại, nàng tính thời gian không tính sớm, chuẩn bị vây quanh bờ cắt chạy 2 vòng, trễ chút lại trở về kêu người. Kết quả mới xuống lầu, lại phát hiện trong phòng bếp có người. Luôn cuống tay chân một bên ngao cháo, một bên bánh rán người không phải Kỷ Tư Điểm lại là ai. Bên cạnh là đánh áp. Cường trống không lăn trở về giường đi Mạnh Mễ Lệ. Sớm a, Nhiêu Nhiêu. Sớm. Tân Nhiêu thu kinh ngạc thần sắc, tiếp ly nước cấm uống, ánh mắt ý bảo hai người như thế nào khởi sớm như vậy. Mạnh Mễ Lệ ngáp liên miên đệ thấp tiếng nói, ngày hôm qua ngủ trước Tư Điểm không phải đi một chuyến các ngươi phòng sao, chính là cùng Giang Mạt mượn đồng hồ báo thức đi, trước tiên đính đã lâu đồng hồ báo thức, buổi sáng xảo chết ta cũng ngủ không được dứt khoát liền bồi nàng tới lạc. Ngủ không hảo là thật sự. Bất quá không phải bởi vì sáng sớm đồng hồ báo thức, mà là bởi vì nàng tối hôm qua hống người hống mệt. Tiểu khí bao khó hống. Đặc biệt là tự biết làm sai sự, còn không có biện pháp bổ cứu tiểu khí bao càng khó hống. Ngày hôm qua ban đêm Mạnh Mễ Lệ nghe nàng nhỏ vụn nhắc mãi hơn phân nửa đêm, cuối cùng chịu không nổi nữa mới ngủ, kết quả không bao lâu lại bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhưng miễn bản nhiều sâu người. Muốn nàng nói, Kỷ Tư Điểm chính là bản thân làm. Tối hôm qua thượng ai cũng không biết kia phần xa lát bên trong thả quả xoài. Nếu là Kỷ Tư Điểm không kẹp kia một chiếc đũa, Cố Diệu có khả năng sẽ không chạm vào, nhưng cũng có khả năng chính mình ăn vào bụng, 5 năm khai tỷ lệ. Kết quả nàng 1-2 phải làm kia một chiếc đũa, kết quả hảo sao, đồ ăn vẫn là chính ngươi điểm, này ấy nấy, cũng chỉ có thể chính mình chịu trách nhiệm. Ân, tính toán khi nào đưa qua đi. Thân Nhiêu dò hỏi một câu. Kỷ Tư Điểm vội vàng nói, khoảng 7 giờ đi, ngồi xe qua đi cũng đến nửa giờ đâu. Hảo. Thân Nhiêu hơi hơi gật đầu. Chờ Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư đi xuống lầu, ba người một khối kết bạn đi bãi biển chạy bộ buổi sáng. Phong cảnh không giống nhau, chạy bộ tâm thái cũng trở nên không thông. Nhưng có thể là mọi người đều tâm hệ nằm bệnh viện Cố Diệu, chạy bộ cũng chỉ là đơn giản chạy bộ, vận động sau liền trở về phòng nhỏ nhìn xem Kỷ Tư Điểm bên kia bữa sáng chuẩn bị thế nào. Tuy là mọi người đều biết Kỷ Tư Điểm sẽ đơn giản xuống bếp, nhưng nói thật, cũng là lần đầu thấy Kỷ Tư Điểm làm như vậy phong phú. Tiểu Trung Quốc bữa sáng như cháo bát bảo, bánh trứng. Trứng luộc trong nước trà. Tiểu Tây bữa sáng chính là sandwich cùng chiên thịt tràng. Bên cạnh cái hộp nhỏ tĩnh nằm ngày hôm qua mua trở về trái cây, thành phiến thành khối, tinh xảo bãi bản đã kêu người quái có muốn ăn. Tân Thư tấm tắc bảo lạ, không nhịn xuống đối Kỷ Tư Điểm nhìn với con mắt khác, có thể à, Tư Điểm khi nào có chiêu thức ấy. Trước kia đều không ở chúng ta trước mặt lộ một lộ. Dĩ vãng làm nhiều nhất cũng chính là salad gì đó. Mỹ danh rằng chính mình chỉ biết một chút trù nghệ. phần lớn đều là dựa vào đào đầu bếp ngày ngày ở trong phòng bếp làm việc, Tần Thư cùng Mạnh Mễ Lệ liền tính đi vào hỗ trợ cũng là trợ thủ phần. Kỷ Tư Điểm ngượng ngùng chỉ di động, nói, ta cũng chính là nhìn phần mềm giáo trình học, trước kia ở nhà cũng có một chút nhi cơ sở, cho nên thượng thủ không khó. Cơ sở nàng có, học lên thực mau. Nhưng chính yếu chính là nàng thượng luyến tổng, nữ hài tử muốn lộ cái gì trù nghệ a, phòng bếp nên là các quý ông sân nhà, nàng tự nhiên lên sân khấu thiếu. Quan trọng nhất chính là, nàng ngày thường không đến 12 điểm căn bản khởi không tới. Mọi người khen vài câu, chỉ đương nàng ở khiêm tốn. Thân nhiêu ăn hai khẩu, yên lặng mà chiều người giơ ngón tay cái lên. Là ăn ngon đi. Kỷ Tư Điểm thấu bên người nàng thúc giục nói, ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong rồi chúng ta đi cấp Cố Diệu đưa bữa sáng. Thân nhiêu một nghẹn, tùy ý ăn hai khẩu liền chưa động đũa. Bồi Kỷ Tư Điểm đưa bữa sáng, là Tân Nhiêu ngày hôm qua liền đáp ứng rồi. Một đường bị tiết mục tổ nhân viên công tác hộ tống vào thang máy, liền kém chỉ còn một bước, Kỷ Tư Điểm mới có điểm khiếp đảm hỏi, Tân Nhiêu, ngươi nói Cố Diệu có thể hay không trách ta à? Nay đã là nàng ngày hôm qua ban đêm hỏi qua Mạnh Mễ Lệ không biết bao nhiêu lần vấn đề. Mạnh Mễ Lệ thông thường nói năng có khí phách trả lời, sẽ không. Nhưng hỏi Tân Nhiêu, này vẫn là đầu một hồi. Vấn đề thực trắng ra, trả lời lên lại rất khó. Tân Nhiêu nghĩ nghĩ Cố Diệu tính cách, thực thành khẩn trở về bốn chữ, ta không biết. Rốt cuộc dị ứng bệnh trạng có thể nói hủy dung, thả nàng lại không phải Cố Diệu trong bụng run đũa, sao có thể biết đối phương là nghĩ như thế nào. Kỷ Tư Điểm nháy mắt suy sụp mặt, cửa thang máy khai, bước chân giống như ngàn cân trọng. Nàng sợ hãi. Tân Nhiêu duỗi tay ngăn trở sắp đóng cửa thang máy, làm sao vậy? Người sau xách theo giữ ấm hộp đồ ăn, lã chã chứ khóc, Tân Nhiêu, ta sợ hãi, nếu không ngươi giúp ta đem hộp đồ ăn đưa qua đi, sau đó lại giúp ta nói một câu xin lỗi đi. Ô, xin lỗi còn có thế. Tân Nhiêu chố mắt một lát, chợt chế trụ Kỷ Tư Điểm thủ đoạn, không tán đồng nói, có trách hay không tội, ngươi phải hỏi đương sự mới biết được, ngươi đều có thể thân thủ xuống bếp, tự mình đưa lại đây, thấy Cố Diệu một mặt, so với kia chút còn muốn khó. Chính là ta. Đi. Tân Nhiêu lười đến nghe nàng chối tử, lôi kéo người ra thang máy. Tới rồi phòng bệnh bên ngoài. Kỷ Tư Điểm nhìn Tân Nhiêu liếc mắt một cái, làm như từ bên trong tìm được rồi tất cả dũng khí, gõ gõ phòng bệnh đại môn. Ai nha? Mời vào. Bên trong xuyên tới Cố Diệu trung khí 10 phần trả lời thanh. Kỷ Tư Điểm thâm hô một hơi, đẩy cửa mà vào. Cố Diệu, ta tới cấp ngươi đưa bữa sáng, ngươi dị ứng bệnh trạng, hảo chút sao? Không thấy người tới, trước nghe này thanh. Cố Diệu ngứa một đêm không ngủ, nghe thấy Kỷ Tư Điểm thanh âm, nhanh chóng đem mũ cho chính mình mang lên, ho khăn nói, hảo một chút, cảm ơn quan tâm. Đây là... Kỷ Tư Điểm đi vào mới phát hiện trong phòng nhiều ra tới hai vị, có chút ngây người. Thân Nhiêu cùng Cố Huyên liếc nhau, dịch khai tầm mắt. Cũng đúng. Vị này sủng ái bảo đệ là có tiếng, chuyện lớn như vậy, suốt đêm tới rồi, đảo cũng bình thường. Cố Diệu vội vàng giới thiệu, đều là nhà ta người. Biết ta ngoại ý muốn dị ứng cho nên ngày hôm qua ban đêm vội vàng chạy tới chiếu cô ta, bên kia có vị trí, Tư Điểm ngươi ngồi, còn có. Thân Nhiêu, ngươi cũng ngồi. Cố Diệu ngày hôm qua ban đêm mới dũng cảm đích xác nhận chính mình tâm động là vì ai, lúc này xem Tân Nhiêu ánh mắt né tránh, thập phần mất tự nhiên, nói chuyện đều không khỏi nói lắp. Thẳng xem Cố Huyên mí mắt kinh hoàng. Nhưng tuy là Tân Nhiêu ngày thường xem người xem vật cực chuẩn, lúc này cũng không có thể nhìn thấu Cố Diệu suy nghĩ cái gì. Chỉ cho là Kỷ Tư Điểm tới xem hắn, người cao hứng. Tân Nhiêu thập phần lý giải lui về phía sau hai bước nói, các ngươi trước liều, ta đi một chuyến toilet, vãn chút thời gian tới. Cố Huyên nhìn lướt qua Xuân đệ đệ, chuyển động xe lăn nói, ta đi tiếp điểm nước ấm. Thành Thúc cũng vội vàng đuổi kịp. Trong nháy mắt, trong phòng bệnh liền dư lại lòng tràn đầy xin lỗi Kỷ Tư Điểm cùng Cố Diệu. Cố Diệu, ta không phải ý tứ này a a a. Ta đi hỏi một chút bác sĩ tình huống như thế nào. Ra cửa. Thành Thúc phá lệ thức thời tìm cái lấy cớ đi rồi, chỉ là tưởng tượng đến ngày hôm qua ban đêm Cố Diệu như vậy lời thề son sắt muốn theo đuổi vị này ngự khí. Thành Thúc không nhịn xuống mắt trợn trắng, căn bản không thể nào. Ngươi, Tân Nhiêu cùng Cố Huyên đồng thời mở miệng, quen thuộc đồng thời lại mang theo một chút tiểu xấu hổ. Trong đó lấy Tân Nhiêu vì nhất. Rốt cuộc lần đầu tiên cùng Cố Diệu hẹn hò quá mức thất bại, bắt người ca ca làm nhận lỗi, là thật tính thất lễ, xong việc nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều lần. Lại cũng chỉ cảm thấy đối phương tính tình tốt quá mức. Lần trước đưa cho ngươi nhận lỗi, dùng tốt sao? Cố Huyên tìm cái cộng đồng đề tài, đạm cười mở miệng. Trước sau như một nhu hòa cười nhạt, gọi người tâm tình vô cớ thả lỏng lại, kia một mặt xấu hổ tức khắc biến mất, lại vô tung tích, nhưng khả năng ngao một đêm duyên cớ, ôn nhuận tiếng nói nhiều điểm một chút khàn khàn. Không khó nghe. Ngược lại như là ở bình tĩnh trên mặt hồ rơi xuống một mảnh lông chim, hơi ngứa. Dùng tốt, ta thực thích. Thân nhiêu nhĩ tiêm giật giật, hỏi, ngươi là đêm qua chạy tới. Ân, thu được tin tức liền lại đây. Ăn bữa sáng sao? Cố Huyên thật là không suy nghĩ cẩn thận đề tài vì sao sẽ nhảy đến này mặt trên tới. Bất quá hắn vừa nhớ tới sốt ruột đệ đệ nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải muốn lục hoàn chỉnh đương tiết mục, cũng không có gì ăn cơm hứng thú, liền lắc lắc đầu, tạm thời còn không đói bụng. Vừa lúc, ta đói bụng, không bằng cùng nhau ăn bữa cơm. Hảo. Cố Huyên tư sấn sau một lúc lâu, vẫn là đồng ý. Tân Nhiêu hơi hơi gật đầu, biểu tình tự nhiên mà chạm Cố Huyên phía sau, đẩy người vào thang máy, quen thuộc mà như là đêm đó ở công viên giải trí khi ở chung, không hề nửa phần xa lạ cảm. Cửa thang máy khép lại, đi xuống rơi xuống một tầng. Đinh. Cơ mở. Rất nhiều người nhà nhóm hoặc là cầm hộp cơm, hoặc là xách theo bình giữ ấm chuẩn bị đi nhà ăn, hoặc là đi bên ngoài cấp người bệnh nhóm mang nóng hổi đồ ăn, chen chúc tới, người tễ người cũng không quá. Cố Huyên mày hơi ninh, chưa thao tác xe lăn đổi cái phương vị. Tân Nhiêu đã tay mắt lanh lẹ mà đem người đẩy mạnh góc chết, đứng ở người nhiều nhất kia một bên quay người tương đối, chắn đi chung quanh chen chúc lực đạo, cũng cùng nhau chắn đi người xa lạ nhóm thương hại ánh mắt. Thang máy không khí dần dần trở nên oi bức, cũng dần dần nhiều không biết tên hãn xú vị. Cố Huyên đang chuẩn bị nín thở chịu đựng khi, trong tay đột nhiên nhiều ra một cái khẩu trang. Mang lên. Cảm ơn. Cố Huyên nhìn Tân Nhiêu liếc mắt một cái, đem khẩu trang treo ở bên hai. Người vẫn là nhiều như vậy, thả không ngừng mà hướng bên trong tiếng người. Nhưng Cố Huyên méo méo khẩu trang, chỉ có thể từ khẩu trang thượng ngửi được Tân Nhiêu trên người nhàn nhạt hương khí, tựa mùi hoa lại tựa đàn hương, đem quanh mình tốt, hừ, dơ. Dựng lên một đạo cứng rắn cái chán, đem chúng nó toàn bộ vứt bỏ bên ngoài. Ca, Tân Nhiêu nàng thực hảo, thực chiếu cố ta. Trong lúc lơ đãng, Cố Huyên bên thai lại vang lên ngày hôm qua ban đêm, Xuân Đệ Đệ nói thầm cả đêm lời nói. Cố Huyên méo méo khẩu trang bên cạnh, dư quang dừng ở Tân Nhiêu chống ở thang máy gian cánh tay thượng, đột nhiên lại nghĩ tới ngày đó công viên giải trí, Tân Nhiêu cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Bằng tâm mà nói, nếu đổi làm là hắn, cùng vị này cộng trụ một cái mái hiên phía dưới 20 ngày qua, đã chịu chính là loại này chiếu cố, chỉ sợ cũng là sẽ động tâm. Rót dài, có vấn đề, câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quý váy, 519177651. Chương 36. Mọi người đều biết, bệnh viện phụ cận bữa sáng cửa hàng miễn cưỡng có thể điền cái bụng thôi. Nhưng thường thường vòng qua này phố, cách vách không chớp mắt hẻm nhỏ liền đều là chút hương vị không tồi bữa sáng cửa hàng, ly lại gần, giá cả lợi ích thực tế lại còn no, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, trang hoàng khâm ưu. Soái ca mỹ nữ, bên trong ngồi. Tinh thần phấn chấn, mặt mang tươi cười lão bản thao địa phương khẩu âm nhiệt tình mời, đôi tay không ngừng, cấp khách nhân đóng gói bữa sáng. Cái này điểm nhi người đã rất nhiều, bất quá đều là vội vội vàng vàng xếp hàng, chuẩn bị đóng gói mang đi. Trong tiệm ngược lại trống rỗng, không gặp mấy cái khách nhân. Tân Nhiêu nhìn lướt qua, thấy trang hoàng kém chút, nhưng bàn ghế đều sạch sẽ, bên ngoài phóng đồ ăn bệ bếp cũng đều kịp thời rửa sạch, liền đẩy Cố Huyên đi vào. Hai vị muốn ăn chút cái gì? Lão bản nương bất thời giờ tiến vào một chuyến, cười giới thiệu nói, chúng ta này phấn, mặt, sủi cảo đều có, các loại cháo hải sản cũng có thể hiện nấu, trong nồi còn có nhiệt bánh trưng. Có cái gì đặc sắc bữa sáng sao? Tân Nhiêu tới hai ngày này, cũng liền đêm qua cùng mọi người ở bên ngoài ăn qua một đốn, địa phương đặc sắc nhưng thật ra còn không có nếm đến cái gì mùi vị, ngược lại bởi vì một phần salad, đưa vào viện một cái. Nàng buổi sáng cũng không ăn mấy khẩu, lúc này ngửi đồ ăn mùi hương, đích xác đói bụng. Lão bản nương cười khanh khách nói, nghe này khẩu âm, mị nữ không phải người địa phương đi, chúng ta này bữa sáng đặc sắc kia cần thiết số địa phương mì, mỗi phân đều là hiện nấu, lỗ hương bốn phía, dùng liêu 10 phần. Hảo, kia cho ta thượng một phần mì. Tân Nhiêu nghe tâm động, không chút do dự điểm một phần, ánh mắt trở xuống Cố Huyên trên người, ngươi muốn ăn chút cái gì? Đều được. Hải sản dị ứng sao? Sẽ không. Tân Nhiêu quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại nói, vậy lại đến một phần tôm cháo. Không cần hành tỏi rau thơm. Cố Huyên hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Tân Nhiêu nói, làm sao vậy? Ngươi không phải không ăn cái này sao? Cố Huyên, không phải, chỉ là không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Tân Nhiêu. Con hảo, chủ yếu thời gian trôi qua cũng không phải thật lâu. Tân Nhiêu thuận miệng nói hai câu không nhiều hơn giải thích. Thật cũng không phải cố tình. Chỉ là có chút sự tình thói quen lúc sau thật sự liền rất khó thay đổi. Đối Tân Nhiêu tới nói quan sát một người yêu thích từ lúc bắt đầu kháng cự biến thành thói quen. Này đại khái chính là cái gọi là bệnh nghề nghiệp. Lúc này, lão bản nương xem xét đầu, bánh trưng muốn sao? Ngọt hàm đều có. Tân Nhiêu, không được, ăn không hết, lại lấy hai bình nước khoáng là được. Lão bản nương, tốt, lập tức tới. Lão bản nương nhìn hai người liếc mắt một cái mới đi, thầm nghĩ, cô nương này cũng thật sẽ đau người à, nam nhân chân không được, ngồi xe lăn lâu rồi, tỷ vị khẳng định cũng hảo không đến nào đi, này tôm cháo có thể so bọn họ chiêu bài cua cháo hảo, không như vậy lạnh. Không bao lâu, lão bản nương liền đem hai người cơm điểm bưng đi lên, mì lượng nhiều liêu cũng nhiều, tôm cháo thịt nộn cháo bạch, ập vào trước mặt một cổ thơm ngon hương vị, chỉ là người đã kêu người cực có muốn ăn. Tân Nhiêu đích xác đói bụng, ăn một ngụm mì, tán thưởng nói, hương vị đích xác không tồi. Đúng vậy sao, chúng ta bên này nhi đều thói quen dậy sớm một chén phấn, lấp đầy bụng mới hảo làm việc đâu, bất quá ngươi là bồi bạn trai tới bên này xem bệnh sao. Muốn xem khoa chỉnh hình nói, nhà này bệnh viện nhưng không lớn hành. Lão bản nương là người địa phương, cửa hàng khai mười mấy năm, ngày thường lại không chú ý trên mạng tin tức, tới tới lui lui thấy người đều là phụ cận nhà này bệnh viện bệnh hoạn, hoặc là người nhà. Hiểu biết, không hiểu biết đều rõ ràng đâu. Này đột nhiên thấy một đôi nơi khác tuổi trẻ nam nữ, nam còn ngồi xe lăn, chỉ cho là tới xem bệnh, có thể như vậy nơi trốn chăm sóc nam nhân, hoặc là nam nữ bằng hữu, hoặc là liền phu thê. Cuối cùng, lão bản nương nhìn nam tuấn nữ tiếu, rốt cuộc nhắc mãi xong rồi, nói câu lời hay, hai người nhìn cũng thật đang đối, nói mấy năm. Cảm tình nhất định thập phần muốn hảo đi. Nhìn nhìn, này ninh cái bình nước khoáng cái, đều là nữ hải tử đau lòng người, tự mình cấp ninh đâu. Thân nhiêu, cố huyên. Hai người nghe thao thao bất tuyệt lão bản nương dần dần lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tân Nhiêu chờ lão bản nương tạm dừng một lát, giải thích nói, ta cùng hắn không phải ngươi nói cái loại này quan hệ, chính là bằng hữu quan hệ. A, này, này đều do ta hiểu lầm ha. Lão bản nương khai cửa hàng nhiều năm như vậy, tự nhận hỏa nhãn kim tinh, không nghĩ tới một sớm phiên xe, vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, ta này đại buổi sáng ánh mắt không hảo xử, các ngươi chậm dùng giải. Nói xong, người nhanh chóng chạy, dưới lòng bàn chân phảng phất giẫm hai phong hỏa luân. Bằng hữu. Cố Huyên từ Tân Nhiêu trong tay tiếp nhận kia bình khai cái nước khoáng, nhợt nhạt uống một ngụm, hỏi, cho nên ngươi đối mỗi cái bằng hữu đều sẽ như vậy sao? Ân. Cẩn thận lại săn sóc, liền một lọ nước khoáng, ngươi đều sẽ giúp hắn vặn ra. Đảo cũng không được đầy đủ là. Tân Nhiêu lắc đầu. Cố Huyên múc một ngụm tôm cháo nhập môi, một đôi như mực con ngươi yên lặng nhìn phía đối phương, làm như ở thúc giục, sau đó đâu? Tân Nhiêu nghĩ nghĩ, nói, ta thừa nhận là lần trước công viên giải trí sự tình là ta thất lễ, hiện tại coi như là bồi tội, tốt không? Ngữ khí bất đắc dĩ, thẳng thắn thành khẩn bổ công. Rõ ràng nàng mới là chủ động chiếu cố người cái kia, lại sợ bị chiếu cố cái kia không cao hứng. Loại này tình hình như là một cây châm đột ngột mà chọc tới rồi Cố Huyên mũ căn thần kinh thượng, đầy bụng tìm tòi nghiên cứu dục đột tiêu vô tung, Cố Huyên thình lình xảy ra hỏng tâm tình che giấu cực hảo, lại ngẩng đầu khi, trên mặt đã treo lên như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta hiện tại hẳn là xem như bằng hữu. Ân, bằng hữu. Hai người nhìn nhau cười, hỗn loạn ở bên trong nhàn nhạt xa lạ cảm biến mất rất nhiều. Cố Huyên từ ngày hôm qua giữa trưa đói đến bây giờ, cả ngày cơ hồ không có gì đồ vật, tôm cháo mềm lạn tiên hương, tuy là hơi có chút không song tâm tình, cũng bởi vì này chén hợp hắn khẩu vị tôm cháo dần dần xu với bình phục. Một chỉnh chén xuống bụng, liền tinh thần đều hảo không ít. Thanh toán tiền, Tân Nhiêu cùng Cố Huyên cùng nhau ra cửa. Lão bản cùng lão bản nương bất thời giờ hô một câu đi thong thả, không nhịn xuống nói thầm hai câu này hai người nhìn cũng không giống như là bằng hữu bình thường bộ dáng. Tân Nhiêu cùng Cố Huyên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thanh thanh giọng nói, cũng toàn đương không nghe thấy được. Trở về bệnh viện, Kỷ Tư Điểm còn ở cùng Cố Diệu trò chuyện. Xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ, còn có thể nhìn đến kia trên bàn bữa sáng vừa mới động một nửa. Tân Nhiêu từ Mạnh Mễ Lệ bên kia từng nghe quá nhiều người luyến ái, thiên lôi đánh xuống ngôn luận, thấy Cố Huyên dục muốn mở cửa đi vào, không nhịn xuống ngăn cản một tay, lời lẽ chính đáng nguyên lời nói nguyên nói, nhiều người luyến ái, dễ bị xét đánh. Cố Huyên. Cố Huyên không nhịn được mà bật cười, đột nhiên sinh vài phần ý cười, nếu là Tân Nhiêu biết hắn kia xuẩn đệ đệ tưởng yêu đương đối tượng là nàng, cũng không biết hiện tại còn có thể hay không nói như vậy lời lẽ chính đáng. Nhưng, vừa nói khởi xuẩn đệ đệ ngày hôm qua ban đêm nói, Cố Huyên chợt đau đầu. Tân Nhiêu chút nào không biết trước mắt người này suy nghĩ cái gì, chỉ nhớ tới phía trước gặp qua Cố Diệu bộ dáng, trắng ra hỏi, lần này ngươi sẽ tiếp Cố Diệu trước tiên hồi kinh sao? Hắn dị ứng chứng, hai ngày này sợ là hảo không được. Không. Ngoài dự đoán, Cố Huyên cự tuyệt, chính hắn ngày hôm qua làm quyết định, kế tiếp thu sẽ tham dự trong đó, người ta tạm thời sẽ không mang về kinh, hắn nguyện ý lục liền tiếp tục lục. Cố Diệu từ trước đến nay là không đâm nam tưởng không quay đầu lại tính cách. Người khác lại khuyên cũng là vô dụng. Hơn nữa Cố Huyên cũng không có trước tiên đem người tiếp đi tính toán. Tân Nhiêu bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác, tình yêu khiến người mù quáng, có Kỷ Tư Điểm ở, Cố Diệu tổng hội kiên trì đến cuối cùng một ngày. Nhưng thật ra vị này như thế thông khoái đáp ứng, cũng không giống như là mù quáng cưng chiều nhà mình hài tử bộ dáng, trả thù là chi thư đặt lý, nghi thất nghi ra. Tân Nhiêu ánh mắt thanh minh, nhìn về phía Cố Huyên trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng hương vị. Cố Huyên, người này suy nghĩ cái gì, tổng cảm thấy không phải chuyện tốt. Không bao lâu, tìm lấy cơ rời đi Thành Thúc dạo tới dạo lui đã trở lại, nhìn cách đó không xa hai người, Thành Thúc có điểm do dự muốn hay không lại đi đi bộ trong chốc lát. Rốt cuộc xa xa xem qua đi, cũng quái hài hòa. Đúng lúc này, Cố Diệu phòng bệnh môn mở ra. Đầu uy xong kỷ tư điểm lao tới, kéo Tân Nhiêu cánh tay cao hứng phân chấn nói, Tân Nhiêu, chúng ta hồi phòng nhỏ đi, bữa sáng đưa lại đây, chúng ta cơm trưa thời điểm lại đến. Ngày hôm qua khóc sưng sưng tiểu hạch đào mắt lúc này cười mị thành một cái phủng, miễn bản cao hứng cỡ nào. Đúng vậy. Rốt cuộc hôm nay buổi sáng nàng làm như vậy nhiều đồ vật, Cố Diệu đều thực nể tình ăn luôn hơn phân nửa, không phải đủ để chứng minh tay nghề của nàng rất tuyệt sao. Một ngày tam cơm mà thôi, đơn giản. Cố Huyên. Hắn đệ đệ ở trong phòng nói cái gì, thế nhưng hống người tiểu cô nương nguyện ý cấp đưa một ngày tam cơm. Thành Thúc. Này con lợi hại. Liên tiểu thiếu gia kia di tình biệt luyến tốc độ, cộng thêm kia cẩu tính tình, Tân tiểu thư mỗi ngày đưa hắn sợ là cao hứng muốn thoán thượng thiên, đổi những người khác, không được quải xuống mặt. Kỳ tiểu thư, ngài ngàn vạn đường giới. Thành Thúc một cái bước xa lắc mình xuất hiện, nói vạn phần thành khẩn, thả mật không lọt gió, Cố tiểu, khu, tiểu Diệu dị ứng sự tình ngài không cần quá mức chú ý, đến nội ăn, liền càng không cần như thế, bác sĩ bên kia nói, nhiều lắm 3-4 thiên công phu, trên người hắn hồng trần liền không sai biệt lắm có thể tiêu đi xuống, vạn nhất mệnh ngài, đã có thể không thích hợp. Hơn nữa hắn còn phải tuần hoàn lời dặn của bác sĩ, ăn càng thanh đạm càng tốt, như vậy mới không dễ lưu sẹo, tiểu Diệu lại là cái tham ăn. Không hổ là nhiều năm người từng trải. Một phen lời nói đã khen kỷ tư điểm tay người hảo, lại nói chuyện này cùng nàng không hề liên hệ, cuối cùng còn dùng lời dặn của bác sĩ hai chữ tới làm bè, quả thực chính là dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Đổi làm người khác, đương trường liền đồng ý. Nhưng rốt cuộc là kỷ tư điểm đêm qua kẹp kia một chiếc đũa, hiện tại người phá lệ trần trở, thật sự không cần chúng ta tạo. Chúng ta người nhiều, thay phiên đưa cũng không có gì đáng ngại. Vẫn là tuân lời dặn của bác sĩ hảo. Cố Huyên mặc không lên tiếng mà giúp đỡ nói câu lời nói. Kỷ tư điểm ám mà đẩy đẩy Tân Nhiêu, ánh mắt ý bảo, ngươi nói đi. Một ngày này tam cơm còn muốn hay không đưa. Một đám người trông lại nhìn lại, cuối cùng vấn đề trực tiếp vứt Tân Nhiêu nơi này. Tân Nhiêu trầm ngâm một lát, dứt khoát nói, kia trước không tiến đi, quá mấy ngày chờ Cố Diệu xuất viện trở về thời điểm, tư điểm lại thi thố tài năng một lần. Phu cận quán ăn hương vị cũng không kém. Vừa rồi ăn kia nhân khẩu vị liền không tồi, hàng năm ở bệnh viện bên làm thức ăn xính ý. Này đó có thể cho người bệnh ăn, này đó không thể, bọn họ khẳng định rõ ràng. Lại vô dụng, quá mấy ngày cũng nên xuất viện, lại ăn chút tốt cũng không lỗ. Kỷ tư điểm, nô, cũng đúng, liền ấn ngươi nói tới. Kỷ tư điểm vừa rồi cũng là cao hứng hỏng rồi, miệng một gáo nói ra nói. Một ngày đưa 3 lần. Nàng bản thân thật là có điểm e ngại. Lúc này vài cá nhân đều tự cấp dưới bậc thang, nàng thuận thế nói, ta đây liền chờ Cố Diệu xuất viện ngày đó. Đưa đốn bữa sáng. Lại cấp Cố Diệu nói lời xin lỗi, hơn nữa được đến đối phương tha thứ, kỷ tư điểm hiện tại không có việc gì một thân nhẹ, kéo Tân Nhiêu bước chân nhẹ nhàng mà đi rồi, căn bản không mang theo nửa điểm quay đầu lại. Vào thang máy, còn ở Tân Nhiêu bên thai nhỏ giọng nói, bên ngoài cái kia là Cố Diệu ca ca đi. Cảm giác còn rất xoái, chính là cùng Cố Diệu khí chất khác biệt cũng quá lớn. Nhìn so Cố Diệu trầm một nhiều, khí chất lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Một cái liệt dương như lửa, một cái ôn nhuận như nước. Dù sao nếu không phải huynh đệ hai người mặt mày có như vậy một chút chỗ tương tự, lại ở cái này địa phương xuất hiện, nàng thật đúng là nhận không ra. Bất quá cũng có chút không vừa tích, đùi người có chút vấn đề. Kỷ tư điểm lẩm bẩm thanh âm rất nhỏ, cũng không có gì quá lớn ác ý, nhưng Tân Nhiêu ánh mắt dừng ở đối phương trên xe lăn, nghe lời này lược cảm thấy có vài phần trói thai. Trùng hợp, Cố Huyên không biết cùng bên cạnh người đang nói chút cái gì, thân mình hơi sườn, tầm mắt đánh tới, kỷ tư điểm dọa vội vàng le lưỡi. Ôm hộp cơm chạy Tân Nhiêu phía sau né tránh. Tân Nhiêu vi lăng, biểu tình tự nhiên mà chiều hắn vây vây tay, trên mặt lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Bằng hữu, lần sau thấy. Đinh. Thang máy đại môn đóng lại, cùng chi nhất đạo, là Tân Nhiêu ôn hòa gương mặt tươi cười. Cố Huyên vừa mới như tắm mình trong gió xuân thần sắc mắt thường có thể thấy được biến mất vô tung, chợt lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú nghiêng người dò hỏi, Thành Thúc, nhà ăn bên kia điều tra có kết luận. Nhân vi vẫn là ngoài ý muốn. Có kết luận. Thuần túy là ngoài ý muốn. Thành Thúc bám vào người áp thai nói, này nói salad đã ở kia ra quán ăn thực đơn tốt nhất mấy năm, xem như một cái đặc sắc đồ ăn, ngày thường doanh số cũng là số 1 số 2. Tối hôm qua thượng kia vài vị các khách quý liên hoan, điểm cơm thời điểm lẩu nói một câu, kết quả liền lộng lớn như vậy một chuyện nhi ra tới, cùng Cố gia những người khác không có gì quan hệ. Ân, không quan hệ liền hảo. Cố Uyên thoáng thả chút tâm. Nhưng thật ra Thành Thúc thấy hắn đột ngột thở dài nhẹ nhõm một hơi, ẩn ẩn nghi ngờ nói, lúc trước đem Tiểu Diệu đưa vào này tiết mục, ngài là vì phòng ngừa đám kia người chó cùng rất dậu, sau lưng đối hắn bất lợi. Một cái ra ngoài ăn cơm, đều quên để một câu chính mình dị ứng vật ngu xuẩn, không hảo xuống tay sao. Cố Uyên hỏi lại một câu, thanh âm lạnh lẽo như băng. Thành Thúc nhớ tới này Đường Luyến tổng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp thêm lục bá, như vậy nhiều màn ảnh cộng thêm như vậy nhiều nhãn tuyến ở. Cuối cùng là minh bạch lúc trước Cố Uyên vì cái gì đem người lừa vào được, cảm tình không phải đem heo lừa đi vào xác, hoàn toàn là vì bảo hộ hắn. Chỉ là, trên đời này chỉ có ngàn ngày làm tặc, lại nào có ngàn ngày để phong cướp. Muốn ta nói, Tiểu Diệu cũng đều lớn như vậy số tuổi, cũng nên vì ngươi chia sẻ hạ công ty sự vụ. Thành Thúc rốt cuộc nhìn hai người lớn lên, không khỏi thấp giọng khuyên nhủ, tổng không thể vẫn luôn che chở hắn, đều hắn cái gì cũng không biết đi. Cố Uyên tránh mà không đáp, chỉ gian gõ gõ chân. Thành Thúc, một cái ngốc tử thêm một cái người què, ngươi biết bực này với cái gì sao? Đứng ở bên cạnh trung niên nhân trầm mặc. Cố Uyên không chờ đến trả lời không để bụng, chỉ nhàn nhạt nói, Cố Diệu 18 tuổi thành niên ngày đó, ta hỏi qua hắn một vấn đề, là tiếp tục diễn kịch, vẫn là tiến hoa rượu giúp ta. Trung niên nhân tiếp tục trầm mặc. Nga, không cần hỏi. Liền trong phòng bệnh vị kia nửa cái tâm nhãn đều không có tính tình, tưởng đều không cần tưởng, khẳng định tuyển chính là người trước. Làm ngốc tử có làm ngốc tử hảo. Cố Uyên chỉ chính mình chân, lộ ra một cái ôn hòa cười tới, tổng so với hắn tuyển người sau, cuối cùng biến thành hai cái người què, không, lấy hắn chỉ số thông minh, cuối cùng phỏng chừng sẽ biến thành một cái hủ cho cốt tử cộng thêm một cái người què đi. Cùng với như vậy, còn không bằng làm hắn làm tự do tự tại, khoái hoạt vui sướng ngốc tử. Thành Thúc càng thêm trầm mặc, nhìn về phía Cố Uyên trong ánh mắt nhiều chút thương tiếc, lời này ngươi khẳng định là cố ý nói cho ta nghe. Ngần ấy năm ngươi đối Tiểu Diệu chiếu cố, đã sớm vượt qua. Vị kia giao phó, hiện giờ Cố gia những cái đó sâu mọt mỗi người nhi không an phận, ngao ngoe dục dịch, đem Tiểu Diệu kêu trở về giúp đỡ. Huynh đệ đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, không thể so một mình chiến đấu hăng hái tốt hơn nhiều. Hắn hiện tại còn cùng tuổi nhỏ giống nhau tính tình, làm hắn tới giúp ta. Còn không bằng nói hắn là tới thêm phiền. Đảo cũng là có cái này khả năng. Thành Thúc như thế nghĩ đến. Cố Uyên thuận miệng ân một tiếng. Chợt nghe thấy trong phòng bệnh xuẩn đệ đệ ngao ngao kêu to muốn uống thủy thanh âm, hơi hơi nâng nâng đầu, Thành Thúc, bên trong cái kia lại ở kêu, ngươi trước giúp một chút vội, đợi chút tìm cái đáng tin cậy hộ công lại đây. Hảo. Thành Thúc gật gật đầu, vặn ra phòng bệnh môn đi vào. Cố Uyên nhìn trong phòng bệnh Cố Diệu Dương nhanh múa vướt thân ảnh, nhìn nhìn lại Thành Thúc tự tay làm lấy cấp đối phương uy thủy tình hình, đầu ngón tay rũ ở xương bánh chè thượng, nhẹ cao hai hạ dịch hai, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Như mực con ngươi dần dần trở nên sâu thẳm. Bên người thân cận nhất chính là địch là hữu còn thượng không trong sáng. Dưới loại tình huống này, không có gì là so đem Cố Diệu cái này tiểu ngu xuẩn ném đến game show càng làm cho người bất lo. Đến nỗi hết thể sau khi kết thúc sao? A, Cố Uyên trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh, không chút do dự đem không ít chuyện tất cả đều tính ở bất hiếu đệ trên đầu. Rót dài, có vấn đề, câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quý váy, 519177651. Chương 37. Từ bệnh viện trở về, Kỷ Tư Điểm đều cao hứng hử một đường ca. Cụ thể cái gì điệu Tân Nhiêu nghe không hiểu, chính là bị độc hại thời gian lâu rồi, tâm ngược lại an tĩnh xuống dưới, ngồi xe nhắm mắt dưỡng thần. Trở lại phòng nhỏ. Chúng khách quý vây quanh lại đây, mồm năm miệng mười dò hỏi Cố Diệu thân thể như thế nào, đại khái khi nào có thể trở về vấn đề. Kỷ Tư Điểm đúng sự thật nói một lần, những người khác được đến 3-4 thiên vậy có thể tiêu, mặt sau thu tiếp tục tham dự tin tức. Trên mặt nhịn không được hiện lên vài phần nhẹ nhàng ý cười. Tóm lại là trụ dưới một mái hiên lâu như vậy, cũng trô ra vài phần cảm tình tới. Không có gì vấn đề lớn kia thật sự là quá tốt. Qua lại xe trình lâu như vậy, giữa trưa vẫn là ta đi đưa đi. Trần Hạo chiều Kỷ Tư Điểm phóng ra tình yêu tín hiệu, tiếp tiện lợi hộp cũng tiếp nhanh chóng, tươi cười thẹn thùng, lại mãi lại khóc. Kỷ Tư Điểm tùy ý hắn đem đồ vật cầm qua đi, nói, không cần làm, ta cùng Tân Nhiêu buổi sáng quá khứ thời điểm gặp được nhà hắn người. Nói là muốn tuân lời dặn của bác sĩ, hai ngày này đến ăn thanh đạm chút, cho nên làm chúng ta không cần đưa ăn, chờ Cố Diệu trở về ngày đó chúng ta lại chuyên môn cho hắn ngồi một bàn ăn ngon. Vậy ngươi có mệt hay không? Muốn uống điểm nước sao? Ta đi cho ngươi đảo. Trần Hạo đại hiến ân cần. Nếu đổi làm ngày thường, Kỷ Tư Điểm không thể nghi ngờ là ăn hắn này một bộ. Nề hà chân trước Cố Diệu bởi vì nàng ở viện, hôm nay Kỷ Tư Điểm đi bệnh viện thăm bệnh, còn phản tao đối phương ăn ủi. Vài món sự thêm lên, nàng giờ phút này hoàn toàn xác định chính mình muốn nghĩa vô phản cố lựa chọn Cố Diệu rốt cuộc. Đối mặt mặt khác nam sĩ ân cần, nàng không cần suy nghĩ nói, không cần không cần, ta chính mình đi là được, đa tạ quan tâm. Ngắn ngủn hai ngày, Kỷ Tư Điểm tâm cảnh có không nhỏ biến hóa, hiện giờ đương đoạn tắc đoạn, đối mặt Trần Hạo Kỳ hảo, nàng cũng học được không chút do dự cự tuyệt. Đổi làm ngày thường, Giang Mạt chỉ định đến mở miệng trêu ghẹo vài câu. Nhưng nàng vừa nhớ tới Kỷ Tư Điểm hiện giờ trên mặt kiên định biểu tình, nàng lại nhiều nói cũng nuốt đi xuống, ngược lại trong lòng phức tạp, trải qua như vậy một chuyến, như thế nào cảm giác người trưởng thành không ít. Nhìn đều so ngày thường thuận mắt. Huống chi, lông dê cũng không thể tỉnh tóm được một con kéo không phải. Đệ đệ, ta có điểm khác, không bằng giúp ta đảo một ly. Cảm ơn lạp. Giang Mạt đôi mắt đẹp nhẹ dịch, nhất hồng định ở Trần Hạo trên người, tuy rằng là vì giải vây, nhưng thanh âm đều so ngày thường muốn nhiều vài phần mị hoặc chi ý, cũng tặng kèm một cái nghịch ngợm chớp mắt và ý. Cùng vị này thử xem tổ cái chính phú cũng không tồi bộ dáng. Đều là sau lại, không bằng cùng nhau ôm cái đoàn, lấy cái ấm. Trần Hạo tiếp thu đến tín hiệu tươi cười bất biến, toàn đương không nhìn thấy, chỉ là xoay người thời điểm, mà không lên tiếng mà tân nhiêu liếc mắt một cái, nghĩ đợi chút thấu lên rồi xoát xoát mặt đầu cũng không tồi. Lạc mềm buộc chặt thời gian cũng không sai biệt lắm. Hiện tại nên ân cần điểm. Chẳng qua hắn vừa chuyển đầu, người liền dừng lại. Liền như vậy một lát sau, nơi nào còn luôn được đến hắn xung xoe. Bất quá mới cùng Kỷ Tư Điểm, Giang Mạt nói hai câu lời nói công phu, Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh một cái bưng trà đổ nước, một cái ân cần đệ giấy đưa quạt, tiếp đón không cần quá chú đáo. Tân nhiều chiếu đơn toàn thu, lại cười nói tạm nhưng bộ dáng chọc Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh hai người đỏ mặt, lộ ra một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng. Trần Hạo hôm sau liền thu hồi ngày đầu tiên đối nữ các khách quý ân cần kỳ hảo, quy quy củ củ đứng ở an toàn tuyến ngoại, nên thân sĩ thời điểm thân sĩ, không nên quỷ liếm thời điểm cũng rất ít hướng lên trên thấu. Nay một thành thật, ngược lại là đem trước vài lần ở nữ các khách quý trước mặt kéo thấp cho điểm chợt kéo cao không ít. Mạnh Mễ Lệ còn rất thích hắn này phân thức thời, buổi tối tin nhắn liên tục cho hắn đã phát hai ngày. Giang Mạt liền ám chỉ ý vị thập phần rõ ràng, ý tứ muốn hay không thấu một đôi chính phú. Không thể không nói, đối mặt Giang Mạt mời, Mạnh Mễ Lệ tin nhắn kỳ hảo, Trần Hạo là cực kỳ tâm động, rốt cuộc có thể tới tiết mục nữ khách quý các có các phong tình. Nhưng ai làm Trần Hạo là mang theo nhiệm vụ lại đây đâu? Vì, chính là pha rất tân nhiêu, Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh này ba người tổ cục diện. Nhưng là kêu hắn như vậy thống khoái từ bỏ Giang Mạt, lại có một chút không cam lòng, vì thế hắn một bên làm bộ làm tịch cấp Giang Mạt đã phát hai ngày tâm động tin nhắn, ngầm chiều Mạnh Mễ Lệ hơi hơi kỳ hảo, một bên lại đang tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị đối tân nhiêu triển khai công lược hành động. Thiếu một người, chúng khách quý chơi lên thời điểm luôn là không như vậy tận hứng, đối với tiết mục tổ chức hoạt động cũng là hứng thú thiếu thiếu. Này đối tân nhiêu tới nói nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Duy nhất có một chút không tốt là, Kỷ Tư Điểm quá dính người. Có lẽ là ngày đó nàng bồi Kỷ Tư Điểm đi bệnh viện thăm Cố Diệu duyên cớ, Kỷ Tư Điểm so với phía trước còn muốn càng thân mật vài phần. Mỹ phẩm dưỡng da, mặt nạ, váy áo đều sẽ hào phóng chia sẻ. Mỗi ngày vây quanh ở bên thai dịu rít, cố tình người Mỹ thanh ngọn, giống chỉ làm nhảm chim sơn ca. Thân nhiều đối đáng yêu đồ vật không có gì sức chống cự. Đối người, càng là như thế. Số lần nhiều, nàng tổng kết ra một cái định luật, đến theo người tới. Vì thế Kỷ Tư Điểm càng cao hứng, lại nhảy cái không để yên, cảm thấy chính mình tìm được rồi trên thế giới này nhất kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, hơn nữa không chê nàng lại nhảy hảo khuê mật, nếu không phải tránh cho cùng Giang Mạt cái kia chán ghét quỷ đối thượng, nàng đều hận không thể trực tiếp đổi cái phòng cùng tân nhiêu một khối trụ. Những người khác, tiết mục tổ, khán giả, tàu điện ngầm, lão nhân, xem di động gì tờ gờ. Kỳ ngọt ngào, lúc trước ngươi lo lắng người đoạt ngươi màn ảnh, đoạt ngươi tâm động đối tượng mà phóng thích phòng bị đều đi đâu vậy? Bị cầu ăn. Nữ các khách quý dần dần trở nên hài hòa, liền tính Giang Mạt sự nghiệp tâm lại, tưởng làm điểm chuyện gì ra tới. Ha ha. Kỷ Tư Điểm gần nhất bị tân nhiêu kia nữ nhân của ở, căn bản đều không thượng nàng bộ đâu. Lại quay đầu nhìn xem đã sớm nằm yên Mạnh Mễ Lệ kia cùng ván sắt dường như, nhìn xem căn bản không chỗ xuống tay phỏng tay khoai lang tân nhiêu, Giang Mạt cảm thấy ngừng nghỉ hai ngày, phật hệ một chút, mỗi ngày phơi phơi nắng, thổi thổi gió biển. Lại du bơi lội, tiểu nhật tử cũng quá không tồi sao. Giang sự nghiệp Mạt dần dần nằm yên gì gờ gờ. Duy độc tâm tư không bình tĩnh, đại khái cũng liền Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh hai người, rốt cuộc đều tìm không thấy xun xoe cơ hội đâu, cười khổ gì gờ gờ. Tân nhiêu đem quanh mình biến hóa xem ở trong mắt, cảm thấy khá tốt, mỗi ngày nên làm gì liền làm gì, trừ bỏ lỗ thai xảo điểm, khác đều thực thoải mái, hợp với sau khi ăn xong rửa chén sống đều thượng thủ, không thế nào ngại. Chỉ là này rửa chén cộng sự mới an phận hai ngày, đêm nay lại chuẩn bị ra cái gì chuyện xấu. Tân Nhiêu cảm thụ được bên cạnh Trần Hạo muốn nói lại thôi, thả lửa nóng dị thường ánh mắt, mắt nhìn thẳng vặn ra vòi nước, nhìn chằm chằm dòng nước xem. Tân Nhiêu, hôm nay chén vấy mỡ quá nhiều, ngươi giúp ta mang cái tạp dề đi. Đợi trong chốc lát, trước sau không chờ đến đối phương mở miệng Trần Hạo mở miệng, thanh âm hơi khàn, có điểm dễ nghe. Hắn lần này có thể nói là ngã một lần khôn hơn một chút, nói cái gì đều không cần ngươi đi trước, ta tẩy là được lời khách sáo ngữ. Đổi làm mặt khác nữ sinh, tất nhiên sẽ lưu lại bồi hắn. Nhưng Tân Nhiêu, ha ha, hoàn toàn sẽ không đâu. Trần Hạo trong lòng yên lặng phun tào, đôi tay từ bồn nước xách ra tới, đầu ngón tay tất cả đều là du, thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn thẳng người, phối hợp kia trương vô cười cũng đa tình khuôn mặt tuấn tú, không tiếng động mà phát ra chính mình nam tính mị lực. Kỳ thật phương thức tốt nhất không phải hôm nay như vậy. Trần Hạo truy người biện pháp không có 100 cũng có 99, khi nào nên làm cái gì sự tình hắn trong lòng muôn thanh, lãng mạn một chút cũng nên là ước người đi ra ngoài tản bộ gì đó biểu một chút tâm ý, mà không phải ở phòng bếp rửa chén thời điểm như vậy cố tình trêu chọc. Có vẻ hắn đồ ăn, hơn nữa chuyện này còn không có bất luận cái gì khó khăn. Đổi làm ngày thường, Trần Hạo đối phương thức này khịt mũi coi thường, hoàn toàn không cả giờ. Nê Hà Trần Hạo xem nhẹ Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư nghị lực, cùng với Tân Nhiêu được hoan nghênh trình độ. Ba ngày Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư dính khẩn liên tính, buổi tối còn thường thường có mặt khác nữ khách quý dính Tân Nhiêu chơi, đáp mặt nạ, lộng tóc gì đó, hắn cơ hồ không có thể tìm được cơ hội cùng Tân Nhiêu đơn độc tiếp xúc. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nương phòng bếp rửa chén công phu xuống tay. Gì? Tiểu Dã Lang vì sao đối Tân Nhiêu khai liêu? Con ngựa hoang sông lên. Ta có thể nhìn đến ngọt ngào tạp dề đờ lay sao? Từ nhìn này đương tổng nghệ. Ta đã tâm tâm niệm niệm một màn này thật lâu, nga ô. Thư bảo, tiểu đào, mau tới, này có người ý đồ đào các ngươi góc tường. Tê tiểu dã mã thế nhưng khủng bố như vậy, hắn lấy hướng lại là Tân Nhiêu, không thể nào, không thể nào. Nạp nhi, đệ đệ thích nhất tỷ tỷ lại là Tân Nhiêu sao? Phía trước hai ngày hoàn toàn không có biểu đạt ra tới A. Phía trước, ngươi quên mất sao, tối hôm qua thượng kỳ bá, tiểu dã mã kinh sợ Tân Nhiêu tỷ tỷ, a a a, ánh mắt siêu mang cảm. Đáng giận. Này đệ đệ chủ động xuất kích bộ dáng có điểm liêu, cảm giác bị hắn trang tới rồi. Đây là ở cố tình câu dẫn. Tân Nhiêu cơ hồ là đối thượng Trần Hạo hai mắt, liền từ bên trong đọc ra một chút ái mội hương vị, có điểm quen mắt, như là lần đầu tiên gặp mặt khi Trần Hạo khắp nơi đối người phóng điện bộ dáng. Vị này mục đích tính rất mạnh, Tân Nhiêu là biết đến. Nhưng trải qua lần đầu gặp mặt, nàng cảnh cao sau, người này liền rất thiếu ở nàng trước mặt lộ ra như thế bộ dáng, gần nhất hai ngày càng là ngoan ngoãn nghe lời, an tĩnh thủ lễ. Đêm nay lại thói cũ nảy mầm, còn mang theo chút khác cám chỉ. Tân Nhiêu rũ mắt nhìn thoáng qua dơ bẩn hồ nước cùng Trần Hạo đầu ngón tay thượng với mỡ, tay không chút do dự chát đi vào, ngượng ngùng, tà tay cũng rất dơ. Trần Hạo, đây là cái gì thao tác? Thừa dịp người ngây người công phu, Tân Nhiêu dương giọng hô, tư điểm, mễ lệ. Như thế nào lạc? Lưỡng đạo thanh âm chăm miệng một lời, không cần thiết một lát công phu liền dò ra tới hai cái đầu nhỏ. Một cái ở thổ lộ quả nho, một cái ở gặm dưa hấu. Sau khi ăn xong trái cây ăn kêu kêu Mỹ tư tư, Tân Nhiêu vươn làm dơ đôi tay, xin giúp đỡ nói, ta trên tay lộng dù, có thể giúp ta hệ cái tạp dề sao. Nga nga, liền điểm này sự A, ta tới. Mạnh mẽ lệ đi đến nàng phía sau cấp buộc lại cái tạp dề, lại cho nàng đeo đôi tay bộ, sau đó nhìn lướt qua hồ nước, nhỏ giọng nói, đêm nay hình như là ta làm cái kia gà khối du nhiều điểm, phía trước Tần Thư cùng Tuấn Tinh ca không phải tự phát tính nghĩ đến rửa chén sao, ngươi làm cho bọn họ tới thật tốt. Tấm tắc, này dơ chén, nàng nhìn đều không nghĩ tẩy đâu. Hảo Du. Tân Nhiêu ôn thanh nói, các ngươi mỗi ngày phụ trách một ngày tam cơm liền rất mệt mỏi, chỉ là rửa chén mà thôi, không tính cái gì. Đúng rồi, Trần Hạo hẳn là cũng yêu cầu một cái tạp dề, tư điểm vội một chút. Mạnh mẽ lệ mới vừa bị Tân Nhiêu nói cấp tấm ấm áp, sau khi nghe thấy mặt câu nói kia, nàng giống như có điểm minh bạch Tân Nhiêu kêu các nàng lại đây ý tứ. Vị kia an phận hai ngày, lại. Mạnh mẽ lệ ý vị thâm trường mà xem Tân Nhiêu. Chiều nàng chớp chớp mắt. Tân Nhiêu trở về cái mỉm cười, không hé răng. Mạnh mẽ lệ, đến, nàng đã hiểu. Hảo. Kỷ tư điểm căn bản không chú ý tới mạnh mẽ lệ cùng Tân Nhiêu tiểu giao lưu, nghe thấy Tân Nhiêu nói như vậy, liền không nói hai lời liền đi hỗ trợ, thoải mái hào phóng, hệ xong liền đi, căn bản không chế tạo ra cái gì ngọt ngào lãng mạn màn ảnh ra tới. Không chỉ có phòng nhỏ những người khác không hiểu lầm, liền người xem cũng chưa như thế nào hiểu lầm. Toàn nhân kỷ tư điểm hệ xong rồi đi rồi nhìn Trần Hạo tạp dề nhìn nửa ngày, nhỏ giọng nói thầm một câu. Nay tạp dề đối Trần Hạo tới nói cũng quá nhỏ, phỏng chừng Cố Diệu ăn mặc, lớn nhỏ không sai biệt lắm thích hợp đi, bất quá hắn tương đối thích hợp phim hoạt họa một chút. Há mồm ngậm miệng chính là Cố Diệu, hiện giờ hoa giới hạn nhưng lợi hại đâu. Nói xong, người cũng liền lôi kéo Mạnh Mễ Lệ vui sướng hài lòng đi ra ngoài, còn không quên lải nhải Cố Diệu khi nào xuất viện, nàng chuẩn bị học làm vài món thức ăn bợ lạ, Mạnh Mễ Lệ vốn đang tưởng lưu lại, nhìn nàng toái toái niệm, cũng chỉ có thể mắt trợn trắng tùy ý nàng kéo ra phòng bếp. Sự tình giải quyết, Tân Nhiêu cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu chư bội kỳ tập dề, chiều Trần Hạo hơi hơi mỉm cười, chén có điểm nhiều, chạy nhanh tẩy đi. Trần Hạo nghẹn lời, một kế không thành lại thi một kế. Lãng mạn hai người rửa chén, không phải ngọt thực sao? Thừa dịp buồn rửa chén phao phao nhiều, Trần Hạo nhìn chuẩn thời cơ, đem tay trầm ở đáy ao bắt được Tân Nhiêu tay, ngón tay gãi gãi đối phương lòng bàn tay. Lòng bàn tay? Cái gì lòng bàn tay? Nay thật dày bao tay ra là khi nào mang lên đi? Trần Hạo ngón tay xúc cảm không đúng, ánh mắt nháy mắt hạ gì, khiếp sợ như vậy. Tuy là keo bao tay làm xúc cảm không phải như vậy rõ ràng, nhưng Trần Hạo có thể nói trắng ra hành động vẫn là kêu Tân Nhiêu tâm sinh không mau, trở tay thật mạnh ấn xuống Trần Hạo mu bàn tay một chút, chén có điểm nhiều, không bằng tẩy lại mau một ít. Mu bàn tay thượng lực đạo lực trọng, nhưng xa không có đạt tới gọi người khó có thể chịu đựng trình độ, nhưng Trần Hạo lại cảm giác chính mình mu bàn tay như là bị cự thạch ngăn chặn dường như, toàn bộ đều bắt đầu tê dại. Hảo, đâu? Trần Hạo bạch mặt, gian nan mà hộp ra mấy chữ. Tân Nhiêu quét hắn liếc mắt một cái, ngầm buông lòng tay, xử lý xong dơ chén sau đi ra phòng bếp, trước khi đi vô tình thoáng nhìn, gọi người cả người lạnh cả người. Trần Hạo không bị dọa đến, chỉ còn chờ người đi rồi lúc sau, vui lầu nháy mắt, nhịn không được dư vị mà liếm liếm hạ môi, lộ ra một trương hơi có chút hưng phấn mặt. Chậc chậc chậc. Như vậy dầu muối không ăn, nước lửa không xâm, còn không chịu hắn có thể câu dẫn nữ sinh hắn chính là thật lâu không đụng phải đâu. Còn có 10 ngày công phu. Đủ dùng. Trần Hạo lời thề son sát, cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể bắt chẹt. Tiết mục tổ. Toàn viên đầu chọc GVG. Này nam bốn nghe nói nữ tính duyên khá tốt, trước kia cũng nói qua rất nhiều lần luyến ái, như thế nào này tới rồi Tân Nhiêu trước mặt, như vậy không cho lực a. Gần Tân Nhiêu thân đều khó. Mà chỉ có khán giả lần đầu thấy Tân Nhiêu như thế minh xác cự tuyệt, nhưng thật ra ngửi được vài phần không giống nhau hương vị. Ha ha. Nhà của chúng ta Nhiêu Nhiêu đối các khách quý từ trước đến nay là ôn nhu như nước, hữu cầu tất ứng, vô luận nam nữ. Vì cái gì chỉ có ngươi nhà không giống nhau, ngươi gần nhất Tân Nhiêu hận không thể ly ngươi rất xa. Cho nên này nhất định không phải Tân Nhiêu vấn đề, nhất định là nam số 4 vấn đề. Mỗi người đều là chi tiết khống, mỗi người cũng đều là hồn mẹ hiệp. Liên ở một đám người tóm được số 4 nam khách quý tư liệu khai bái thời điểm, tìm tòi nghiên cứu vì cái gì Tân Nhiêu muốn rời xa thời điểm, đương sự nghiên cứu tới nghiên cứu đi, phát hiện chính mình đã không có mặt khác chiêu số, dứt khoát bi quá hóa liều thẳng cầu boy lộ tuyến, không cầu ổn thỏa, chỉ cầu tốc độ nhanh nhất có thể tới gần Tân Nhiêu bên người. Bái Tân Nhiêu ban tặng. Hiện giờ phòng nhỏ chạy bộ buổi sáng đã là cái đứng đầu vận động, Trần Hạo nghĩ muốn cùng hai vị đối thượng, nhưng lại không có biện pháp khác, vì thế liền học tiền nhân biện pháp, học theo gia nhập trong đó. Sáng sớm thượng, đột nhiên nhiều cái nam khách quý cùng bọn họ một khối chạy bộ. Nay chạy bộ ý nghĩa cái gì? Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư nhưng không tin Trần Hạo sẽ không biết. Đào Tuấn Tinh cảnh giác tâm khởi, cùng Tần Thư mặc không lên tiếng mà trao đổi cái ánh mắt, hỏi. Ngươi ngày thường không phải đều ngủ đến giữa trưa khởi sao? Hôm nay nghĩ như thế nào khởi muốn chạy bộ buổi sáng? Tần Thư nhanh chóng nói tiếp, là cho Giang Mạt mua bữa sáng. Nàng tối hôm qua không phải nói muốn ăn bên này mì. Hai người ánh mắt giao lưu, quyết định ngắn ngủi kết minh, trước diệt trừ hậu hoạn. Loại này cục diện nói thật Trần Hạo thục, hơn nữa thục không thể lại chín. Chẳng qua, trước kia hắn là bị tranh đoạt đối tượng, hiện giờ thay đổi một phương, trong lòng là đã nghẹn khuất lại bực hoảng. Nghe hà hắn đến diễn, hết thảy đều là vì màn ảnh vì tiền. Trần Hạo nhớ tới trước kia những cái đó bị hắn mê đến đầu góc choáng váng các nữ hài tử, khoe miệng hơi kiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tân Nhiêu, ngôn ngữ trắng ra thả không chút nào thoái nhượng. Không, ta chỉ là tưởng cùng Tân Nhiêu cùng nhau chạy bộ mà thôi. Đi vào phòng nhỏ 3-4 thiên, ta không thể không thừa nhận ta thời gian quá ít. Cùng Tân Nhiêu tiếp xúc thời gian cũng quá ngắn chút, dư lại không đến 10 ngày thời gian, ta chỉ là tưởng cùng ta hy vọng hiểu biết đối tượng tiếp xúc càng sâu một chút. Nạp Nhi, tập mỹ nhóm, là ta lỗ thai có vấn đề vẫn là nam bốn thật như vậy nói. Đại buổi sáng, có xe. Cười chết, không thể nào, sẽ không thực sự có người không biết này nam bốn là cái gì chủng loại ngoạn ý nhi đi. Trước kia đại học thời điểm, chân dâm buôn thuyền, phiên cũng không chưa bao giờ sẽ nhận ngốc điều đồ vật. Là như thế nào tiến này đương tổng nghệ? Phía trước vị kia, có dưa. Đánh rắm, ôm đi nhà ta Trần Hạo, cự tuyệt hắc tử bát hắc thủy. Ha ha ha ha, thứ này dưa nhiều đến ta sợ các ngươi ăn không vô, còn người trước người sau ca ca ca ca đều, chật chật chật. Ngoan ngoãn ngồi xổm, thỉnh có dưa phóng dưa. Người đâu? Dù sao các ngươi chính mình đi tra đi, Nôn Tấn tại đây, nhiều ta cũng không dám nói. Lan Đạn có người bắt đầu đấm chuyện của hắn, Trần Hạo chút nào không biết, giờ phút này chỉ là Triều Tân Nhiêu nhướng mày, tiểu mạch sắc trên mặt tràn đầy chân thành, lại mang theo một tia khác hương vị. Như thế thẳng cầu thức lên tiếng kêu Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư trận tròn mắt, cơ hồ không cần suy nghĩ chừng mắt nhìn người liếc mắt một cái lúc sau, lập tức đi xem Tân Nhiêu biểu tình. Mặt đỏ. Không có. Ánh mắt tránh né. Càng sẽ không có. Ngược lại Tân Nhiêu mày hơi hơi nhăn lại, làm như ở tự hỏi sự tình gì. Loại này biểu tình đối Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư tới nói không thể nghi ngờ là viên thuốc can thần, căn cứ rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người ý tưởng, rốt cuộc vẫn là tùy hắn là được, dù sao xem Tân Nhiêu bộ dáng, vị này cơ hội hoàn toàn vì không. Tân Nhiêu còn ở cong eo đổi giày, trong lòng cân nhắc đối phương chuyển biến nhanh như vậy mục đích là cái gì. Lại một nghĩ lại, chỉ cảm thấy đối phương kia phiên có thể nói ám chỉ ngôn ngữ cùng hành vi, không sai biệt lắm cùng nàng ở Đại Yến gặp qua hoan chàng nam tử độc nhất vô nhị, toàn một bộ lang thang thả phong lưu, đắm mình truy lạc bộ dáng. Loại này nam tử, sao kham vi phu. Tân Nhiêu từ Trần Hạo bên người hờ hững đi qua, không biết như thế nào, nàng trong đầu đột nhiên hiện ra ôn hòa tuấn nhã, khí chất như trúc cố huyên túi đầu uống tôm cháo tình hình, chính là cũng không biết kia ra quán ăn bị vị này tham quá vài lần. Chỉ dư tự tin tràn đầy Trần Hạo. Không phải, ta đều như vậy thẳng cầu biểu đạt thích, người tốt xấu cũng cấp cái phản ứng A. Đây là có ý tứ gì? Rót dài, có vấn đề, câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quý váy, 519177651. Chương 38 chương 38. Liệt nữ sợ triền lang, đây là Trần Hạo nhân sinh tín điều trí nhất. Nhưng có thể kêu hắn dùng ra triền tự công nữ nhân, từ hắn sinh ra đến bây giờ cũng liền gặp hai cái, một cái là mối tình đầu, một cái khác chính là Tân Nhiêu. Người trước là đã thành công kinh nghiệm, người sau sao? Trần Hạo cảm thấy hơi chút có điểm khó khăn, nhưng nếu là cho hắn cơ hội dùng ra cả người thủ đoạn, hiệu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Vì thế mặt sau hai ngày, không quan tâm Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh ánh mắt như thế nào phòng bị, mạnh mẽ lệ, giang mặt chờ nữ khách quý ánh mắt cỡ nào một lời khó nói hết, Trần Hạo lăng là cắn một ngụm ngân nha, đem triển tự dùng lô hỏa thuần thanh. Tân Nhiêu uống trà, hắn đổ nước, dùng một đôi thâm tình ánh mắt nhìn chằm chằm. Tân Nhiêu rèn luyện, hắn theo sát, bày ra hạ chính mình kiện thạc cơ bắp cùng đủ để bảo hộ đối phương dáng người. Tân Nhiêu cùng Tần Thư một khối học đánh đàn, hắn liền hóa thân trung thực liếm cầu ở bên cạnh vỗ tay. Chụp lòng bàn tay đều phiếm hồng. Một cái tổ hợp quyền đánh hạ tới. Tân Nhiêu nhiều lần tránh hắn, thả không hề sở động. Trần Hạo nhịn không được hoài nghi nhân sinh, hoài nghi chính mình kinh nghiệm có phải hay không giả. Sách, ta còn tưởng rằng có thể an phận bao lâu, kết quả là cái xuẩn. Giang sự nghiệp mặt thờ ơ lạnh nhạt, phát ra khinh thường cười nhạo, chỉ cảm thấy trước hai ngày liên tiếp kỳ hảo so huy cầu. Mạnh mẽ lệ nằm ở ô che nắng phía dưới ghế trên, một bộ nhìn thấu hồng trần bộ giang nói, tóm lại là vừa tới sao. Biểu hiện cơ hội vẫn là muốn tranh một tranh. Nàng liền không giống nhau, dù sao từ đầu tới đuôi là điều không người hỏi thăm cá mặn, vậy đem cá mặn tiến hành rốt cuộc giải. Kỳ tư điểm, xác thật, vừa tới sao, lý giải. Giang mạt, cảm giác có bị nội hàm đến đâu. Giang mạt hậm hực ngậm miệng, trơ mắt nhìn trước mắt tình hình chiến đấu kịch liệt bờ cắt bóng chuyền, nghĩ nghĩ, lại nằm trở về. Ai, mạnh mẽ lệ nói rất đúng, loại này tình hình chiến đấu không phải nàng chiến trường, vẫn là chờ xem. Này đầu ba người bài bài nằm, thường thường mút một ngụm lạnh leo đồ uống lạnh, mỹ mạo phao. Một khác đầu liền không phải như vậy thoải mái. Sự tình còn phải từ mấy cái giờ trước nói lên, bởi vì thiếu một vị nam khách quý duyên cớ, phía trước chuẩn bị rất nhiều có đôi có cặp hoạt động đã bị bách gác lại xuống dưới, đảo không phải tiết mục tổ lương tâm phát hiện, hoàn toàn là bởi vì sợ đắc tội với người. Rốt cuộc vô luận dư lại ai, người nọ fans đều có thể đem tiết mục tổ cấp hướng lạ lạc. Dưới loại tình huống này, tiết mục tổ rất nhiều vai điểm tử bị bắt từ bỏ, lại nhìn Trần Hạo như thế thẳng cầu, ở một đám cá mặn bên trong hiện không hợp nhau, liền nghĩ biện pháp cho người ta chế tạo cơ hội. Bờ cắt bóng chuyển. Không biết là cái nào quỷ tài nghĩ ra được hảo biện pháp, lại có thể cho nam bốn bày ra một đợt dáng người, lại có thể mượn cơ hội cùng nữ các khách quý nhiều hơn tiếp xúc. Ở tiết mục tổ dụng tâm hiểm ác hạ, chúng khách quý bị bắt vào buổi chiều 4 điểm nhiều, ở trên bờ cắt chơi loại này ngốc ít cho chơi, thắng đến cuối cùng khách quý có một cái tiểu đặc quyền. Nắng gắt như lửa, mặt trời chói chang. Mạnh mẽ lệ, Giang Mạt cùng Kỷ Tư Điểm không cần suy nghĩ bại hạ trở tới, ở bên cạnh cho bọn hắn cố lên cổ vũ, hoàn toàn không cả dở cái này đặc quyền là thứ gì. Mà lúc này, trong sân cũng chỉ dư lại Tân Nhiêu cùng Tần Thư một đội, Đào Tuấn Tinh cùng Trần Hạo một đội, cạnh tranh trục gây cấn. Tân Thư, Đào Tuấn Tinh cùng Trần Hạo ánh mắt khác nhau, không khí quỷ quyệt, toàn minh bạch này cái gọi là tiểu đặc quyền cần thiết muốn bắt lấy, liền hướng tiết mục tổ hấu người liệu tính tới xem, cái này đặc quyền vô cùng có khả năng là mở ra cuối cùng một lần hẹn hò chìa khóa. Đều tưởng ước đến chính mình ước hẹn người, cái này là quyền, cần thiết thắng hạ. Đến nỗi Tân Nhiêu, nàng quét Trần Hạo cái này phiền toái liếc mắt một cái, càng hy vọng đem cái này đặc quyền đắn đo ở chính mình trong tay. Trong sân gây cấn không khí, chọc đến chung quanh vây xem các fan ngào ngào kêu. Nhiêu Nhiêu cố lên. Xông lên đi. Hạo Hạo, nhất định phải thắng nha. Thần thư, thần thư, thần thư. Đào Tuấn Tinh dáng người cũng thật tốt quá. Trần Hạo cũng không tồi hảo đi. Nhiêu Nhiêu, ma ma ái ngươi. Chỉ có ta cảm giác xem này hiện trường, không khí tràn ngập mùi thuốc súng sao. Têu to tên, têu cố lên chỗ nào cũng có, hiện giờ bọn họ hành trình đã sớm tiết lộ, tiết mục tổ trừ bỏ đem các khách quý bảo vệ tốt tốt ở ngoài, đó là cái gì cũng không dám nhiều động tác. Tuấn Tinh ca, ra cầu đi. Trần Hạo hoạt động hai hạ gân cốt, nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt tràn ngập nhất định phải được. Tân Thư không vui như mày, lần đầu cảm thấy này mới tới tiểu tử như thế thiếu đánh, nhất quán lười biếng hảo tính tình đều nổi lên vài phần hòa khí, cũng may hắn dư quang nhìn đến Tân Nhiêu nhất quán bình tĩnh mặt, định định tâm thần. Đem trong tay bóng chuyền đánh đi ra ngoài. Tiếp hảo. Bóng chuyền mang theo 10 phần lực đạo chiều Trần Hạo mặt thượng tịch đi, người sau không chút hoang mang lui về phía sau nửa bước, đem cầu đánh trở về, triển lộ hạ xinh đẹp bắt tay, chiều Tân Nhiêu liếc mắt đưa tình, cầu muốn tiếp hảo Nga. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu chỉ đương không nghe thấy dường như, mặt vô biểu tình tiến lên đem cầu đánh trở về, tư thế không thuần thục, nhưng cầu tốt xấu là đi qua. Đào Tuấn Tinh âm thầm cắn răng, chuẩn bị đi lên cấp Tần Thư đưa một cái lót cầu. Đám người một cái trọng khấu, nề hà Trần Hạo không cho cơ hội này, rõ ràng nên Đào Tuấn Tinh tiếp cầu, bị hắn giành trước một bước xem chuẩn khu vực đưa đến Tân Nhiêu trước mặt. Tân Nhiêu thật mạnh một kích, cầu thuận lợi rơi vào địch quân bờ cát. Nhớ một phân. Bên cạnh nhân viên công tác thổi trạm canh gác, cấp Tân Nhiêu bên này nhớ thượng một phân. Trần Hạo tặng một phân, nhún nhún vai, chiều Tân Nhiêu chớp trước mắt, chân tình thực lòng nói, ngươi thật là lợi hại a, vừa rồi cái kia cầu góc độ xảo quyệt, ta đều tiếp không đến. Đào Tuấn Tinh. Thần Thư. Thảo, tiểu tử này cố ý đưa phân, còn mẹ nó mượn hoa hiến Phật. Tân Nhiêu, lần sau ngươi chạm mặt sau, ta tới phía trước. Tân Thư không cần suy nghĩ đưa ra đổi vị trí, từ trước đến nay Thư sinh khí phách tuấn dung nhiều vài tia ngưng trọng cùng lạnh lẽo. Hiển nhiên là sinh khí. Tân Nhiêu nhấp nhấp môi, quét đối diện đội ngũ liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, không cần, như cũ đánh, công hàng phía sau. Ân. Tân Thư đối Tân Nhiêu từ trước đến nay là tín nhiệm rất nhiều, nghe nàng mở miệng. Không chút do dự chấp hành cái này kế hoạch. Trần Hạo là sẽ bờ cắt bóng chuyền, thể lực lại hảo, qua lại chạy vội căn bản không cảm thấy mệt, nhàn hạ rất nhiều còn sinh vài phần đùa giỡn người ý tứ, thường thường ở Tân Nhiêu trước mặt bãi mấy cái xoáy khí bỏ sơ, cuối cùng ngại nhiệt, đem thượng thân còn sót lại ngược hởi, lộ ra phía dưới hảo dáng người. Tân Nhiêu không hề né tránh, mặt không đỏ, tim không đập. Nhưng thật ra bên cạnh vây xem quần chúng một đám điên rồi, phát ra từng trận thét chói tai sóng chiều. Làm cho Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh có vài phần tâm phù khí táo, Trần Hạo ngược lại càng tự nhiên chút. Luận chiến, hắn còn không có thua quá ai đâu. Nhưng dần dần kiêu ngạo bành trướng lên Trần Hạo lại đã quên đây là 2v2 bờ cắt bóng chuyển. Tuy là cá nhân kỹ thuật lại cường, cộng sự là không thể thiếu quan trọng nhân tố, mệt hắn qua lại đoạt cầu, Đào Tuấn Tinh cũng nổi lên hỏa khí, bắt đầu liên tiếp thông đồng với địch, cấp đối diện đưa lót cầu, còn không phải là đặc quyền sao, cùng lắm thì không cần, như thế nào đều không thể kêu tiểu tử này thắng. Một cái hàng phía sau trọng khấu, Trần Hạo thượng năng lực vãn sóng to. Hai cái, ba cái, bốn cái. Trần Hạo lại nơi nào tiếp lại đây? Trái lại Tân Nhiêu bên kia cùng Tần Thư phối hợp càng ngày càng ăn ý, có rất nhiều một ánh mắt, hai người chạm vị nhanh chóng đổi mới, đem Trần Hạo đánh bên này kế tiếp bại lui, điểm nước lên thì thuyền lên, chính là bên cạnh tỷ số nhân viên công tác có tâm gian lận cũng chưa cơ hội. 21-13, Tân Nhiêu, Tần Thư đội ngũ thắng lợi. Trọng tài thanh âm vừa ra, Trần Hạo bên kia phiên xe, nhìn về phía Đào Tuấn Tinh ánh mắt đều mang theo vài phần bội phục chi sắc. Tuấn Tinh ca, ngươi thật là trí tuệ rộng lớn, đệ đệ ta không phục không được. Tình nguyện chính mình thua cũng cấp đối phương đưa cầu, cũng thật hành. Đào Tuấn Tinh cười lạnh, cũng thế, còn phải đa tạ ngươi không phải. Trần Hạo, bên kia, thắng đội ngũ cũng là hân hoan nhảy nhót, đặc biệt là Tần Thư, kiên trì đến bây giờ thở hừng hộp, đổ mồ hôi đầm địa, toàn bộ tóc mái đều chặt chẽ dán ở trên trán. Người lại không quên kích động nhảy lấy đà, chiều Tân Nhiêu nói, Tân Nhiêu, chúng ta thắng. Tân Nhiêu trong mắt dạng vài phần khoái ý. Ân, là chúng ta thắng. Kia kế tiếp là đôi ta 1v1 đi, còn hy vọng ngươi nhiều hơn đa tạ, ta sẽ không làm cầu. Tân Thư liêu một phen tóc mái, khỏe miệng ngầm cười. Tân Nhiêu do dự. Ngươi muốn cái này đặc quyền. Ân. Tân Thư trả lời thông khoái, nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt sáng lấp lánh, có vui mừng, có mong đợi, cũng có một ít khác khác ao. Tân Nhiêu đột ngột hỏi, ngươi tân ca khi nào có thể hoàn toàn thu hảo? Ta có điểm mong đợi. Lục song này tổng nghệ, phỏng chừng là có thể ra, từ khúc ta đều không sai biệt lắm làm tốt, mặt sau biên khúc, thu, hôn âm gì đó, đại khái đến vội non nửa tháng đi, kịch liệt một chút cũng có thể nhanh hơn tốc độ. Nhắc tới đến tân ca, Tần Thư nhanh chóng cắt chuyên nghiệp hình thức, lời nói, trong mắt đều là chuyên chú, kia tinh tinh điểm điểm khát khao giống như không quan trọng ánh huỳnh quang, lòng lánh qua đi liền biến mất không thấy. Tân Nhiêu xem thập phần rõ ràng, đôi tay một quán, cười nói, đánh lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi, một vê một liền miễn đi, khi ta nhận thua. Tần Thư, thật vậy chăng? Tân Nhiêu từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, cũng không chờ bên kia nhân viên công tác thúc giục, thập phần dứt khoát nhận thua. Mới vừa kết cục, Trần Hạo còn không có tới kịp xung xoe, Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh chưa kịp cho nàng đệ thủy, bên cạnh vây xem ba người tổ đã đồng thời vây tay. Nhiêu Nhiêu, uống nước. Mau tới dù hạ, ta giúp ngươi tay bổ cái kem chống nắng. Ta này có khăn lông ước, muốn lau mồ hôi không? Tốt, đa tạ. Tân Nhiêu cực kỳ tự nhiên mà tiếp nhận rồi các nàng đầu uy cùng chiếu cố, giải khai lẫn vào hạt cắt tóc dài, hơi hơi nghiêng đầu, nằm ở bờ cắt ghế, vừa lòng nhắm lại mắt. Mọi người, tuy rằng vừa rồi thi đấu thực xuất sắc, rất có xem đầu, nhưng bọn hắn càng muốn hồn xuyên Tân Nhiêu là chuyện gì xảy ra. Người với người buồn vui cũng không liên hệ, đối lập Đào Tuấn Tinh tự mình an ủi, Tần Thư cao hưng phân chấn, Trần Hạo hoàn toàn lâm vào tự mình hoài nghi chung, hợp với hai ba thiên kỳ hảo, Tân Nhiêu liền cùng cái vật cách điện dường như, không đối hắn điện báo. Buổi chiều hoạt động đối mọi người thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ là thật lớn. Mấy người trở về phòng sau trừ bỏ Tần Thư không biết từ tiết mục tổ bên kia thu được cái gì tin tức, khỏe miệng lúc nào cũng ngậm cười ngoại, những người khác đều có vài phần nào, như là dưới ánh nắng phía dưới phơi lâu lắm phát nào nhi tiểu trồi non, nhất không nổi cái gì tinh thần, liền bữa tối đều là kêu cơm hộp, không ai có cái này tâm tư đi phòng bếp nấu cơm. Tân Nhiêu không cần rửa chén, sau khi ăn xong liền trở về phòng rửa mặt. Từ phòng tắm ra tới, nàng nghĩ hôm nay buổi tối khó được không có gì hoạt động, thả thời gian sung túc, liền lấy ra Đào Tuấn Tinh lần trước lấy lòng thuốc màu, gánh vác ở trên bàn, lau khô trên tay với nước, điểm thượng một lò tinh thần hương. Bút vẽ ngòi bút lây dính màu đen mực nước, Tân Nhiêu để bút hạ xuống trên giấy, ít ỏi vài nét bút, liền đem buổi chiều trên bờ cắt tình cảnh phát họa ra tới, sinh động hình tượng, lại nhiều vài phần độc đáo ý nhị. A a, lần đầu tiên nhìn đến ta nhiều vẽ tranh. Kỳ bá thời điểm không phải gặp qua. Đó là Lục Ba A, nào có xem phát sóng trực tiếp tới sảng, hơn nữa nghiêm túc lại nói tiếp, ta nhiêu thật sự đa tài đa nghệ. Nàng như thế nào có mặt khác khách quý vẽ tranh A? Có thể là mau kết thúc, cho nên muốn cho đại gia một kinh hỉ. Ồ, nghiêm túc nam nhân rất tuấn tú, nghiêm túc nữ nhân cũng thực mị mị mị A, muốn mệnh, nhiêu nhiêu cá mập ta. Quá cổ, quá cổ. Phòng thực an tĩnh đến khán giả đều có thể nghe được giang mặt đầu giường đồng hồ báo thức tí tách thanh âm, còn thừa chính là Tân Nhiêu nhợt nhạt tiếng hít thở. Làn đạn nháy mắt an tính lại, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng họa. Phát sóng trực tiếp kiêng kỵ chính là thời gian dài dừng lại ở một cái màn ảnh hạ. Tuy rằng xem Tân Nhiêu vẽ tranh rất đẹp, nhưng cũng đến đúng lúc cấp mặt khác khách quý một chút màn ảnh không phải. Nhân viên công tác chuẩn bị cắt. Đúng lúc này, Tân Nhiêu phòng bị gõ vang lên. Cốc cốc cốc. Tân Nhiêu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bất đắc dĩ đem bút vẽ gác lại giá bút thượng, đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, ra ngoài ngoài ý muốn. Không phải gần nhất phá lệ dính người kỷ tư điểm, cũng không phải mạnh mẽ lệ, ngược lại là lại cao lại đại, rõ ràng là vừa rửa mặt qua đi, cả người mang theo chút ẩm ướt hơi thở Trần Hạo. Có việc. Tân Nhiêu rộng mở môn, lạnh giọng dò hỏi. Trần Hạo vốn là muốn ước Tân Nhiêu lén tâm sự, chuẩn bị thành khẩn một chút cùng người ta xin lỗi, tốt nhất là hỏi thanh đối phương vì cái gì đối hắn như vậy kháng cự nguyên nhân, lúc sau lại làm thay đổi. Nhưng lúc này, cũng không biết là rửa mặt qua đi cả người thả lỏng. Vẫn là hắn ly Tân Nhiêu thân cận quá, đột nhiên nhìn kia Trương Minh diễm động lòng người, tràn ngập lạnh lẽo mặt, trong lòng không khỏi có vài phần ngao ngoe dục dịch. Trần Hạo một tay chống ở khung cửa thượng, nghiêng đầu hơi hơi để sát vào tế ngửi một vài, giọng khan khàn nói, Tân Nhiêu, ngươi dùng cái gì nước hoa? Ngươi trên người, thơm quá a. Rõ ràng nghe thanh lãnh, nhưng lại cực kỳ bắt người, làm hắn nhịn không được tưởng nhiều người ngửi. Tiết mục tổ. Người xem. Ngoa tào, đại buổi tối, người gõ nhân già nữ sinh môn. Còn dùng loại này tư thế nói nhân ra trên người hương. Bệnh tâm thần đi. Nhân viên công tác cũng không nghĩ tới vị này như vậy dũng, hoàn toàn sợ ngây người. Tân Nhiêu cũng chưa bao giờ nghĩ tới người này bị nàng liên tiếp cảnh cáo, hành vi không có nửa phần thu liễm, ngược lại có loại càng cản càng hăng tư thế. A. Tân Nhiêu nháy mắt bị khí cười. Trần Hạo không hề có mặt khác giác ngộ, ngược lại bị nàng tươi cười tù binh, ngốc ngốc hỏi, ngươi đang cười cái gì? Cười. thật là đẹp mắt. So với hắn trước kia kết giao nữ sinh khí chất hoàn toàn không giống nhau. Tân Nhiêu rốt cuộc băn khoăn tiết mục còn ở thu, bối ở sau người đôi tay nắm thành quyền, cuối cùng cũng chỉ là dò hỏi, có việc sao? Trần Hạo bị bừng tỉnh, thấp giọng khụ khụ, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Hai ngày này ngươi đối ta lãnh đạm, ta có điểm tưởng không rõ, cho nên ta muốn biết ngươi vì cái gì thực chán ghét ta. Thẳng cầu boy nhân thiết hắn là chuẩn bị chơi rốt cuộc. Tân Nhiêu ánh mắt lạnh băng, đang muốn đóng cửa. Trần Hạo nóng nảy, trước tiên một bước tướng môn chống lại, Tân Nhiêu, ngươi thích cái gì loại hình? Kỳ thật ta có thể sửa, sửa đến ngươi thích mới thôi, được chưa? Tân Nhiêu chưa bao giờ cùng một cái nam tử dựa vào như thế chi gần, thả đối phương trên người nồng hậu không biết tên nước hoa vị kêu nàng phá lệ không mừng, nàng gần như là dùng lạnh lẽo thanh âm hỏi, cho nên ngươi là ở tự tiến trầm tịch. Cái gì? Tóc cố ý trang điểm quá, quần áo là tân, trên người hương hân cũng là tân, buổi tối gõ chúng ta, không phải tự tiến trầm tịch lại là cái gì? Tân Nhiêu không nhanh không chậm lui về phía sau nửa bước. Dùng lạnh băng ánh mắt trên dưới đánh giá. Vô tình vô dục, cùng xem cái vật chết không có gì khác nhau. Trần Hạo thừa nhận chính mình là tồn vài phần câu dẫn chi tâm cùng tâm tư khác, nhưng bị đối phương như vậy trắng ra chọc thủng, vội vàng nói, không phải, ta chỉ là thích ngươi, muốn dùng phương thức này tới khiến cho ngươi chú ý mà thôi. Lời nói cũng đừng nói như vậy trắng ra, hắn là có cái kia ý tứ, nhưng không phải hiện tại a. Ta hiểu được, có lẽ ngươi có thể lại đoan trang tự giữ một ít. Tân Nhiêu lời nói hơi đốn. Cười như không cười, mà không phải buổi tối không ngủ được, gọi nữ tử cửa phòng, nói chút giống thật mà là giả nói, dễ dàng cứ gọi người hiểu lầm. Dứt lời, môn phanh một chút bị đóng lại. Trần Hạo ăn cái bế môn canh, khẽ cắn môi đi rồi, tự tin tràn đầy với tiết mục tổ sẽ không hô hắn, còn nghĩ phải dùng cái gì biện pháp khác đi đánh bại Tân Nhiêu phòng bị. Lần sau nếu không thử xem tường đông. Mà lúc này hắn, hoàn toàn không biết này tiết mục cùng hắn dĩ vãng thượng tiểu nghèo phá tổng nghệ không giống nhau. Cho ngươi kịch bản không giả, nhưng cũng không phải làm ngươi dùng loại này biện pháp A. Chính là tiết mục tổ vừa rồi kịp thời cắt màn ảnh, lại bị làn đạn cấp phun cắt trở về. Từ đầu đến cuối, hai người đối thoại hoàn toàn bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, khiêu khích đàn phẫn. Tiết mục tổ nằm yên. Song cầu, này nam bốn tâm địa gian rảo nhiều như vậy, hơn phân nửa là phế đi. Người xem dần dần phẫn nộ. Ngạnh ngạnh, ta quyền đầu cứng. Cái này nam su không biết xấu hổ, nói tốt thu trong lúc không cho phép thổ lộ. Hắn biết rõ cố phạm, còn ý đồ lướt qua giới, liền kêu cưới xe nhẹ đi đường quen bộ dáng, rõ ràng chính là cái tình trường tay ra đời. Đào, cần thiết đem ra hỏa này tư liệu toàn đào ra. Nam bốn tự tiến trầm tịch. Trần Hạo chân đạp bốn thuyền. Ngọt ngào yêu đương kinh hiện hải vương. Thân nhiều minh mắt thức hải đệ nhất nhân. Sự tình lên men tốc độ xa so tiết mục tổ phải tưởng tượng mau. Cả đêm còn không có qua đi, Trần Hạo tình sử đã bị bái không sai biệt lắm, phía trước nói bạn gái không có 30 cái. Cũng có hơn 20 cái, hơn nữa vài vị vẫn là cùng cái giai đoạn nói. Chân trước vừa mới toát ra tới một cái năm trước 10 tháng bạn gái, sau lưng lại toát ra tới một nữ hài tử phát ra ảnh chụp, chứng minh chính mình cùng Trần Hạo đã từng quan hệ phỉ thiện. Lại mặt sau lại xuất hiện một vị nữ hài tử lấy ra chứng cứ chính mình từng là hắn bạn gái trí nhất. Nhất trí mạng là một vị tên là Dư Cá Không Yêu Ăn Cá Mỹ Trang bác chủ tự xưng là Trần Hạo đương nhiệm, liền ở hắn thượng tiết mục trước một ngày hai người chia tay. Còn bị đối phương người đại diện uy hiếp không cho nói ra đi. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Phẫn nộ các vong hưu hướng phía sau đảo, sửa sang lại ra một chương thời gian danh sách đồ, mới phát hiện người này số tuổi không nhiều lắm, nhưng là tự sau khi thành niên, bạn gái trước nay không đoạn quá, có đôi khi còn hội đàm mấy cái, có thể nói thời gian quản lý đại sư. Nga khoát. Các người tiết mục nói tốt là luyến tổng, như thế nào cũng không xác minh người chân thật tình huống, liền đem loại này cặn bã bỏ vào tới, hiện tại là không hồng. Nếu là đỏ, cứ như vậy cặn bã, còn không biết kiêu ngạo đi nơi nào đâu. Tương đảo mọi người đẩy. Trần Hạo fans lúc trước đối hắn có bao nhiêu thích, hiện giờ liền có bao nhiêu chán ghét, sôi nổi hồi dẫm. Quen thuộc nhất vĩnh viễn là chú ý ngươi nhiều nhất người, fans bên kia hộp ra không ít hắc liều, hơn nữa kinh thẩm tra, còn có ngủ phấn hiểm nghi. Trong lúc nhất thời, trên mạng che trời lấp đất đều là đối Trần Hạo lên án công khai. Mà càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu may mắn Tân Nhiêu sáng sớm liền nhìn ra đối phương là cái tâm địa gian dảo. Này nếu là lại đãi đi xuống, thực sự có nữ khách quý đối Trần Hạo động tâm làm sao bây giờ? Nơi trốn đảo, nơi trốn đều là chi tiết. Đừng tưởng rằng đôi mắt sáng như tuyết khán giả nhìn không ra người đối bốn vị nữ khách quý cố ý vô tình tín hiệu. Dưới loại tình huống này, tiết mục tổ căn bản liền không đem người lưu đến qua đêm, trực tiếp nửa đêm gõ khai hắn cửa phòng, lạnh mặt hạ đạt thông chi. Trần Hạo, ngọt ngào luyến ái tiết mục chính thức thông chi ngươi, bởi vì ngươi đơn phương sai lầm, thu gián đoạn, hiện tại yêu cầu ngươi lập tức rời khỏi tiết mục. cũng thỉnh ngươi kịp thời giao nộp tiền vi phạm hợp đồng, hiện tại đừng ngủ, chạy nhanh thu thập hành lý về nhà đi. Trần Hạo, làm sao vậy? Còn không phải là tối hôm qua kiếm đi nét bút nghiêng một chút, động điểm sắc tâm sao, đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến. Cùng hắn cùng ký túc xá Tần Thư nửa đêm tỉnh ngủ, người cũng có chút ốc. Trung quanh phòng nghe được động tĩnh, sôi nổi đứng dậy, lại đây nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Tân Nhiêu đều bị Giang Mạt từ trên giường kéo khởi, tay kéo tay, cùng Mạnh Mễ Lệ, Kỷ Tư Điểm bốn người cùng học sinh tiểu học dường như, ỉ ở ven tường nghe nhân viên công tác một cái lên án. Trần Hạo càng nghe mặt càng bạch. Xong rồi, xong rồi. Những việc này đều là ai phơi ra tới. Hắn rõ ràng che giấu thực tốt. Mắt thấy Trần Hạo bị tiết mục tổ nhân viên công tác liền người đóng gói hành lý mang đi, Giang Mạt vươn nhị khang tay, đạo diễn, có thể hay không làm chúng ta nhìn xem gì động a? Tốt xấu chúng ta cũng coi như đương sự a. Hành, các ngươi trước lên mạng nhìn xem đi. Cảnh đạo ra đầu lại chọc một khối, cũng trột dạ với chính mình mắt mù, liền cho phép bọn họ lấy về di động tìm tòi trên mạng tin tức. Không lục soát không biết, một lục soát, hot search up điều thứ nhất chính là Trần Hạo tự tiến trầm tịch. Hai người đối thoại thình lình bị mọi người nhìn cái rõ ràng. Ta nói hắn tối hôm qua thượng như thế nào như vậy đã sớm lên lầu đâu, cảm tình là cố ý tìm cơ hội tới đổ nhiêu nhiêu. Mạnh Mễ Lệ nhìn lúc sau tức giận không được, duỗi tay hướng trên sofa chụp bang bang vang, hắn hành vi rõ ràng chính là quấy rối tình dục, thật quá đáng, thật quá đáng. Kỷ Tư Điểm kia đầu lục soát Trần Hạo khác tin tức, lòng đầy căm phẫn nói, đúng vậy, hơn nữa cái này cặn bã trước kia chân dẫm bốn chiếc thuyền, ngoại tình công lợi hại thật sự. Ta nói hắn như thế nào nói ngọt muốn mệnh, cảm tình đều ở mặt khác nữ hải tử bên kia luyện, ghê tởm. Giang Mạt căng khí, ta đi hắn nha, người này còn có ngủ phấn hiểm nghi, đều đầu góc có miêu bánh đi, này còn không phải là ỷ vào chính mình có nghệ sĩ quang hoàn ở, cố ý khi dễ tiểu cô nương sao, ta phi, quả thực không phải người. Ba vị nữ sĩ ngươi một câu ta một câu, hận không thể đem bị ném ra phòng nhỏ cặn bã chảo trở về mắng hắn cái 3000 qua lại. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh ảo não với buổi tối như thế nào không thấy này cặn bã, làm hắn tìm được cơ hội cùng Tân Nhiêu đụng phải. Chỉ là nhớ tới Tân Nhiêu nói câu kia đoan trang tự giữ, cũng gia nhập trong đó đi theo một khối mắng. Này nói rõ chính là một mẩu cấp chuột, hỏng rồi một nồi nước. Vong có rất nhiều giữ mình trong sạch nam nghệ sĩ hảo đi. Thì như, hai người bọn họ. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh biên mắng biên khí, nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt đều nhịn không được nhiều vài phần may mắn, còn hảo Tân Nhiêu tuệ nhãn thức người. Không bị tiểu tử này cấp lừa đến. Chỉ có Tân Nhiêu nghe bọn họ toái toái niệm, nhìn nhìn lại trên mạng có không ít người đối nữ hải tử tin đồn toái ngữ, không lắm lý giải nói, vì cái gì trên mạng sẽ đối bị ngoại tình nữ hải tử chửi rủa. Rõ ràng bị đeo nón xanh, nữ tử mới là người bị hại, vì sao sẽ có người đối nữ hải nhi phát ra phê phán. Nói lên này đó, Giang Mạt cùng Mạnh Mễ Lệ liền có quyền lên tiếng, một tả một hữu ngồi Tân Nhiêu bên người, chăm miệng một lời nói, bởi vì đám kia người chính là tiện. Theo sau. Hai người bắt đầu nêu ví dụ thuyết minh các nữ hải tử hiện trạng, làm Tân Nhiêu nhất định đánh bóng đôi mắt xem người, miễn cho bị lừa, đặc biệt Tân Nhiêu loại này đái nhân đái sự đều ôn hòa bao dung tính tình, dễ dàng nhất có hại. Hai người lại nhải, Kỷ Tư Điểm ngẫu nhiên gia nhập trong đó. Tân Nhiêu nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng, thả thu hoạch long trời lở đất nhận chi. Thần Thư Đào Tuấn Tinh. Đi không phải, không đi cũng không được. Cảm giác đề tài này không phải hai người bọn họ có thể nghe a. Phong nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Cùng lúc đó, ở bệnh viện Hảo Hảo nằm viện Cố Diệu đãi không được. Ca. Ta muốn xuất viện. Nhìn đến trên mạng tin tức, Cố Diệu phổi đều khí tạc, ồn ào muốn xuất viện, chỉ nghĩ chạy về phòng nhỏ, tấu kia tiểu tử xả xả giận đâu, nơi nào còn có thể tại trên giường bệnh nằm. Cố Huyên đem ánh mắt từ trên màn hình máy tính dịch khai, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, cảm thụ được não nhân từng trận đau đớn cảm, ôn thanh nói, như vậy cấp làm cái gì, chiếu loại tình huống này. Tiết mục không có khả năng lưu trữ vị này qua đêm, ngày mai phát sóng trực tiếp là có thể biết mới nhất tình huống. Chính là ta tưởng tấu kia tiểu tử một đốn. Vì cái gì? Ca, ngươi không thấy video sao? Hắn đối Tân Nhiêu lời nói việc làm rõ ràng chính là quấy rầy a. Loại người này không nỡ đánh một đốn, đều hắn trường một trường trí nhớ. Cố Diệu nói lòng đầy căm phẫn, nắm tay ở không trung vẫy vẫy. Cố Huyên tay hơi đốn, trong đầu hiện lên bỗng dưng hiện lên Tân Nhiêu nghiêm túc cùng lao bản dặn dò không cần hành gừng tỏi bộ dáng. Đối xuân đệ đệ hành vi lược có vài phần bực bội, ngươi này đây cái gì danh nghĩa đi đánh người. Hán quấy rầy nữ hài tử, không nên bị đánh sao. Ân, ta hỏi chính là, ngươi dùng cái dạng gì thân phận đi tấu hắn. Cố Huyên đầu ngón tay nhịn không được ở bàn nhỏ bản thượng nhẹ gõ một vài, ngữ khí hơi lạnh, những việc này.